Chương 876, đại chiến bắt đầu. Sa Gia Luật chậm rãi nói ra, ngữ khí bình tĩnh, lúc này hắn, mảy may nhìn không ra thân là ma tộc loại kia hung tàn cùng cuồng bạo, càng giống là một tên thế sự xoay vần, lại cơ trí hết sức lão nhân đồng dạng. Đối với nhân tổ, Sa Gia Luật giải rất nhiều, mà không có nghĩ đến là, cái này không gian thông đạo, lại là thông hướng nhân tộc chỗ thế giới. Nghe hắn những lời này, bên cạnh bảy tên ma tộc thánh giả cũng là rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Sa Gia Luật trong miệng thánh tộc huyết mạch là có ý gì, nhân loại cùng chủng tộc khác so sánh, trên lệch nhiều nhất cái kia chính là huyết mạch lực lượng. Bất luận là ma tộc, hoặc là thần tộc, lại hoặc là thú tộc, bọn họ sinh ra liền nắm giữ huyết mạch chi lực, mà nắm giữ huyết mạch chi lực, để bọn họ tu luyện biến tương đối muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng nhân tộc khác biệt, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, trước đây thật lâu nhân tộc là không có huyết mạch chi lực, cũng chính bởi vì vậy, nhân tộc tu luyện, mỗi đi một bước đều có thể nói là khác thường chật vật. Nhưng mà hiện tại, đi qua nhân tộc tiền bối không ngừng cố gắng, trong nhân tộc có một bộ phận rất nhỏ người nắm giữ thánh tộc huyết mạch, mặc dù cái này huyết mạch chi lực vẫn còn so sánh không lên chủng tộc khác, nhưng đây đã là rất để cho người ta chấn kinh sự tình. Mà một khi, nhân tộc huyết mạch chi lực lại lần nữa tiến hóa, biến giống ma tộc, thánh tộc, thú tộc những thứ này chủng tộc mạnh như nhau lớn, như vậy nhân tộc khủng bố đem khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc là một cái hèn mọn, nhưng cũng vô cùng thần kỳ chủng tộc, bọn họ sinh ra hèn mọn, nhưng lại vĩnh viễn không chịu thua, một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Cái này một câu đơn giản lời nói, chính là Sa Gia Luật đối với nhân tộc đánh giá. Từ miệng Sa Gia Luật, ma tộc chúng thánh cũng là không dám khinh thường nhân tộc. Đúng vậy à, như vậy một cái hèn mọn chủng tộc, nhưng cố bằng vào chính mình cố gắng, trở thành cái này giữa thiên địa cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Đối mặt dạng này một chủng tộc, chỉ cần không phải đồ đần, e rằng cũng sẽ không khinh thị cùng hắn đi. Cũng liền tại Sa Gia Luật thoại âm rơi xuống, lúc trước xuất động cái kia ba tên ma tộc thánh giả cũng là lần lượt trở về, bất quá trong đó hai người là tay không mà về, chỉ có một người mang về một tên nhân tộc thánh giả thi thể. Ba tên nhân tộc thánh giả, có hai người thành công đào tẩu, mà còn lại một người cũng là tự vận bỏ mình, có lẽ là không muốn trở thành ma tộc tù binh đi, vì lẽ đó tại bị ma tộc thánh giả đuổi kịp về sau, biết rõ không phải là đối thủ, người nhân tộc này thánh giả lựa chọn tự vận. Nhìn xem tên này bị mang về nhân tộc thánh giả thi thể, ma tộc chúng thánh nhóm đều là trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ quái dị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong lúc nhất thời, lúc trước còn xem thường nhân tộc ma tộc chúng thánh, trong lòng cũng là có một số khác biệt ý nghĩ. Đi tới người nhân tộc này thánh giả trước thi thể, ánh mắt im lặng nhìn xem người nhân tộc này thánh giả thi thể, Sa Gia Luật từ tốn nói. Đem thi thể đưa trở về đi, hắn là dũng sĩ, không nên phơi thây hoang dã. Đem người nhân tộc này thánh giả thi thể đưa trở về. Nghe vậy, ma tộc chúng thánh đều là không có dị nghị, lập tức, có hai tên ma tộc thánh giả kết bạn, mang theo người nhân tộc này thánh giả thi thể, chính là hướng đại quân loài người sở tại địa phương hành đi. Bọn họ lần này đi mục đích rất đơn giản, không phải đi công kích, chỉ là đi gặp tên này nhân loại thánh giả thi thể đưa trở về. Ma tộc tôn trọng cường giả, đối với chân chính dũng sĩ sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng, đương nhiên, sâu kiến không ở trong đám này. Cũng liền tại hai người ma tộc này thánh giả rời đi về sau, Sa Gia Luật bắt đầu sai người tại huyết môn bốn phía cấu tạo phương hướng. Đã biết tiếp xuống bọn họ sắp đối mặt là nhân tộc, Sa Gia Luật trong lòng cũng là có nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt. Một vạn ma tộc tinh nhuệ nhanh chóng dựng lên lều vải cùng to to nhỏ nhỏ công sự phòng ngự, triệt để đem huyết môn nắm ở trong tay. Mà cùng lúc đó, mặt khác cái kia hai tên thành công đảo tẩu nhân tộc thánh giả, không chút do dự, trước tiên liền đem ma tộc sớm xâm lấn tin tức truyền cho chư vị lao tổ. Lúc này nhiên đăng cổ thánh các chư vị lao tổ, còn mang theo nhân loại đại quân hướng âm thánh tông xuất phát, lúc này đã đến âm thánh tông gần biển, nhiều nhất lại đến một ngày thời gian, liền có thể cập bờ. Bất quá trước một bước, chư vị lao tổ chịu đến ma tộc đã xâm lấn tin tức, biết được tin tức này về sau, chư vị lao tổ đều là sắc mặt ngưng trọng, sau đó trước tiên dẫn người trước tiên chạy tới Âm Thánh Châu. Ma tộc sớm xâm lấn, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, mà tin tức này, chư vị lao tổ cũng không có giấu giếm, rất nhanh chính là tại mọi người ở giữa truyền ra. Nghe ma tộc quân tiên phong đã buông xuống Âm Thánh Châu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm đều là nắm chặt bắt đầu, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng, đại chiến sẽ phải bắt đầu, không gian thông đạo đã bị triệt để đả thông, không cần hoài nghi, về sau sẽ có càng nhiều ma tộc buông xuống thiên hà đại lục, đến lúc đó, nhân tộc cùng ma tộc sẽ ở trên Âm Thánh Châu, bày ra quyết tử đấu tranh. Chư vị lao tổ, mang theo hết thể thánh giả trước tiên chạy tới Âm Thánh Châu, mà còn lại đại quân loài người, thì lại dựa theo phía trước kế hoạch, đi không cùng nhân loại đại quân trụ sở. Cái này sáu phương trụ sở chính là đại quân loài người căn cứ phương, cũng là chống cự ma tộc thiền quân, đến nỗi cái kia ba đạo phòng tuyến, chủ yếu nhất tác dụng vẫn là phong tỏa cùng phòng thủ ma tộc tập kích cùng ngăn cản ma tộc rời đi Âm Thánh Châu. Sáu phương trụ sở, mỗi một phe trụ sở dựa theo quy hoạch đều chí ít có 100 vạn người tương tự võ giả tụ tập, mà những người này, chính là nhân loại đối kháng ma tộc lực lượng. Trong thiên trụ sở, tường thiên trụ sở, từ phía trên trụ sở, canh sáng trụ sở, tôi thiên trụ sở, thành thiên trụ sở, cái này lục đại trụ sở phân bố tại Âm Thánh Châu lục giác, lẫn nhau thành kỷ giác chi thế. Mà lúc này, tại trong thiên trụ sở bên trong, đã biết được ma tộc buông xuống, tin tưởng đến trong thiên trụ sở tất cả nhân loại võ giả đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, bởi vì đám người không biết ma tộc lúc nào sẽ công tới. Hơn nữa, hiện nay, nhân loại sau này đại quân còn chưa có tới, lục đại trụ sở phạm vi còn không tính chân chính hoàn mỹ, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Cẩn thận đề phòng ma tộc hết thể tập kích, bất quá rất nhanh. Trong thiên trụ sở bên trong nhân loại võ giả, đồng thời không có chờ đến ma tộc công kích, mà là chờ đến người nhân tộc kia thánh giả thi thể. Sa Gia Luật sai người đem người nhân tộc này thánh giả thi thể trả lại, mà cái kia hai tên ma tộc thánh giả cũng là thật đem người này thi thể đưa đến trong thiên trụ sở bên trong. Một cỗ thi thể từ trên trời hạ xuống, sau đó, trong thiên trụ sở bên trong đám người rất nhanh liền nhận ra, thi thể này chính là đến từ Thiên Thánh Tông một tên thánh giả. Thánh giả bị giết. Trong lúc nhất thời, trong thiên trụ sở bên trong tất cả nhân loại võ giả đều là khiếp sợ không thôi. Cái này ma tộc vừa mới buông xuống, thế mà liền giết chết một tên nhân loại thánh giả. Đang khiếp sợ sau khi, trong lòng mọi người cũng là vô cùng phẫn nộ, vừa lên tới liền giết một tên thánh giả. Cái này tại mọi người nhìn lại, không khác là trần trụi tuyên chiến. Chiến tranh đã là không cách nào tránh khỏi, ma tộc cử động triệt để chọc giận trong thiên trụ sở bên trong nhân loại võ giả. Đương nhiên, không chỉ là trong thiên trụ sở, mặt khác ngũ đại trụ sở tin tưởng rất nhanh cũng liền có thể chịu đến tin tức. Chương 877, xuất thủ trước. Một tên nhân loại thánh giả thi thể bị ma tộc trực tiếp vứt xuống trong thiên trụ sở bên trong. Tin tức này quả nhiên rất nhanh liền tại lục đại trụ sở bên trong truyền ra. Không ai từng nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, nhân loại bên này liền đã có một tên thánh giả bị giết, không ngoài sở liệu, hết thể nhân tộc võ giả đều là quần tình xúc động, trong lòng chiến ý cũng là bị triệt để kích phát ra tới. Thánh giả, cái này tại lúc bình thường chính là thiên hà đại lục rất nhân vật đứng đầu, mà chính là đại nhân vật như vậy, tại ma tộc buông xuống còn chưa vượt qua nửa ngày thời gian bên trong, liền đã bị đánh giết. Ma tộc một cử động kia triệt để chọc giận nhân tộc một phương, mà cùng lúc đó, Nhiên Đăng cổ thánh các chư vị lão tổ, mang theo các vị nhân tộc thánh giả cũng là cấp tốc đuổi tới Âm Thánh Châu, bọn họ cũng nghe nói cái này một tin tức. Đáng chết, lão phu nhất định phải giết sạch những xuất sinh này. Nhân tộc ta cùng ma tộc định không chết không thôi. Nghe tin tức này, dù là các vị thánh giả cũng giận không kìm được, mà chư vị lão tổ, mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, bất quá từ bọn họ vẻ mặt cũng không khó nhìn ra, bây giờ tại trong lòng bọn họ, cũng là vô cùng phẫn nộ. tuy một tên thánh giả vẫn lạc đối với cả tràng chiến tranh hướng đi cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Dù sao nhân tộc một phương thánh giả, lúc này thế nhưng là bao lớn trên trăm mọi người. Nhưng mà, cái này ma tộc bất quá vừa mới buông xuống liền giết một tên nhân tộc thánh giả. Cái này dưới cái nhìn của nhân tộc, không thể nghi ngờ là đang hướng về mình tuyên chiến. Dựa theo phía trước kế hoạch, các vị thánh giả trước khi chia tay hướng lục đại trụ sở chuẩn bị ứng phó ma tộc tiến công, mà nhiên đăng cổ thánh bọn người nhưng là đi thẳng tới trong thiên trụ sở. Chư vị lao tổ, cùng với hơn 20 tên thánh giả đến, mọi người thấy tên kia thánh giả thi thể. Nhìn trước mắt câu này thi thể, băng liên cổ thánh sắc mặt tâm trầm, người này là hắn thiên thánh tông trưởng lão, phía trước chịu trách nhiệm giám thị huyết môn nhất cử nhất động. Đem hắn đưa về thiên thánh tông đi, giao cho hắn người nhà an táng. Chư vị lao tổ đầu lĩnh, đám người đối với tên này vẫn lạc thánh giả thi lễ, sau đó băng liên cổ thánh mở miệng nói ra. Chiến tranh đã bộc phát, dạng này sự tình về sau chắc chắn sẽ không ít đi mà hiện tại cũng không phải ở đây bi thương thời điểm. Tất nhiên ma tộc đã xuất hiện, như vậy chiến tranh liền đã khai hỏa. Nhân tộc một phương gấp rổ mì vải chuẩn bị. Nửa ngày sau, Tiêu Trần mấy người đại bộ đội cũng rốt cục đến âm Thánh Tông. Dựa theo phân chia, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, còn có mấy chục vạn đến từ cổ Thánh Châu võ giả bị gom vào trong thiên trụ sở bên trong. Dựa theo chư vị lao tổ ý nghĩ, lục đại trụ sở cơ hồ thì tương đương với là lục đại chiến khu. Mà Tiêu Trần bọn người thì tương đương với là khác phân chia đến trong thiên chiến khu bên trong. Đương nhiên, trừ bên ngoài Tiêu Trần, cái này trong thiên chiến khu còn có Thanh Đế, Trần Dục hai vị này Tiêu Vương. Theo nhân tộc đại quân đến, âm Thánh Châu bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Lục đại nhân tộc trụ sở bên trong, người người nhốn nháo, mọi người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không ngừng có các loại chiến tranh cần thiết đang dược. Phụ triện, cùng với binh khí bị vận chuyển về lục đại trụ sở bên trong. Cũng liền tại nhân tộc bên này điều binh khiển tướng đồng thời, ma tộc cũng không có nhàn rỗi. Tại đánh giết người thiên thánh kia tông thánh giả về sau, Sa Gia Luật đồng thời không có hạ lệnh tiến công, mà lấy huyết môn làm trung tâm, bắt đầu ở bốn phía cấu tạo khí lực nặng nề công sự phòng ngự, cùng với lít nha lít nhít lều vải. Nơi này chính là ma tộc tiến công thiên hà đại lục đại doanh, mà nương theo lấy ma tộc trụ sở kiến tạo. Sau này ma tộc binh sĩ cũng là thông qua không gian thông đạo đến thiên hà đại lục. Lúc đầu không đối ma tộc chỉ có một vài người, bất quá nửa thiên sau đó, càng nhiều ma tộc xuất hiện tại thiên hà đại lục. Lúc này, chí ít đã có trăm vạn ma tộc tụ tập tại ma tộc tổ địa bên trong, mà ma tộc thánh giả số lượng càng là đạt tới gần trăm nhiều. Lao tổ càng là có bốn người đến. Song phương đều đang không ngừng cầm trong tay lực lượng tập trung đến âm Thánh Châu, bầu không khí càng ngưng trọng thêm, mà mấy ngày sau đó, nhân tộc một phương đã chuẩn bị sẵn sàng, lục đại trụ sở bên trong nhân loại võ giả, cùng với các loại đan dược, phù triện cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Lúc này, tại trong thiên trụ sở bên trong, nhiên đăng cổ thánh mấy người bốn vị lao tổ ngồi vây chung một chỗ. Thương nghị tiếp xuống hành động. Ta đề nghị tiên hạ thủ vi cường, không thể cho không đi nhiều hơn nữa thở dốc cơ hội. Thiên Dương Cổ Thánh nói ra, ma tộc vừa mới buông xuống thiên hà đại lục, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị không có hoàn thành, mà lần này sẽ lấy. Thiên Dương Cổ Thánh cố hết sức yêu cầu nhân tộc chủ động khởi xướng tiến công, đánh ma tộc một cái trở tay không kịp. Nghe Thiên Dương Cổ Thánh lời này, Nhiên Đăng Cổ Thánh ba người cũng là gật đầu biểu thị tán đồng. Thiên Dương Cổ Thánh lời này đồng thời không có sai. Tiên hạ thủ vi cường, xính ma tộc còn không có triệt để tại âm Thánh Châu đứng vững gót chân, trước tiên đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Không cầu có thể nhất cử đánh tan ma tộc, nhưng chí ít cũng muốn nói cho bọn họ, thiên hà đại lục cũng không phải bọn họ bên miệng con vịt, muốn ăn liền có thể ăn. Hơn nữa, một trận chiến này cũng có thể cực lớn cổ vũ nhân loại võ giả sĩ khí. Những ngày này, Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ đều cảm thấy, kỳ thực có không ít người đối với ma tộc vẫn là lòng mang sợ hãi, đây cũng không phải là một cái chuyện tốt, chưa chiến mà trước e sợ, đây chính là tối kỵ. Nhất định phải đánh vỡ nhân tộc đối với ma tộc sợ hãi, vì lẽ đó, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Chỉ bất quá, mặc dù quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng đánh như thế nào? Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng bốn vị lao tổ quyết định, một trận chiến này chỉ là thăm dò tính chiến đấu, do trong thiên trụ sở cùng tường thiên trụ sở chịu trách nhiệm, hai đại trụ sở cái xuất động 200.000 người, cùng với 5 tên thánh giả xuất chiến. Mục đích không vì đánh bại ma tộc đại quân, chi vị nói cho mặt khác nhân tộc võ giả, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, để thăng sĩ khí. Xác định trận chiến này mục tiêu, bốn vị lao tổ cũng là rất rõ ràng, một trận chiến này tuyệt đối không thể xâm nhập, chỉ có thể công kích ma tộc ngoài trụ sở vây. Một phương diện vì đề thăng nhân tộc sĩ khí, một phương diện khác cũng có thể thăm dò một chút ma tộc sức chiến đấu. Dù sao thiên hà đại lục cũng chưa từng cùng ma tộc giao chiến qua, liền xem như bốn vị lão tổ, cũng không biết ma tộc thực lực đến tột cùng như thế nào. Đã định kế hoạch tác chiến, ngày thứ hai, tứ đại lão tổ liền đem trong thiên trụ sở cùng tường thiên trụ sở thánh giả tập hợp, đem toàn bộ kế hoạch tác chiến nói cho chúng thánh. Nghe lại muốn chủ động công kích ma tộc trụ sở, các vị nhân tộc thánh giả chẳng những không có mảy may khiếp đảm, ngược lại cả đám đều hưng phấn hết sức. Đã hoàn thành cuối cùng chuẩn bị, lục đại trụ sở bên trong nhân tộc võ giả tùy thời đều có thể xuất kích. Chuẩn bị lâu như vậy, các vị thánh giả tự nhiên cũng là muốn buông tay buông chân cùng ma tộc đại chiến một trận. Nhìn xem cái này ma tộc người đến tột cùng là đến cỡ nào không ai bị nổi. Gặp chúng thánh chiến ý dâng cao, bốn vị thánh giả tự nhiên là hết sức vui mừng, có chiến ý đây là chuyện tốt, hơn nữa cũng chiến thắng ắt không thể thiếu điều kiện. Lập tức, bốn vị lao tổ liền bắt đầu điều binh khiển tướng, có trong thiên trụ sở cùng tường thiên trụ sở đều phái 10 vị thánh giả, cùng với 20 vạn võ giả, tập kích ma tộc trụ sở. Chương 878, lần đầu giao thủ. Đối mặt ma tộc, bốn vị lao tổ quyết định lại là trước tiên động thủ, xính ma tộc tại âm thánh châu đặt chân chưa ổn thời khắc, chủ động tới một lần tập kích bất ngờ, thứ nhất đả kích ma tộc phách lối kiêu ngạo, thứ hai để thằng phe mình sĩ khí, thứ ba nhưng là thử một lần ma tộc sâu cạn. Căn cứ mấy ngày nay nhận được tình báo, ma tộc tại huyết môn bốn phía đã tụ tập nhiều đến 300 vạn đại quân, luận số lượng tự nhiên là không có nhân tộc nhiều, nhưng mà, căn cứ tình báo biểu hiện, tại không ngừng có ma tộc từ huyết môn bên trong xuất hiện, theo lý thuyết, ma tộc đại quân đến nay còn chưa toàn bộ buông xuống âm thánh châu. Mà nhiều người như vậy trú đóng ở cùng một chỗ, ma tộc trụ sở diện tích tự nhiên là hết sức cực lớn, không chỉ có đem trước âm thánh tông toàn bộ chiếm, thậm chí còn nghĩ từ phía lan tràn ra mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại, thể diện đơn sơ chứa phun. Thật là để cho người ta kinh thán không thôi. So sánh với thiên hà đại lục một phương, ma tộc là đường xa mà đến, chuẩn bị tự nhiên không có thiên hà đại lục đầy đủ. Vì lẽ đó, bốn tên lão tổ cái này một kế hoạch đồng thời không có vấn đề gì, rất nhanh chính là quyết định xuống. Trong thiên trụ sở, tường thiên trụ sở cái này hai đại trụ sở bên trong, tuyển ra 10 vị thánh giả, đồng thời, bởi vì đây là cùng ma tộc lần đầu giao phong, vì lẽ đó chọn lựa võ giả cũng đều là tinh nhuệ chi sư. Giống trong thiên trụ sở bên trong, đã định 10 tên dẫn đội thánh giả về sau, Tiêu Trần, Trần Dục, Thanh Đế, Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao bọn người là nhao nhao được tuyển chọn tham gia lần này chiến dịch. Đám người mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực đã không kém chút nào thế hệ trước cường giả, nói không khoa trương, dưới ban thánh, e rằng đã không có người là Tiêu Trần bọn người đối thủ, mà coi như đối mặt ban thánh, Tiêu Trần mấy người cũng đều có chạy trốn thủ đoạn. Đồng thời, nhất là Trần Dục cùng Thanh Đế, hai người bọn họ thực lực hiện nay đến tột cùng tăng lên tới cái gì cấp độ, liền xem như các vị thánh giả cũng có chút nhìn không thấu, bất quá có người suy đoán qua. Trần Dục cùng Thanh Đế e rằng đã nắm giữ chém giết bán thánh thực lực. Đơn giản một chút tới nói, bây giờ muốn chém giết Tiêu Trần bọn người, chỉ có thánh giả mới có thể làm được, bán thánh coi như đánh không lại, Tiêu Trần mấy người cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Vì lẽ đó, đừng nhìn Tiêu Trần bọn người về sau thế hệ trẻ tuổi, nhưng kỳ thật thực lực bọn hắn, nghiễm nhiên đã coi là nhân tộc một phương lực lượng trung kiên. Có dạng này thực lực, vậy dĩ nhiên trốn không thoát lần này hành động. Tứ Đại Lao Tổ đã nói, trận chiến này là trận đầu, chỉ có thể thắng không thể bại, cho dù là tiểu thắng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thất bại, bởi vì một khi thất bại, nhân tộc một phương liền sợ hai ma tộc tâm lý sẽ bị vô hạn phóng đại, đến lúc đó ma tộc một khi khởi xướng tiến công, nhân tộc rất có thể liền sẽ không chiến mà bại. Biết rõ một trận chiến này tầm quan trọng, vì lẽ đó chịu trách nhiệm lần này chiến ý trong thiên trụ sở cùng với tưởng thiên trụ sở cái này 20 tên thánh giả, không nên có chút chủ quan, chỗ điều người, cơ hồ đều là hai đại trụ sở bên trong tinh nhuệ nhất võ giả, muốn một trận chiến liền đánh ra nhân tộc sĩ khí, để hết thể nhân tộc võ giả biết đạo, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Tự mình gặp mặt thiên phong thánh giả, một trận chiến này thiên phong thánh giả cũng đem làm trong thiên trụ sở 10 vị thánh giả xuất chiến. Tại thiên phong thánh giả chỗ ở, Tiêu Trần, Trần Dục, Thanh Đế ba người ngồi vây chung một chỗ, mà tại ba người ngay phía trên, nhưng là thiên phong thánh giả, ánh mắt nhìn về phía ba người, thiên phong thánh giả đem toàn bộ kế hoạch đối với nói một lần, cuối cùng, nhẹ cười nói ra. Đây là chúng ta cùng ma tộc đệ nhất chiến, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết, người ba người cũng không nên phớt lờ à. Đã hoàn toàn minh bạch một trận chiến này ý nghĩa, nghe vậy, Tiêu Trần ba người đều là hơi hơi gật gật đầu. Sau đó, thiên phong thánh giả cười nói, tốt, đi chuẩn bị đi, hôm nay liền khởi hành. Một trận chiến này chính là muốn đánh ma tộc một cái đánh bất ngờ, vì lẽ đó xem trọng chính là một cái chữ nhanh. Từ thiên phong thánh giả nơi này cách khai mở, Tiêu Trần trở lại chỗ mình ở, kêu lên Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu tam nữ, đám người chuẩn bị một phen, sau đó chính là bí mật rời đi trong thiên trụ sở. Lần này tập kích bất ngờ, vì không bị ma tộc sớm phát giác, vì lẽ đó, hai đại trụ sở 40 vạn võ giả, bị chia làm 20 chi tiểu bộ đội, mỗi một chi tiểu bộ đội thì lại do một tên thánh giả dẫn dắt. Trận chiến này chính là xé chắn ra lẻ, 20 chi tiểu bộ đội, tại các vị thánh giả người chỉ huy dưới, từng người tự chiến, không cần thống nhất hành động, cũng không cần cùng một chỗ tiến công, tìm tới cơ hội liền đánh, chiếm tiện nghi liền rút lui. Tiêu Trần bọn người chỗ chi bộ đội này, đội trưởng đúng lúc là do Thiên Phong Thánh Giả đảm nhiệm, mà cái này kỳ thực cũng là Thiên Phong Thánh Giả tận lực can bài. Toàn bộ tiểu đội tổng cộng có 2 vạn người. Không có chờ những tiểu đội khác, nhân viên đến đông đủ về sau, thiên phong thánh giả chính là trực tiếp mang theo đám người rời đi trong thiên trụ sở, hướng về ma tộc trụ sở phương hướng chạy đi. Từng người tự chiến, đã như thế, các vị thánh giả lựa chọn tuyến đường hành quân tự nhiên cũng là không giống, mà cuối cùng lựa chọn công kích địa điểm cũng là mỗi người có sự khác biệt. Thiên phong thánh giả lựa chọn tuyến đường hành quân, là đi ngang qua Vạn Hưng Sơn Mạch, sau đó đến ma tộc trụ sở vùng Đông Nam Duyên, tiếp theo trực tiếp phát động công kích. Bởi vì ma tộc trụ sở không ngừng khuyết trương, phía trước gâm thánh tông chỗ, cơ hồ là biến thành hiện nay ma tộc sở chỉ huy, những ma tộc đó thánh giả, cùng với các lão tổ, lúc này liền ở tại phía trước gâm thánh tông bên trong. Mà lấy âm thánh tông làm trung tâm hướng tứ phía lan tràn xuất hiện trụ sở, đã kéo dài số chia trăm giảm. Vì lẽ đó, đánh lén bên ngoài kỳ thực độ khó cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, tại ngoài trụ sở vây, ma tộc chắc chắn cũng sẽ có thánh giả lưu thủ, điểm ấy đồng thời không cần hoài nghi. Đi cả ngày lẫn đêm, đám người tốc độ tiến lên rất nhanh, đồng thời cũng rất cẩn thận, không nên lưu lại mảy may vết tích. Ngay tại vội vã như vậy hành quân bên trong, 3 ngày sau, Tiêu Trần bọn người chỗ chi đội ngũ này cuối cùng xuyên qua Vạn Hưng Sơn Mạch, xa xa đã có thể nhìn thấy ma tộc vị trí trụ sở. Tiêu Trần bọn người chỗ đội ngũ đã đến ma tộc trụ sở, mà mặt khác đội ngũ, lúc này cũng là lần lượt đến lúc trước chế định thật tiến công vị trí. Đồng thời không có lựa chọn tại ban ngày phát động tiến công, mà là một mực chờ đến tối, sắc trời dần dần đen lại, tinh quang vẩy xuống đại địa, lúc này, núp trong bóng tối Thiên Phong Thánh Giả cùng với 2 vạn nhân tộc võ giả, rốt cục bắt đầu hành động. Thiên Phong Thánh Giả thay đổi phía trước nho nhã bộ dáng, trong mắt lóe ra một vệ hàn quang nói. Chư vị, ma tộc xâm lấn, trận chiến này không thể tránh được, hôm nay chính là chúng ta cùng ma tộc trận đầu, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, giết ta. Một tiếng gầm thét, nương theo lấy Thiên Phong Thánh Giả thoại âm rơi xuống, 2 vạn nhân tộc võ giả cũng là nhao nhao tế ra chính mình binh khí, nâng cao trong tay lưới dao, cao giọng nói, giết. Nương theo lấy tiếng hò giết, nhân tộc võ giả phảng phất là từ trên trời hạ xuống bình thường, từ trong bóng tối giết ra, mà căn bản không cần một chút chuẩn bị ma tộc. Đang nghe cái này chấn thiên tiếng la giết về sau, từng cái nghi hoặc từ trong lều vải đi ra, chỉ bất quá, lúc này tại trong mắt bọn họ nhìn thấy, lại là mấy vạn sát ý giạt rào nhân tộc võ giả, đã giết tiến vào chiếm giữ trong đất. Chương 879, sát ý trung thiên. Có 2 vạn tên nhân tộc cường giả chỗ tạo thành tinh nhuệ chi sư, tại đêm tối hiểm hộ dưới, giống như một thanh kiếm sắc bình thường, trực tiếp liền đâm vào ma tộc trụ sở bên trong. Những cái kia thân ở phía ngoài nhất ma tộc, cơ hồ không có phản ứng cơ hội chính là bị nhân tộc võ giả chém giết, mà dựa vào sau ma tộc đang nghe tiếng la giết về sau, cũng là nhao nhao xông ra lều vải, nhưng nhìn thấy lại là nhân tộc võ giả đột kích. Nhắc tới ma tộc xác thực không hổ là trời sinh phần tử hiếu chiến, tại trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh, đông đảo ma tộc cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao đầu nhập chiến cuộc cùng nhân tộc võ giả đại chiến. Nơi này là ma tộc tổ địa bên ngoài một chỗ doanh địa, ma tộc số lượng ước chừng tại khoảng 1 vạn người, xem như một cái ma tộc trụ sở tiền tiêu chỗ đi. Cũng chính là bởi vì vậy Thiên Phong Thánh Giả mới có thể đem tập kích mục tiêu định ở đây, mà một trận chiến này nhiệm vụ, chính là muốn triệt để tiêu diệt chỗ này ma tộc doanh địa. Lấy lại tinh thần ma tộc rất nhanh liền tập hợp lại, cùng nhân tộc chiến đấu kịch liệt, lúc này 2 phe, giống như là 2 đầu cực lớn man thú, trong bóng đêm, dùng rất cứng nhắc phương thức, hung hăng đối diện chạm vào nhau. Đại chiến bộc phát, máu tươi vẩy ra, mà Tiêu Trần mấy người lúc này xông lên phía trước nhất, cũng là đợt thứ nhất tiếp xúc đến ma tộc người. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc, cái kia cao lớn cường tráng thân hình, thanh làn da màu đen, khuôn mặt dữ tợn, thật là để cho người ta nhìn mà phát khiếp, bất quá coi như vậy, thì tính sao, chiến ý đã bị nhen lửa, trừ chiến đã không có lựa chọn nào khác. Mang theo nhân tộc đông đảo võ giả xông vào ma tộc trong doanh địa, rất nhanh, Tiêu Trần bọn người chính là cùng ma tộc gặp nhau, trong tay mặc long kiếm trực tiếp chém ra, trong mắt lóe ra lớn sắc ý, mà đối mặt Tiêu Trần tiến công. Trước mắt đầu này ma tộc phát ra rít lên một tiếng, sau đó cũng là chủ động công tới. Khắp nơi đều là nhân tộc cùng ma tộc chém giết thân ảnh, so sánh với thân hình phổ biến đều tại khoảng 3 mét ma tộc, nhân loại thân hình đúng là có vẻ hơi đơn bạc, bất quá thì tính sao, lúc này đối mặt ma tộc, nhân tộc võ giả đồng thời không có chút nào nhưng lại, bằng vào trong tay lưới dao, cùng ma tộc chiến đấu kịch liệt. Không có nhàn tâm đi để ý tới những người khác chiến đấu, đây là Tiêu Trần lần đầu tiên đối với ma tộc, lúc này cùng trước mắt tên này ma tộc kịch chiến, Tiêu Trần phát giác, cái này ma tộc thân thể thật là cường hãn a, cơ hồ đã có thể so với nhân loại luyện thể võ giả. Hơn nữa, đó cũng không phải ví dụ, hết thể ma tộc lục thân, đều muốn so với nhân loại cường hãn rất nhiều, đây có lẽ là ma tộc trời sinh liền nắm giữ ưu thế đi. Bằng vào dạng này nhục thân, ma tộc phương thức chiến đấu trực tiếp lại thô bạo, không muốn nhân loại đồng dạng trở về tu luyện cái gì võ kỹ tới tăng thêm lực công kích của chính mình. Ma tộc cũng không cần những thứ này, bọn họ bằng vào cái kia khủng bố nhục thân cũng đủ để phát huy ra giống như võ kỹ đồng dạng sức mạnh. Nhục thân cường hãn vì ma tộc mang đến 3 cái tốt chỗ, một cái là lực lượng rất lớn, thứ hai là lực phòng ngự rất mạnh. Cái thứ ba nhưng là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Lực lượng cùng phòng ngự không cần nhiều giải thích, mà cái này sinh mệnh lực tràn đầy ý tứ cũng rất đơn giản, cũng tỉ như một tên nhân tộc cùng một tên ma tộc, tại chịu đồng dạng nghiêm trọng thương thế dưới tình huống, nhân tộc có lẽ sẽ chết, nhưng ma tộc lại sẽ không. Thậm chí ngươi nếu là có thể cho hắn đầy đủ thời gian, ma tộc còn có thể chính mình chậm rãi khỏi hẳn. Chứ nhục thân, ma tộc cùng nhân tộc phương pháp tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều là luyện hóa thiên địa linh khí, nhưng nhân tộc luyện hóa thiên địa linh khí về sau, tại thể nội ngưng tụ đan điền, sau đó đem hắn chuyển hóa làm linh lực. Mà ma tộc thì không phải vậy, ma tộc trời sinh liền nắm giữ ma tâm tồn tại, thiên địa linh khí tiến vào ma tộc thể nội, sẽ bị trong nháy mắt chuyển hóa làm ma khí, cái này cũng là ma tộc lực lượng nơi phát ra. Linh lực cùng ma khí, là nhân tộc cùng ma tộc rất khác nhiều, bất quá trăm sông đổ về một biển, cả hai đều đến từ cái kia phiêu đãng tại giữa thiên địa linh khí. Mỗi một cái ma tộc toàn thân vây quanh lớn hắc khí, nhìn qua cực kỳ dọa người, bất quá lúc này Tiêu Trần lại đã hoàn toàn không có đi để ý tới những thứ này. Từng đầu ma tộc chết tại Tiêu Trần dưới kiếm, có lẽ là bởi vì nơi này chẳng qua là một cái phía ngoài nhất doanh địa đi, vì lẽ đó nơi này ma tộc tu vi cũng không tính là quá cao. Chỉ ít dọc đường giết tới, Tiêu Trần gặp được trong ma tộc, tu vi cao nhất, cũng bất quá chỉ có đạo môn cảnh. Tại tu vi có khổng lồ như thế chênh lệch phía dưới, dù cho ma tộc nhục thân mạnh hơn, cái kia cũng không thể nào đối với Tiêu Trần tạo thành cái uy hiếp gì. Trong tay Mặc Long kiếm đã triệt để bị máu tươi cho nhuộm đỏ, mà Tiêu Trần khủng bố như thế chiến ý, tự nhiên cũng là dẫn tới không ít ma tộc chú ý, biết đây là nhân tộc cường giả, bất quá năm đầu ma tộc không hẹn mà cùng công hướng Tiêu Trần, đem hắn triệt để bao vây lại. Bằng chứng ấy tuổi, nhân loại, ngươi hẳn là trong nhân tộc cái gọi là thiên tài a. Vây quanh Tiêu Trần, trong đó một đầu ma tộc sắc mặt dữ tợn nói ra. Nghe lời này, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc một cái Mặc Long kiếm, trên thân kiếm máu tươi lập tức bị quật bay ra ngoài, sau đó chỉ nghe Tiêu Trần từ tốn nói. Thiên tài! Xin lỗi, ta cũng không phải là. Gặp Tiêu Trần đồng thời không phải theo như lời nhân tộc thiên tài, cái này năm đầu ma tộc hơi sững sờ, nhưng mà, Tiêu Trần hiển nhiên không có cho bọn họ cơ hội, dưới chân khẽ động, mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển. Lúc này liền chủ động khởi xướng tiến công. Cái này năm đầu ma tộc tu vi cao nhất cũng bất quá đạo môn cảnh, ít nhất chỉ vẹn vẹn có chứng đạo cảnh, đối với Tiêu Trần tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Vì lẽ đó, dù cho là bị cái này năm đầu ma tộc cho vây quanh, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ không khẩn trương chút nào, một kiếm chém ra, phảng phất kinh lôi đồng dạng tấn công mạnh hướng trong đó một đầu ma tộc, đây là kinh lôi cửu kiếm. Lúc trước Tiêu Trần tại cổ thánh tông hối đoái thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, nhiều năm như vậy, Tiêu Trần cũng coi như là đem hắn tu luyện tới hóa cảnh. Mà xem như thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, kinh lôi cửu kiếm sức mạnh căn bản không cần hoài nghi, một kiếm ra, liền giống như thiên lôi buông xuống bình thường, trong nháy mắt liền đem đầu này mà tộc cho đốt cháy thành hư vô. Được vinh dự lực công kích của cổ thánh tông cường đại nhất mấy môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, kinh lôi cửu kiếm sức mạnh rất mạnh, đồng thời tu luyện độ khó cũng rất cao. Đây cũng chính là tại sao, Tiêu Trần dùng nhiều năm như vậy thời gian, mới đưa kinh lôi cửu kiếm tu luyện thành công. Không tính là khổ gì chiến, năm đầu ma tộc rất nhanh chính là bị Tiêu Trần cho chém giết hầu như không còn. Đến lúc cuối cùng một đầu ma tộc bị Tiêu Trần chém tới hai chân, tê liệt ngã xuống trước mặt Tiêu Trần thời điểm, Tiêu Trần lạnh lùng nói ra. Ta không có là trong miệng các ngươi cái gọi là cái gì thiên tài, bởi vì thiên tài trong mắt ta chẳng đáng là gì. Dứt lời, kiếm quang thoáng qua, đầu này ma tộc đầu trực tiếp lăng không bay lên. Tiêu Trần xác thực không phải cái gì thiên tài, bởi vì thiên tài trong mắt Tiêu Trần, căn bản liền không tính là gì, kém quá nhiều. Chém giết cái này năm đầu ma tộc, đến tận đây, chết tại Tiêu Trần dưới kiếm ma tộc, đã đạt tới mấy chục con nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó Thiên Phong Thánh Giả đang cùng ba tên ma tộc bán thánh chiến đấu kịch liệt, bọn họ hẳn là chỗ này doanh địa đầu lĩnh. Có điều, dù cho là ba đánh một, nhưng cái này ba đầu ma tộc bán thánh, nhưng như cũ không phải Thiên Phong Thánh Giả đối thủ. Chương 880, đêm tối chém giết. Ba tên ma tộc bán thánh đồng thời vây công Thiên Phong Thánh Giả, Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, Thiên Phong Thánh Giả vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nghĩ đến muốn giết cái này ba tên ma tộc bán thánh, hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Bán thánh cùng thánh giả, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng trong đó chênh lệch tuyệt đối đại khoa trường, vì lẽ đó, ba tên ma tộc bán thánh mong muốn kích bại Thiên Phong Thánh Giả, đây cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Bất quá muốn nói những thứ này ma tộc cũng thật không tệ, tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh lén, thế mà không có một cái nhân tuyển chọn chạy trốn, mỗi một cái ma tộc đều là lựa chọn tử chiến đến cùng, điểm này ngược lại để Tiêu Trần có chút bất ngờ. Chiến đấu tại kéo dài, không chỉ là Tiêu Trần bọn họ nơi này, ma tộc trụ sở địa phương còn lại cũng lọt vào nhân tộc tập kích, dòng dã 20 chỗ, một ngày này ban đêm. Ma tộc ngoài trụ sở vây, dòng dã có 20 cái doanh địa bị nhân tộc cho tập kích. Tập kích vẫn còn tiếp tục, bất quá ma tộc chống cự đã càng ngày càng yếu ớt, phương này doanh địa tới cũng chỉ có 1 vạn ma tộc, đồng thời còn không có gì cường giả toa chấn, mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là cái kia 3 đầu ma tộc bản thánh. Bất quá bây giờ, Thiên Phong Thánh Giả đã đánh chết 1 người, còn thừa lại 2 tên ma tộc bán thánh đang khổ cực trèo trống. Liên 3 tên bán thánh đều bị chém giết 1 tên, như vậy, phía dưới những thứ này ma tộc càng thêm không chịu là Tiêu Trần bọn người đối thủ. Cần biết, lần này vì bảo đảm không có sơ hở nào, trong thiên trụ sở cùng tường thiên trụ sở chỗ phái ra 20 chi đội ngũ, nhưng tất cả đều là nhân loại võ giả cường giả, chân chính tinh nhuệ chỗ. Nhân số, thực lực, tu vi đều muốn viễn siêu ma tộc 1 phương. Vì lẽ đó công kích chỗ này doanh địa, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đêm khuya khởi xướng tiến công, mà bây giờ sắc trời đã dần dần sáng lên, sáng sớm sắp buông xuống, mà lúc này, chiến đấu cũng là chuẩn bị kết thúc, chỉ có lẻ tẻ còn có mấy chỗ chiến đấu không có kết thúc. Lúc này, đã đem cái kia 3 tên ma tộc bán thánh đều chém giết Thiên Phong Thánh Giả, nhìn về phía dưới tại kịch chiến đám người trầm giọng một nói: "Nhanh, ma tộc trợ giúp mau tới, giải quyết xong rút lui." Mặc dù đây là 1 lần do nhân loại phát động tập kích, bất quá đi qua trận này kịch chiến, ma tộc trợ giúp hẳn là cũng nhanh đến, nhất định phải tại ma tộc trợ giúp đuổi tới phía trước rút lui nơi này. Mặc dù đây là 1 hồi đại thắng, nhưng Thiên Phong Thánh Giả hiện tại vẫn như cũ rất thanh tỉnh, đồng thời không có bị dạng này 1 hồi thắng lợi cho choáng váng đầu óc. Nhìn như cái này ngắn ngủi 1 đêm tập kích, nhân tộc trực tiếp liền tiêu diệt ma tộc 20 chỗ doanh địa, nhưng không nên quên, cái này 20 tòa doanh địa, đối với ma tộc tới nói, cái kia cơ hồ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Mà những thứ này trong doanh địa bị chém giết ma tộc, cũng không phải là cái gì cường giả, tu vi rất thấp, vì lẽ đó, 1 trận chiến này thắng lợi, càng nhiều ý nghĩa là để thăng nhân tộc sĩ khí, đồng thời cũng làm cho nhân tộc rất trực quan giải ma tộc cường đại. Chính là bởi vì bản thân tự cảm nhận đến đây hết thảy, Thiên Phong Thánh Giả đồng thời không có quá nhiều thắng lợi vui sướng, thúc giục đám người mau chóng kết thúc chiến đấu, tiếp đó nhanh chóng rút lui. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, phía dưới đám người cũng là không nên có chút buông lỏng, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu về sau. Đám người nhanh chóng ly khai nơi này. 1 trận chiến này, Tiêu Trần chỗ chi đội ngũ này chém giết 1 vạn ma tộc, mà bọn họ vẹn vẹn chỉ thiệt hại 12 người, thắng lợi như vậy, tuyệt đối có thể coi là đại thắng. Dọc đường lui về Vạn Hưng Sơn Mạch, cũng liền tại Thiên Phong Thánh Giả, Tiêu Trần bọn người vừa mới rút đi thời điểm, ma tộc trợ giúp quả nhiên rất nhanh liền đổi tới. Do 1 tên ma thánh xuất lĩnh, nhân số cũng không tính nhiều, chỉ vẹn vẹn có 1000 người, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường đại, bởi vì tại cái này 1 đội trong ma tộc, tu vi ít nhất đều là đạo hoàng cảnh cấp độ. Chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa không chỉ là 1 chỗ doanh địa lọt vào tập kích, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, ma tộc cũng vô pháp tụ tập đại quân đến đây nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể điều cường giả, tin tưởng chạy tới gặp tập kích doanh địa đi cứu viện. Bất quá đáng tiếc, mặc dù ma tộc đã chết ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm 1 bước. Nhìn xem đã phía dưới đã bị triệt để tiêu diệt tòa này doanh địa, cùng với trong doanh địa cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm ma tộc thi thể, làm lĩnh đội tên này ma tộc thánh giả sắc mặt âm trầm. Hồi lâu sau đó, một tên ma tộc bán thánh đi tới tên này ma tộc thánh giả trước người, sắc mặt cung kính nói ra. Một vạn người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết. Phương này trong doanh địa một vạn ma tộc, toàn bộ bị giết, không có một người sống, mà nhân tộc thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nghe tên này ma tộc bán thánh báo cáo, tên này ma tộc thánh giả giận quá thành cười, lộ ra một vệt nhìn qua cực kỳ khiếp người nụ cười nói. Có ý tứ, xem ra Sa Gia Luật đại nhân không có nói sai, nhân tộc thật đúng là không thể xem thường a, chúng ta vẫn không có động thủ, bọn họ thế mà liền trước tiên động thủ. Lạnh giọng cười nói, thoại âm rơi xuống, tên này ma tộc thánh giả đối với bên cạnh tên này ma tộc bán thánh bàn giao nói, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, cũng không đợi tên này ma tộc bán thánh đáp lời, từng bước đi ra, tên này ma tộc thánh giả chính là trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Trong vòng một đêm, 20 tòa doanh địa bị nhân tộc tập kích, hơn nữa đều không ngoại lệ, cái này 20 tòa trong doanh địa ma tộc, toàn bộ đều là bị chém tận giết tuyệt, một người sống đều không có để lại. Đối mặt nhân tộc trước tiên khởi xướng tập kích, ở vào nguyên bản âm thánh tông bên trong ma tộc đại doanh bên trong, Sa Gia Luật mấy người bốn tên ma tộc lao tổ tề tụ một đường, bất quá từ bốn người bọn họ trên mặt, đồng thời không có nhìn ra có chút ngưng trọng hoặc khẩn trương chi ý. Có lẽ chính như Thiên Phong Thánh Giả suy nghĩ như thế, lần này tập kích, kỳ thực đối với ma tộc tới nói căn bản liền không quan hệ việc quan trọng, tối đa cũng chính là để đả kích một cái bọn họ sĩ khí, vì lẽ đó, mặc dù tử vong hơn 20 vạn ma tộc, nhưng cũng không có tổn thương ma tộc căn bản. Sa Gia Luật, thật đúng là để ngươi cho đoán đúng, nhân tộc quả nhiên không có thuốc thủ chịu trói. Ngồi vây chung một chỗ, trong đó một tên ma tộc lao tổ nhìn về phía bên cạnh Sa Gia Luật nhẹ giọng cười nói. Kỳ thực sớm tại mấy ngày phía trước, Sa Gia Luật liền đã từng nói, nhân tộc chắc chắn sẽ không thuốc thủ chịu trói, càng sẽ không bởi vì ma tộc xâm lấn mà khiếp đảm, đối mặt ma tộc. Nhân tộc sẽ chỉ phấn khởi phản kháng. Lời này thành công ứng nghiệm, nghe tên này ma tộc lão tổ lời này, Sa Gia Luật khẽ mỉm cười nói. Một cái từ sinh ra liền nhất định cùng trời tranh mệnh chủng tộc, tự nhiên không thể lại thúc thủ chịu trói, rất bình thường. Đối với nhân tộc tập kích, Sa Gia Luật cảm thấy rất bình thường. Nghe vậy, còn lại ba tên ma tộc lão tổ đều là cười gật gật đầu. Cuối cùng, trong đó một vị ma tộc lão tổ thu liễm nụ cười, ngữ khí đạm nhiên nói ra. Lấy nhân tộc lời nói tới nói, đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên nhân tộc đã đưa chúng ta dạng này một món lễ lớn, chúng ta nếu là không đáp lễ cũng thật là có chút không thể nào nói nổi. Sa Gia Luật, ngươi rất giải nhân tộc, cái này trận đầu, chỉ sợ vẫn là muốn giao cho ngươi, để nhân tộc hảo hảo mở mang kiến thức một chút chúng ta ma tộc lực lượng. Nhân tộc vừa mới đối với ma tộc phát động tập kích bất ngờ, ma tộc bên này rất nhanh chính là quyết định phản kích, mà chịu trách nhiệm lần này phản kích ma tộc, tự nhiên là đối với nhân tộc đều là giải, ma tộc lao tổ Sa Gia Luật. Chương 881, Ma tộc ma tử. Nương theo lấy nhân tộc lần này tập kích bất ngờ, hai đại chủng tộc chiến tranh xem như chân chính mở màn, mà tại bốn vị ma tộc lao tổ sau khi thương nghị, Sa Gia Luật cũng là chịu trách nhiệm lên đối với nhân tộc phản kích. Hai đại chủng tộc đều có mấy triệu người, dạng này quy mô chiến đấu, tự nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể phân ra thắng bại, bất luận là ai, cũng không thể nào nói một ngụm liền ăn đối phương. Điểm này, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều rất rõ ràng. Hội nghị tán đi, tứ đại ma tộc lão tổ lần lượt rời đi, mà Sa Gia Luật cũng là trở về chỗ mình ở. Bất quá ngay tại hắn vừa mới bước vào cửa sân thời điểm, đối diện chính là có bốn tên trẻ tuổi ma tộc nhanh chân đi tới. Cung kính đối với Sa Gia Luật thi lễ, cái này bốn tên trẻ tuổi ma tộc đều là cười nói ra. Lao tổ, như thế nào, có phải hay không muốn động thủ với nhân tộc? Nhìn cái này bốn đầu trẻ tuổi ma tộc bộ dáng, giống như bọn họ sớm đã là không kịp chờ đợi muốn tấn công nhân tộc. Mà từ cái này bốn người trên thân khí tức, cũng không khó nhìn ra, bốn người bọn họ, trong đó có ba người có đạo hoàng cảnh cấp bậc tu vi, yếu nhất một người cũng có đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, quả thực không kém. Đồng thời, trừ tu vi bên ngoài, bốn người khí tức mười phần thâm hậu dày đặc, hiển nhiên không phải bình thường đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh cường giả. Sự thật cũng xác thực như vậy, cái này bốn tên trẻ tuổi ma tộc, tại Bắc Ma Đại Lục thế nhưng là được vinh dự ma tử tồn tại, luận thân phận địa vị, cái kia chính là tương đương với Thiên Hà Đại Lục phía trên thánh tử. Thân phận cao quý, chiến lực cũng rất mạnh, lần này tiến công Thiên Hà Đại Lục, ma tộc những thứ này ma tử ma nữ nhóm, tự nhiên cũng là theo tới. Tuy ma tộc cùng nhân tộc trưởng cùng nhau hoàn toàn khác biệt, thẩm mỹ cũng hoàn toàn tương phản. Nhưng đối mặt cái này bốn tên ma tử, liền xem như lấy nhân loại ánh mắt đến xem, bọn họ cũng xác thực dung mạo xinh đẹp. Đương nhiên đây là lấy ma tộc lớn lên tới nói, cùng nhân loại so ra, cái này bốn tên ma tử vẫn như cũ coi là mặt bạ dữ tợn. Nhìn xem cái này bốn tên ma tử, Sa Gia Luật cười nói, cắt ma thiên tài, cắt ma lĩnh, cắt ma hiện lên, cắt ma hạt, các ngươi cái này bốn tên tiểu tử làm sao tới. Đối với bốn cái ma tử, Sa Gia Luật biểu hiện mười phần yêu chiều, không có cách, cái này bốn cái tiểu gia hỏa chính là Sa Gia Luật hậu đại, hơn nữa còn là xuất sắc nhất hậu đại. Trong ma tộc, cơ hồ đều là lấy quan hệ máu mủ làm môi giới, sẽ không giống nhân loại đồng dạng có cái gì sư đồ các loại quan hệ, mà cắt ma thiên tài bốn vị này ma tử, chính là Sa Gia Luật hậu đại. Nghe nhà mình lão tổ lời này, tuổi tác lớn nhất cắt ma thiên tài cung kính nói ra, lão tổ, chúng ta nghe nói nhân tộc đêm qua phát động tập kích, nhất cử đánh tan ta ma tộc 20 tòa doanh địa, vì lẽ đó chúng ta cố ý hướng lão tổ thỉnh cầu, để huynh đệ chúng ta bốn người. Tới cắt ma thiên tài là muốn nói thẳng làm nói cho Sa Gia Luật, bọn họ mong muốn xuất đội tiến công nhân tộc, bất quá còn không đợi hắn đem lời nói xong, Sa Gia Luật liền khoát tay một cái nói. Lúc này còn phải kế hoạch một cái, yên tâm đi, nên để các ngươi xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ để. Sa Gia Luật đã chịu trách nhiệm đối với nhân tộc phản kích, bất quá hắn đồng thời không có tùy tiện hành động, dù sao nhân tộc chuẩn bị đầy đủ, ba đạo phòng tuyến, lục đại trụ sở, cũng không phải như vậy đồng ý công phá, tùy tiện chạm đến, rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hơn nữa, nhân tộc tất nhiên dám phát động tập kích bất ngờ, tiếp xuống chắc chắn sẽ nghiêm mật phòng bị ma tộc trả thù, vì lẽ đó tùy tiện chạm đến không thể làm. Sa Gia Luật đa mưu túc trí, bất quá cắt ma thiên tài cái này bốn cái tiểu bối hiển nhiên liền không có nhiều như vậy tâm nhãn, ma tộc liền đơn thuần. Lúc này nghe Sa Gia Luật lời này, bốn huynh đệ chúng, nhỏ tuổi nhất cắt ma hạt trực tiếp liền giữ chặt Sa Gia Luật cánh tay, một mặt lấy lòng nói ra. Lão tổ, nhân tộc cũng đã xuất thủ trước, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính toán? Để chúng ta đi thôi, chúng ta nhất định sẽ không để cho lão tổ mất mặt, nhất định sẽ những cái kia nhân tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Bốn huynh đệ chúng, cắt ma hạt nhỏ tuổi nhất, tu vi cũng ít nhất, chỉ có đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi. Có điều, tại bốn huynh đệ chúng, cắt ma hạt lại là thụ nhất Sa Gia Luật yêu thương. Cũng chỉ có hắn mới dám như thế nói chuyện với Sa Gia Luật. Nguyên nhân đi rất đơn giản, cắt ma hạt thiên phú muốn so hắn tam người ca ca mạnh hơn, thậm chí Sa Gia Luật đã từng chính miệng nói qua, cắt ma hạt nếu là có thể trưởng thành tiếp, ngày sau thành tựu, tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn lao tổ này. Bị cắt ma hạt lôi kéo, Sa Gia Luật đồng thời không có sinh khí, ngược lại là một mặt cương triều vỗ nhẹ nhẹ một cái cắt ma hạt đầu. Sau đó cười nói ra, hảo hảo, lão tổ đáp ứng ngươi, đến thời cơ thích hợp, chắc chắn cho ngươi cơ hội biểu hiện, để ngươi xuống phong, được thôi. Thật, đa tạ lão tổ. Nghe vậy, cắt ma hạt mừng rỡ trong lòng nói. Đối với mình cái này bốn cái kiệt xuất hậu bối, Sa Gia Luật thật là rất kiêu ngạo, bọn họ chưa hề cho mình ném qua mặt, vì lẽ đó lần này đối với nhân tộc phản kích. Sa Gia Luật cũng liền dự định để bốn người bọn họ xuất kích, mục đích cũng là vì tôi luyện một cái bốn người bọn họ. Tại cắt ma thiên tài bốn huynh đệ đồng hành, Sa Gia Luật đi vào trong viện, tòa này đình viện nguyên là âm thánh tông một tên đệ tử chỗ ở, bất quá bây giờ lại biến thành Sa Gia Luật chỗ ở. Lúc trước Tam Đại Thánh Tông liên thủ tiến công Âm Thánh Tông, thật là đem Âm Thánh Tông hết thể động phủ đều cho hủy đi, bất quá rất nhiều đỉnh viện ngược lại là lưu lại, dù sao những thứ này đỉnh viện cũng không có cái gì đặc biệt chỗ, Tam Đại Thánh Tông cũng lười đi tiêu diệt. Đắc ý bảo lưu lại đến, mà bây giờ lại thành ma tộc chư vị thánh giả, lão tổ, cùng với ma tử ma nữ nhóm chỗ ở. Đương nhiên, phổ thông ma tộc vẫn là chỉ có thể ở tại cái kia giản dị trong lều vải. Chẳng hề biết ma tộc bên này phản ứng, bất quá cùng Sa Gia Luật đoán đồng dạng, phát động khí tức về sau. Nhiên đăng cổ thánh bọn họ xác thực đã bắt đầu phòng bị ma tộc phản công, lục đại trụ sở, lúc này đều là tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nghiêm mật phòng thủ lấy ma tộc phản công, bất quá kỳ quái là, liên tiếp 3 ngày đi qua, ma tộc đều không có phản ứng gì, bao quát thiên phong thánh giả mấy người 20 chi đội ngũ đều an toàn trở về trong thiên trụ sở cùng với tường thiên trụ sở về sau, ma tộc cũng không có chút nào động tác. Rất kỳ quái cử động, bất quá đối với vậy nhiên đăng cổ thánh bọn người càng thêm không nên có chút chủ quan. Một bên tăng cường lục đại trụ sở phong bị, một bên khác, nhiên đăng cổ thánh mấy người cũng là đem thiên phong thánh giả mấy người tham dự một trận chiến này thánh giả triệu tập đến cùng một chỗ. Lần này đối với ma tộc tập kích bất ngờ, tuy là hoàn toàn thắng lợi, đồng thời cũng cực lớn cổ vũ nhân tộc sĩ khí, nhưng nhiên đăng cổ thánh bọn người quan tâm nhất, vẫn là ma tộc thân. Phía trước đối với ma tộc giải cơ hồ đều là thông qua các loại cổ tịch ghi chép, đồng thời không có thực sự tiếp xúc qua. Bây giờ tại lần đầu sau khi giao thủ, nhiên đăng cổ thánh bọn họ cũng là rất muốn từ thiên phong thánh giả bọn người trong miệng giải một cái ma tộc tình huống. Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu tam nữ trở về chỗ ở, mà thiên phong thánh giả bọn họ xác thực đi tới trong thiên trụ sở đại điện bên trong. Ở đây, nhiên đăng cổ thánh đã sớm đang chờ đợi. Chương 882, không thể khinh thường ma tộc. Nhiên đăng cổ thánh, băng liên cổ thánh, ngộng khiết cổ thánh, thiên dương cổ thánh bốn vị này lao tổ, cao ngồi ở chủ vị phía trên, thiên phong thánh giả 10 tên tham dự trận chiến này thánh giả cung kính đối với 4 người hành lễ. Đối với cái này nhiên đăng cổ thánh ngược lại là không có để ý, khoát khoát tay về sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Trận chiến này không tệ, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, tin tưởng đi qua một trận chiến này, các ngươi đối với ma tộc hẳn là cũng có khắc sâu hơn nhận biết ta. Lại nói nghe một chút. Một trận chiến này tại tứ đại lao tổ trong lòng chỉ có thể coi là một loại thăm dò, mà bây giờ chính là muốn nghe một chút thiên phong thánh giả bọn họ, ở chính diện cùng ma tộc sau khi giao thủ, đối với ma tộc có cái gì mới thái độ. Để đám người nhập tọa, sau đó, trong đó một tên thánh giả trước tiên mở miệng nói ra. Lần này chúng ta tập kích ma tộc bên ngoài doanh địa, cũng không có gặp gỡ ma tộc thánh giả, bất quá cũng cùng ma tộc bán thánh giao thủ qua, như hỏi ta ý kiến, ma tộc không thể khinh thường, rất mạnh. Tên này thánh giả cực kỳ nghiêm túc nói ra, mà hắn đối với ma tộc đánh giá rất đơn giản, rất đây cũng là một cái cường đại chủng tộc, không thể khinh thường. Nương theo lấy tên này thánh giả mở miệng, ở đây mặt khác thánh giả cũng là nhao nhao nói tiếp, đều là đưa ra chính mình đối với ma tộc thái độ, bất quá đều cơ bản giống nhau. Cuối cùng, thiên phong thánh giả cuối cùng một cái nói ra, nhìn về phía nhiên đăng cổ thánh, thiên phong thánh giả sắc mặt ngưng trọng nói. Sư tôn, lúc trước chư vị nói đều không sai, cũng không có một chút mảy may khuyết đại thành phần, lấy đệ tử ở giữa, cùng cảnh giới phía dưới, nhân tộc không phải ma tộc đối thủ. Trừ phi đến Tam Đại Thánh Tông hoạch tâm đệ tử cấp bậc người, nếu không thì cùng cảnh giới dưới, nhân tộc thật là yếu nhược tại ma tộc. Bất quá, đi qua đêm qua một trận chiến, đệ tử cũng phát giác được một chút, ma tộc cường đại là bẩm sinh, mà chúng ta nhân tộc thông qua hậu thiên tu luyện là có thể dần dần bù đắp dạng này chênh lệch. Bất quá muốn chân chính cùng cảnh giới một trận chiến, dứt bỏ chúng ta những thiên tài kia không nói. E rằng chỉ có đến thánh cảnh, mới có thể chân chính bù đắp cái này bẩm sinh chênh lệch. Thiên phong thánh giả lời này nói ra càng thêm kỹ càng, ma tộc trời sinh liền mạnh mẽ hơn nhân tộc, mà mong muốn bù đắp dạng này chênh lệch, chỉ cần đến thánh cảnh mới có thể. Đương nhiên, Thiên Phong Thánh Giả lời này nói ra là song phương võ giả bình thường, giống Tiêu Trần những cái này thánh tử, cùng với ma tộc những cái kia ma tử, hiển nhiên là không ở trong đám này. Cùng cảnh giới phía dưới, nhân tộc khó mà cùng ma tộc chống lại, nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, chủ tọa phía trên Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người đều là rơi vào trầm mặc. Sau nửa ngày, Nhiên Đăng Cổ Thánh mới mở miệng nói ra. Cái kia các ngươi cảm thấy, phải làm thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Nghe lời này, phía dưới Thiên Phong Thánh Giả mấy người người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn như cũng là Thiên Phong Thánh Giả đứng ra hồi đáp, không có cách nào, chỉ có thể dùng người đi lớp, cùng cảnh giới tiếp theo đối với một khó mà chiến thắng ma tộc, vậy liền hai chọi một, ba đối một, như vậy có lẽ mới có thể cùng ma tộc một trận chiến đi. Trời sinh cũng không bằng ma tộc, đây là không có cách nào thay đổi sự tình. Như vậy, muốn cùng ma tộc một trận chiến, chỉ có thể lợi dụng nhân số ưu thế. Nếu không thì, song phương nếu là nhân số tương đương, nhân tộc bên này tỷ số thắng sẽ không vượt qua ba thành. Đây là Thiên Phong Thánh Giả mấy người tham dự một trận chiến này thánh giả cùng đưa ra đáp án. Đối với ma tộc giải càng sâu, tình huống thì càng biến không lạc quan bắt đầu. Có điều, trừ cái này một cái không muốn tin tức bên ngoài, kỳ thật vẫn là có tin tức tốt. Đó chính là dạng này chênh lệch, tại thánh cảnh về sau liền sẽ bị triệt để bị kín. Cũng liền nói, nhân loại thánh giả tại cùng cảnh giới phía dưới, chiến lực cũng sẽ không thua ma tộc thánh giả. Đây là mấu chốt nhất một chút. Nếu là đến thánh cảnh, nhân tộc thánh giả đều không phải là ma tộc thánh giả đối thủ, vậy liền thật xong đời. Nếu thật sự là như thế, liền xem như sử dụng chiến thuật biển người, cũng vô dụng, thánh giả đều chịu không được, phía dưới người lại có thể có tác dụng gì đây? Cái này còn tính là một tin tức tốt, nghe chư vị thánh giả lời nói về sau, Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người cũng là âm thầm thở dài, xem ra, ma tộc thật là khó đối phó a. Chúng thánh trong đại điện thương nghị tiếp xuống sắp đặt, mà Tiêu Trần bọn người, nhưng là tại trong sân tán gẫu, trải qua này phóng đại gia cũng là khó thư giãn một tí. Bất quá, nói là nói chuyện phiếm, nhưng chủ đề cơ hồ đều cùng ma tộc có quan hệ, không chỉ là Thiên Phong Thánh Giả bọn họ phát giác được ma tộc cường đại, Tiêu Trần bọn người cũng tương tự có cảm giác này. Ngồi vây chung một chỗ, Trần Lăng Tử Tốn nói, xem ra chặn đánh lui ma tộc cũng không phải là một kiện đơn giản đúng vậy à, luận cá thể thực lực, ma tộc xác thực mạnh hơn so với nhân tộc không ít. Kỳ thực nếu bàn về đối với ma tộc giải, toàn bộ thiên hà đại lục e rằng cũng không có ai có thể hơn được Trần Lăng, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc ma tộc, vì lẽ đó, rất Trần Lăng tin tưởng ma tộc cường đại, đồng thời cũng rất rõ ràng, nhân tộc đối đầu ma tộc, như nghị chiến thắng. Cái kia trả giá cỡ nào thê thảm đại giới. Tại Trần Lăng Cố Hương, liền đã từng có người nói qua, nhân tộc nếu là muốn chiến thắng ma tộc, chí ít cần trả giá gấp đôi đại giới mới có thể, đây đã là ít nhất. Theo lý thuyết, mong muốn đánh bại 100 vạn ma tộc, nhân tộc ít nhất phải có 2 triệu người, đồng thời, tu vi cảnh giới còn nhất định phải lấy ma tộc bằng nhau, nếu không thì đồng dạng không thể nào thành công. Hai tên nhân tộc mới có thể tiêu hao hết một tên ma tộc, đây đã là lý tưởng nhất kết quả, không nên cảm thấy đây là nói chuyện giật gân, thường thường nhiều khi, còn không đạt được yêu cầu này, nhiều khi, là cần 3 tên nhân tộc mới có thể đổi đi một tên ma tộc. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, biết Trần Lăng lời này không giả, mặc dù lần này đối diện với mấy cái này ma tộc. Tiêu Trần cơ hồ là giống như chém dưa thái rau, bất quá những ma tộc đó tu vi tới liền thấp, tự nhiên không phải Tiêu Trần đối thủ. Nhưng tại cùng những thứ này ma tộc chân chính một trận chiến về sau, Tiêu Trần mới rốt cục cảm nhận được ma tộc đáng sợ, nhục thân là một mặt, càng đáng sợ là những thứ này ma tộc hiếu chiến. Giống lần này như thế bị đánh lén, nếu là đổi tại nhân tộc, tại không có chuẩn bị, cũng không có người tổ chức dưới tình huống, e rằng trực tiếp liền bị bại, nhưng ma tộc, chẳng những không có bị bại, ngược lại trong thời gian ngắn nhất tiến hành chống cự, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ là trắng bệnh, nhưng nói rõ như vậy ma tộc hiếu chiến cùng dũng mãnh. Ma tộc là một cái sẽ không lui e sợ chủng tộc, thật giống như căn bản không biết sợ hãi là vật gì đồng dạng, mà dạng này chủng tộc, thường thường mới là đáng sợ nhất. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, ma tộc cái kia bẩm sinh lực lượng cường đại vẫn là thứ yếu, chân chính khủng bố, còn muốn thuộc ma tộc tính cách, loại kia trong xương cốt liền mang theo hiếu chiến cùng dũng mãnh, đây mới là để cho nhân tộc đau đầu sự tình. Ngẫm lại, lần này Tiêu Trần bọn họ cái này một chi đội ngũ tập kích bất ngờ ma tộc doanh địa, cuối cùng toàn diệt tòa này trong doanh địa hết thể ma tộc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân tộc cường đại sao? Không phải. Nói rõ, ma tộc căn bản liền không có một cái nhân tuyển chọn đào tẩu. Mỗi một tên ma tộc đều lựa chọn chiến đến một khắc cuối cùng. Đối mặt dạng này một cái không biết chạy trốn chủng tộc, mong muốn chiến thắng bọn họ, thật là rất khó khăn à. Đây mới là Tiêu Trần lo lắng nhất một chút. Chương 883, ma tộc phản công. Tại chính thức cùng ma tộc đánh một trận xong, Tiêu Trần mới xem như bản thân tự cảm nhận đến ma tộc hiếu chiến, cái này giống như là một cái vì chiến đấu mà sinh chủng tộc đồng dạng. Luận văn hóa, luận phát triển, ma tộc đều kém xa tít tắp nhân tộc, bây giờ ma tộc trình độ văn hóa, thật giống như vài vạn năm phía trước nhân loại đồng dạng. Tại ma tộc không có thành trì, chỉ có từng cái tương tự thôn trấn bộ lạc bốn phía mọc lên như rừng, mà cũng chính là cái này từng cái bộ lạc cấu thành ma tộc toàn bộ xã hội hệ thống. Mà trái lại nhân loại, người không chỉ có tông môn, có đế quốc, càng nắm chắc hơn không nhẹ cỡ lớn thành trì, đã phồn vinh thương nghiệp kinh tế qua lại. Đây là hai đại chủng tộc phát triển. Về phần mặt khác, ma tộc càng không sánh được nhân loại, giống nhân tộc thành trì bên trong quán rượu, khách sạn những thứ này các loại, ma tộc càng là e rằng nghe đều chưa nghe nói qua. Văn minh trình độ rất lại phía sau rất nhân tộc nhiều, nhưng sức chiến đấu lại là viễn siêu nhân tộc. Cái này có lẽ chính là hai cái chủng tộc trên căn khác biệt đi, ma tộc không ham hưởng thụ, hoặc phải nói, chiến đấu đối với bọn họ tới nói chính là lớn nhất hưởng thụ. Câu được câu không trò chuyện, cuối cùng, Tiêu Trần cuối cùng cũng vẫn là hiếu kỳ hỏi nói, đại ca, ngươi cố hương đến tột cùng là nơi nào a? Cho tới nay, bất luận là Tiêu Trần cùng Long Thanh đều rất hiếu kỳ, Trần Lăng cố hương đến tột cùng ở nơi nào, bởi vì từ miệng hắn, Tiêu Trần phát giác, cái này Trần Lăng không chỉ là đối với ma tộc, giống như đối với thần tộc mấy người chủng tộc khác đều rất quen thuộc đồng dạng, cái này khiến Tiêu Trần trong lòng rất là hiếu kỳ. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, còn không đổi, về sau ngươi liền sẽ biết, hơn nữa, ta cố hương đồng dạng cũng là nhị muội cố hương. Cũng không trả lời Tiêu Trần vấn đề, bất quá Trần Lăng vẫn là nói, hắn cùng Long Thanh cố hương kỳ thực đến từ cùng một chỗ. Nghe vậy, Tiêu Trần càng là nghi hoặc, nhưng nhìn Trần Lăng bộ dạng này, coi như mình lại hỏi tới, hắn cũng sẽ không nói. Cũng không đến ra hỏa này suy nghĩ cái gì, cho tới nay, đối với cố hương hết thảy, Trần Lăng đều im lặng không nói, chỉ nói cho Tiêu Trần. Thời gian đến, tự nhiên là sẽ biết. Đối với cái này, Tiêu Trần khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Đem Tiêu Trần khó chịu bĩu môi, Trần Lăng cười nói, tốt, tốt sự tình ngẫm lại đối phó thế nào ma tộc đi. Lần này chúng ta cho bọn họ tới một lần tập kích bất ngờ, lấy ma tộc tính cách, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Thật sao? Bất quá đã qua ba ngày, ma tộc vẫn là không có động tĩnh gì. Nghe vậy, một bên Long Thanh nghi ngờ nói, yên tâm, chắc chắn sẽ đến, hơn nữa động tĩnh sẽ không nhỏ. Nghe Long Thanh lời này, Trần Lăng một mặt tự tin cười nói, phảng phất là đã sớm xem thấu hết thảy. Đương nhiên, Trần Lăng tự nhiên không thể nào xem thấu ma tộc đang suy nghĩ gì, hắn rằng sở dĩ khẳng định như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn đối với ma tộc quen thuộc, vì lẽ đó, có thể chắc chắn. Ma tộc không thể nào thờ ơ. Lần thứ nhất tiến công, nhân tộc đại thắng, trận này thắng lợi để đông đảo nhân tộc võ giả lòng tin tăng nhiều. Đồng thời, một bên khác ma tộc, mấy ngày đều không có chút nào động tác, đó cũng không phải bởi vì bọn họ sợ, mà là bởi vì bọn họ đang chuẩn bị, đang bày ra lấy một hồi đại chiến. Lúc này, Tại Sa Gia Luật chỗ ở, dòng dã 50 vị ma tộc thánh giả tề tụ một đường, đám người phân loại ngồi tại trong đại sảnh, mà Sa Gia Luật tự nhiên ngồi tại thủ tọa phía trên. Lần này ma tộc phản công, còn lại tam vị ma tộc lão tổ đều đem quyền quyết định giao cho Sa Gia Luật, mà giờ này khắc này, trải qua hơn thiên chuẩn bị cùng tìm hiểu, Sa Gia Luật cũng rốt cục chuẩn bị muốn hành động. Ánh mắt đảo qua phía dưới cái này 50 vị ma tộc thánh giả, Sa Gia Luật nhàn nhạt mở miệng hỏi, như thế nào, các phương diện đều đã vào vị trí của mình sao? Đại nhân yên tâm, Lục Lộ đại quân đã đến chỉ định vị trí, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc liền có thể đánh hạ nhân tộc lục đại trụ sở. Nghe tên này ma tộc thánh giả lời nói, hiển nhiên lần này Sa Gia Luật chuẩn bị phản công cũng không phải là chơi đùa, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Nhân tộc đánh lén ma tộc 20 tòa doanh địa, lần này, Sa Gia Luật liền muốn chỉ cần cầm xuống nhân tộc một phương trụ sở. Không thể không nói, cái này Sa Gia Luật thật là khẩu vị rất lớn, nhân tộc đánh lén cái kia 20 tòa ma tộc doanh địa, cái kia liền không tính là gì, chẳng qua là ma tộc bên ngoài doanh địa. Nhưng bây giờ, Sa Gia Luật lại muốn trực tiếp ăn một miếng dưới nhân tộc trong đó một phương trụ sở. Điều này đại biểu có ý tứ gì đã là không cần nói cũng biết. Sa Gia Luật là nghĩ bằng một trận chiến này liền trực tiếp để nhân tộc thương cân động cốt. Phải biết, nhân tộc 6 nơi trụ sở không chỉ thủ vệ xâm nghiêm, đồng thời, tại mỗi một chỗ ngoài trụ sở vây, cũng đều bố trí số lượng không ít cỡ nhỏ doanh địa. Những thứ này doanh địa đem trụ sở bảo hộ ở giữa, mục đích chính là vì ma tộc tiến công lúc, có thể trước tiên phát giác, đồng thời kéo dài thời gian, cho trụ sở bên trong nhân tộc chủ lực lấy thời gian chuẩn bị. Bố trí như vậy rất bình thường, ma tộc cũng là như thế, vì lẽ đó, nhân tộc lần này tập kích bất ngờ, vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt bên ngoài một chút doanh địa, cũng không dám xâm nhập. Mà bây giờ, Sa Gia Luật mục tiêu không phải những cái kia doanh địa, mà là lục đại trụ sở một trong, mong muốn ăn một miếng rơi một chỗ trụ sở, không thể không nói, đây thật là rất lòng tham a. Nghe cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Sa Gia Luật ánh mắt nhìn về phía trước mắt địa đồ, đây là một trương âm thánh châu địa đồ, đồng thời tại trên bản đồ, nhân tộc lục đại vị trí trụ sở đã bị rõ ràng bắn ra. Xác định nhân tộc lục đại trụ sở vị trí, Sa Gia Luật ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại trong thiên trụ sở phía trên, sau đó ngự khí băng lánh mấy đạo. Lần này xuất động 2 triệu người, trong đó trong thiên trụ sở tổng bố trí 100 vạn, lại đều vẫn là ta ma tộc dũng sĩ. Nhớ kỹ, lần này tiến công, còn lại ngũ đại trụ sở chẳng qua là đánh nghi binh, phân tán nhân tộc lực chú ý, chân chính mục đích chính là trong thiên trụ sở, cần phải ăn một miếng dưới nó, minh bạch. Đại nhân yên tâm, chúng ta tất không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe vậy, ở đây 50 vị ma tộc thánh giả đều là cung kính gật đầu đáp. Lần này đồng thời hướng nhân tộc lục đại trụ sở khởi xướng tiến công, bất quá trừ trong thiên trụ sở bên ngoài, còn lại đều chẳng qua là đánh nghi binh, vì chỉ là mê hoặc nhân tộc ánh mắt. Tại nhiễu loạn nhân tộc về sau, đánh trúng lực lượng, một câu cầm xuống trong thiên trụ sở, coi như bắt không được. Tại Sa Gia Luật trong kế hoạch, cũng muốn đem hắn đánh cho tàn phế, ít nhất phải tiêu diệt trong thiên trụ sở bên trong, nhân tộc một nửa sinh lực. Kế hoạch đã định ra, ma tộc binh sĩ cũng đã tới chỉ định vị trí, sau đó, Sa Gia Luật khoát tay một cái nói, đi thôi, ngày mai sáng sớm hành động. Xác định hành động thời gian, nghe Sa Gia Luật lời này, chư vị ma tộc thánh giả chính là cung kính lui xuống đi, mà cùng lúc đó, Sa Gia Luật trên mặt cũng là tại thời khắc này lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết mình kế hoạch này rất lớn mật, đồng thời cũng rất lòng tham, mong muốn ăn một miếng dưới nhân tộc trong thiên trụ sở, tuyệt đối không phải là một kiện đơn giản sự tình, mà hắn một cử động kia, không thể nghi ngờ là chân chính nhất lên ma tộc cùng nhân tộc long tranh hổ đấu. Chương 884, bất ngờ sáng sớm. Nếu như nói phía trước nhân tộc tập kích bất ngờ, cái kia bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo lời nói, như vậy lần này ma tộc hành động, chính là chân chính đại chiến bộc phát. Dấu vết đầu nhập 200 vạn binh lực, lại vẹn vẹn liền một cái trong thiên chú bốn phía liền đã âm thầm mai phục 100 vạn ma tộc vinh thế. Lấy ma tộc bây giờ đã buông xuống âm thánh châu bất quá hơn 300 vạn tổng số người đến xem, lần này chiến dịch, Sa Gia Luật đã động tới nửa ma tộc lực lượng, liền vì ăn một miếng dưới cái này bên trong thiên chú địa. Sa Gia Luật không có xuất thủ, còn lại ma tộc tam vị lao tổ cũng đồng dạng không có xuất thủ, bởi vì rất bọn hắn tin tưởng, bọn họ tại trận đại chiến này bên trong nhiệm vụ, một cái là người chỉ huy toàn cục, khác một cái chính là ứng phó nhân tộc lao tổ. Chiến dịch bất quá vừa mới bắt đầu, hiện tại vẫn chưa tới song phương lão tổ người chết ta sống thời điểm. Hơn nữa, mong muốn đánh giết một tên lão tổ, cái kia cũng không phải đã chuyện dễ dàng. Sa Gia Luật không xuất thủ. Một bên khác, Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn tên lão tổ lúc này cũng đã không ở chính giữa thiên chú địa, mà là đi trung tâm sở chỉ huy. Trừ lục đại trụ sở cùng ba đạo phòng tuyến bên ngoài, nhân tộc còn kiến tạo một chỗ trung tâm sở chỉ huy. Tòa này trung tâm sở chỉ huy ở vào lục đại trụ sở phía sau, bất luận từ bất kỳ cái nào phương hướng, muốn tấn công trung tâm sở chỉ huy, đều nhất định muốn chí ít công phá một tòa nhân tộc trụ sở mới có thể tiếp cận. Vì lẽ đó, trung tâm sở chỉ huy bên trong cũng không có cái gì quá mạnh lực lượng thủ vệ, mà ở trong đó chính là Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn bốn người sẽ chỉ chiến đấu chỗ. Có lẽ có người sẽ hỏi, Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người vì sao không được trực tiếp gia nhập tiền tuyến chiến đấu, mà muốn kiến tạo dạng này một cái trung tâm sở chỉ huy. Kỳ thực cũng không khó lý giải. Đầu tiên, Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người làm thiên hà đại lục tất cả nhân loại người mạnh nhất, bọn họ muốn phụ trách chỉ huy toàn cục. Phải biết, một chi không có ai sẽ chỉ quân đội, vậy liền giống như là mù lòa, căn bản liền không khả năng có cái gì sức chiến đấu. Thứ yếu, Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn người nếu là tùy tiện trên chiến trường, thực sự có thể đủ phát huy tác dụng rất lớn, nhưng trái lại, cũng rất có thể bị ma tộc cho vây giết. Mà một khi Nhiên Đăng Cổ Thánh trong bốn người, có bất kỳ người nào bị ma tộc chém giết, hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có nhân tộc sĩ khí đem bị đả kích lớn, đối với ma tộc lực uy hiếp cũng đem yếu đi rất nhiều. Vì lẽ đó, bất luận là nhân tộc lão tổ, vẫn là ma tộc lão tổ, bọn họ đều sẽ không dễ dàng xuất thủ, chí ít tại đối phương lão tổ cấp nhân vật tung tích không rõ lúc, bọn họ là sẽ không dễ dàng tham dự chiếm. Đừng tưởng rằng lão tổ liền có thể vô địch thiên hạ, tại dạng này mấy trăm, thậm chí hơn ngàn vạn nhân số chiến ý bên trong, cá nhân lực lượng là rất không có ý nghĩa, đừng nói là các lão tổ, liền xem như A Thánh cũng có vẫn lạc khả năng. Một tên lão tổ như tùy ý hiện thân, một khi bị đối phương vây quanh, cái kia mạnh hơn cũng vô dụng, suy nghĩ một chút. Nếu là bị mấy chục vạn ma tộc đại quân vây quanh, dù cho ngươi mạnh hơn, cái kia lại có thể thế nào? Đến lúc đó còn không phải muốn bị sinh sinh mà chết. Dù cho chính là dùng 20 vạn phổ thông ma tộc tính mệnh đi đổi một tên nhân tổ lao tổ, tin tưởng Sa Gia Luật cũng sẽ không có mảy may do dự, phòng ngừa, Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ cũng giống như vậy. Tại dạng này đại quy mô chiến ý phía dưới, các lao tổ trừ thân thực lực cường đại bên ngoài, quan trọng hơn vẫn là một cái đối với bên mình biểu tượng, đồng thời cũng là đối với địch phương uy hiếp. Vì lẽ đó, tại thời cơ chưa đến thời điểm, các lao tổ không thể lại tùy tiện xuất thủ. Đã lui về trung tâm sở chỉ huy, mà lục đại trụ sở nhưng là có thánh giả nhóm tại trấn thủ. Nhìn như cùng bình thường đồng dạng sáng sớm, Thái Dương chậm rãi tức giận, mà bên trong thiên chú địa bên trong đông đảo nhân tộc võ giả, cũng là như cùng đi nhật đồng dạng từ trong tu luyện tỉnh lại, làm từng bước bắt đầu một trời sinh sống. Nên thay quân, nên cảnh giới, hết thảy đều cùng mọi khi không có gì khác nhau, không chỉ là bên trong thiên chú địa, tại bên trong thiên chú địa bên ngoài bốn phía mỗi người đại doanh đặc biệt cũng là như thế. Nhưng mà, chính là tại cái này nhìn như bình thường một cái sáng sớm phía dưới, trong khoảng cách thiên chú địa ngoài trăm dặm, ma tộc đại quân đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Từ bốn cái hướng đồng thời từ bỏ tiến công, thẳng đến bên trong thiên chú địa mà đi, lần này, chịu trách nhiệm tiến công bên trong thiên chú địa, là ma tộc 25 vị thánh giả, đồng thời, các ma thiên tài mấy người ma tộc ma tử cũng là xuất hiện ở giữa sân, bọn họ hiển nhiên cũng là muốn tham gia trận đại chiến này. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tại bên trong thiên chú địa bốn phương tám hướng, ma tộc bốn nhánh quân đội xoa tay hiền hách, mà đầu lĩnh một đám ma tộc thánh giả cũng là cao giọng nói. Ma tộc các dũng sĩ, hôm nay liền để chúng ta chiến thống khoái, giết. Nương theo lấy ma tộc chúng thánh một câu đơn giản lời nói, ma tộc các chiến sĩ chiến ý triệt để bị nhen lửa, hô tiếng giết rung trời. Lập tức, từng đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh phóng lên cao, nhanh chóng hướng về bên trong thiên chú địa phương hướng phóng đi. Bên trong thiên chú địa ở vào âm thánh châu phía đông, kiến tạo tại một mảnh bình nguyên phía trên, bốn phía không có cái gì hiểm địa có thể thủ. Có lẽ cũng chính là bởi vì vậy Sa Gia Luật mới có thể đem mục tiêu định tại bên trong thiên chú địa phía trên. Dù sao so sánh với bên trong thiên chú địa, nhân tộc mặt khác 5 tòa trụ sở, đều là dễ thủ khó công chi địa, chiếm trên địa lý ưu thế. Duy chỉ có bên trong thiên chú địa, chính là kiến tạo tại một mảnh bình nguyên phía trên. Cái này kỳ thực cũng không trách nhân tộc không có suy nghĩ kỹ càng, mà là xác thực không có cách nào. Âm Thánh Châu phía đông đều là mênh mông vô bờ bình nguyên, căn bản liền không tìm được là cùng phòng thủ chỗ. Còn nếu là không tại nơi này kiến tạo bên trong thiên chú địa, vậy liền mang ý nghĩa Âm Thánh Châu phía đông đem không có phòng thủ, ma tộc tùy thời có thể lấy từ nơi này nổi trội phong tỏa. Không có cách nào phía dưới, nhân tộc chỉ có thể cắn hàm răng trên bình nguyên kiến tạo bên trong thiên chú địa. Cùng phía trước ma tộc đồng dạng, lúc này bên trong thiên chú địa bên trong nhân tộc võ giả, đồng dạng là không có chút nào phòng bị, mà cũng liền tại mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mắt vừa mới vẩy xuống đại địa thời điểm. Ở vào bên trong thiên chú địa phía ngoài nhất một vòng doanh địa, đột nhiên liền lọt vào ma tộc đại quân tiến công. Một tòa có 10000 người trấn thủ nhân tộc doanh địa, tại yên tĩnh sáng sớm phía dưới, đột nhiên, từ phía chân trời có ngôn cuồng thiên ma khí cuốn tới. Rất nhanh, đám người liền nhìn thấy từ phía trên một bên, vô số ma tộc hướng về bên này vọt tới. Trong lúc nhất thời, chịu trách nhiệm trấn thủ tòa này doanh địa nhân tộc bán thánh không cần nghĩ cũng biết, ma tộc tiến công tới. Chỉ bất quá, nhưng hắn nhìn thấy phía chân trời cái kia lít nha lít nhít ma tộc đại quân lúc, người nhân tộc này bán thánh vẫn là bị chấn kinh đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chi này ma tộc quân đội nhân số, chí ít liền sẽ không thấp hơn 200000 người, lớn như thế quy mô tiến công, tuyệt đối sẽ không chỉ là tiến đánh bọn họ chỗ này doanh địa liền xong việc, những thứ này ma tộc mục tiêu, tám thành là trực chỉ bên trong thiên chú địa mà đi. Không thể lại vì chỉ là một làm vạn người trấn thủ doanh địa liền xuất động hơn 20000 đại quân, đây tuyệt đối không thể nào, nhìn xem ma tộc đại quân càng ngày càng gần. Người nhân tộc này bán thánh cũng là không chút do dự đối với bên cạnh người quát. Nhanh, chuẩn bị nên địch, còn có, nhóm lửa khói báo động, nhanh. Chương 885, Đại chiến ma tộc. Tại đại quy mô chiến dịch bên trong, khói báo động tuyệt đối là hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất thông tin thủ đoạn, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực lại so truyền âm phù càng có tác dụng tốt hơn. Thật giống như hiện tại. Đối mặt ma tộc tiến công, tòa này doanh địa trước tiên liền nhóm lửa khói báo động, hắc sắc khói báo động xông lên trời, liền xem như tại khoảng cách ngoài 100000 chỗ, cũng có thể trông thấy. Khói báo động nhóm lửa, cùng lúc đó, tòa này trong doanh địa nhân loại võ giả cũng là cùng ma tộc đại chiến. Lúc này không chỉ là tòa này doanh địa, từ đó thiên chú địa bốn phương tám hướng, ma tộc cơ hồ là đồng thời khởi xướng tiến công. Mà mong muốn lấy chỉ là một cái doanh địa lực lượng tới đối kháng ma tộc vượt qua 20000 số lượng đại quân, kết cục này tự nhiên không cần hoài nghi. Tuy đi qua lần trước tập kích bất ngờ, nhân tộc một phương sĩ khí thật là được tăng lên rất cao, bất quá lúc này tại chính thức đối mặt ma tộc về sau, vẫn là có số ít một số người bị triệt để sợ mất mật. Trong doanh địa đầy mặt vết thương, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, cái này tòa thứ nhất doanh địa liền bị ma tộc cho công phá, không ngừng lại, ma tộc đại quân tiếp tục hướng bên trong thiên chú địa đánh tới. Cũng liền tại ma tộc đại quân không ngừng đột phá bên trong thiên chú địa tầng tầng phòng ngự lúc, ở vào bên trong thiên chú địa bên trong chư vị thánh giả, lúc này đã từ lâu là nhìn thấy phía trước đốt lên khói báo động. Tứ phía cũng có khói báo động phóng lên cao. Lúc này, trấn thủ bên trong thiên chú địa chư vị thánh giả nhóm đã khẩn cấp triệu tập bên trong thiên chú địa bên trong nhân loại võ giả gấp rút tiếp viện bốn phương tám hướng doanh địa, ngăn cản ma tộc tiến công. Không ít thánh giả đã chạy tới tiền tuyến, mà trong đại điện, thiên phong thánh giả chờ tam vị thánh giả cũng là đem bên trong thiên chú địa sự tình thông qua truyền âm phù nói cho nhiên đăng cổ thánh chờ bốn vị lao tổ. Thu được bên trong thiên chú địa bị tiến đánh tin tức về sau, rất nhanh, bốn vị lao tổ liền cũng là có hồi âm. Bất quá cái này phục lại là để thiên điên cổ thánh bọn họ sắc mặt càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Căn cứ các lao tổ truyền đến tin tức, không chỉ là bên trong thiên chú địa, còn lại ngũ đại nhân tộc trụ sở cũng đồng thời lọt vào ma tộc tiến công. Cái này ma tộc là muốn mọi mặt khai chiến, được ăn cả ngã về không sao. Nghe được hồi phục về sau, trong đó một tên thánh giả mở miệng nói ra. Không thể nào. Mong muốn đồng thời cầm xuống lục đại trụ sở đây tuyệt đối không thể nào, ma tộc không thể lại làm như thế. Nghe vậy, một vị khác thánh giả lập tức liền gạt bỏ cái này một suy đoán. Ma tộc là cường đại, điểm này không giả, nhưng thiên hà đại lục nhân tộc cũng không phải trên thất con vịt, vì lẽ đó, ma tộc chính bọn họ cũng biết, mong muốn một hơi liền cầm xuống nhân tộc lục đại trụ sở, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, vì lẽ đó. Ma tộc làm như vậy hiển nhiên là có cái gì mặt khác mục đích. Đương nhiên, hiện tại nhân tộc còn không có phát giác, năm nơi khác trụ sở chẳng qua là đánh nghi binh, lần này ma tộc chân chính kế hoạch, chính là bên trong thiên chú địa. Chính như tên này thánh giả lời nói ma tộc cũng biết không thể nào một hơi cầm xuống nhân tộc lục đại trụ sở, vì lẽ đó, lần này chiến ý, xa ra luật mục đích chỉ có bên trong thiên chú địa. Chỉ cần cầm xuống bên trong thiên chú địa, liền xem như hoàn thành mục tiêu ký định. Chẳng hề biết ma tộc kế hoạch, bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không phải suy xét những khi này, ma tộc khí thế hùng hổ quy mô đột kích. Hiện nay, bên trong thiên chú địa bên ngoài rất nhiều doanh địa cũng đã bị ma tộc cho đánh tan, từ tiền tuyến truyền về tình báo thật sự là không thể lạc quan. Đi thôi, bây giờ không phải là nghĩ những khi này, ngăn trở ma tộc tiến công mới là chủ yếu nhất. Nghe cái này hai tên thánh giả lời nói về sau, thiên phong thánh giả nói ra, lập tức, tam vị thánh giả trực tiếp tiêu thất tại trong đại điện, hướng về tiền tuyến chạy đi. Toàn bộ bên trong thiên chú địa bên trong nhân tộc võ giả chia bốn bộ phận, hướng về bên trong thiên chú địa bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Lần này ma tộc đại quân tứ phía tới công, chỉ dựa vào bên ngoài doanh địa hiển nhiên là ngăn không được. Chỉ có thể do bên trong thiên chú địa đại quân để ngăn cản. Giống như những người khác, tiêu trần bọn người lúc này cũng là tại gấp rút tiếp viện trên đường, đồng hành, còn có 6 vị thánh giả, cùng với hơn 20 vạn nhân tộc võ giả, thanh thế có thể nói là cực kỳ to lớn. Dọc đường phi nước đại, hơn 10 dặm khoảng cách cũng không tính quá xa xôi, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ không đến. Tiêu trần bọn người cùng ma tộc đại quân đón đầu gặp nhau. Trên bầu trời lít nha lít nhít đều là bóng người, song phương nhân số cộng lại đã đạt tới 50 vạn bên trong, mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là trong đó một chỗ chiến trường. Nhìn xem đối diện cái kia số lượng đông đảo ma tộc, hết thể nhân tộc võ giả trên mặt đều là lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng, cái này ma tộc phản công tới thật là quá mức đột nhiên, hơn nữa. Thế công cũng là hết sức hung mãnh. Từ tiếp vào tin tức, đến gấp rút tiếp viện, bên trong thiên chú địa phản ứng đã rất nhanh, trước sau liền một canh giờ cũng chưa tới, bất quá chỉ là cái này ngắn ngủi một canh giờ. Ma tộc đại quân đã công phá bên trong thiên chú địa 5 tòa doanh địa, mà cái này vẹn vẹn chỉ là cái này một chi ma tộc đại quân chiến quả. Hai quân đối nghịch, song phương đều có thánh giả xuất lĩnh, không cần dư thừa nói nhảm. Hai phe thánh giả bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lạnh giọng giận nói. Giết! Một trận chiến này không tại giống phía trước như thế tiểu đả tiểu nháo, có thể nói là nhân tộc cùng ma tộc lần thứ nhất chính diện đại chiến, nương theo lấy song phương thánh giả gầm thét, nhân tộc cùng ma tộc đại quân đồng thời hướng đối phương phóng đi, giống như dòng lũ sắt thép bình thường, hung hăng đụng vào nhau. Thân ở nhân tộc trong đại quân, Tiêu Trần bên cạnh đi theo Tần Thủy Nhu tam nữ, về phần Trần Lăng cùng Long Thanh, hai người bọn họ nhưng là đi mặt khác một chỗ chiến trường, cũng không có cùng với Tiêu Trần. Chính mình cẩn thận một chút. Như vậy hôn chiến, Tiêu Trần tự nhiên cũng không có cách nào làm được chú đáo, vì lẽ đó nhắc nhở tam nữ chính mình cẩn thận một chút. Nghe Tiêu Trần lời này, tam nữ đều là gật gật đầu, các nàng không phải bình hoa, thực lực chẳng hề yếu hơn Tiêu Trần bao nhiêu. Hai quân chạm vào nhau, tại tiếp xúc một sát na kia, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là trong nháy mắt bị chia cắt ra đến, mà lúc này, Tiêu Trần đã xông vào ma tộc trong đại quân. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tiêu Trần cũng không để ý bị những thứ này ma tộc chỗ vây quanh, trong tay nắm chặt Mặc Long kiếm, mà ma tộc gặp Tiêu Trần cái này một cái nhân tộc lại dám xâm nhập trong đại quân, cũng là từng cái sát ý giạt rào xông lên. Vọt thẳng vào ma tộc trong đại quân, Tiêu Trần làm như thế, kỳ thực cũng là vì giảm bớt mặt khác nhân tộc võ giả áp lực. Trước khi tới, Thiên Phong Thánh Giả liền từng nói qua với Tiêu Trần, luận cá nhân thực lực, nhân tộc thật là yếu nhược tại ma tộc, vì lẽ đó, sao có thể làm đủ cam đoan trận này thắng lợi, Thiên Phong Thánh Giả hy vọng Tiêu Trần có thể nhiều hấp dẫn một chút ma tộc chú ý. Tiêu Trần không phải phổ thông nhân tộc võ giả, hắn dù cho chính là đối đầu cùng cảnh giới ma tộc cũng sẽ không có vấn đề gì, hết thảy, Tiêu Trần nếu là có thể hấp dẫn càng nhiều ma tộc. Vậy đối với mặt khác nhân tộc tới nói liền đem giảm bớt rất nhiều áp lực. Đối mặt Thiên Phong Thánh Giả lựa chọn, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng lấy Tiêu Trần thực lực, đánh không lại muốn đi cũng là tuyệt đối không có vấn đề, trừ phi là ma tộc Thánh Giả xuất thủ, nếu không thì liền xem như bán thánh cũng lưu không được Tiêu Trần. Chương 886, Sa Ma Hạt. Tiêu Trần một người liền hấp dẫn chí ít trên 100 tên ma tộc chiến sĩ hỏa lực, không chỉ là hắn, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là như thế. Bọn họ đều là trong nhân tộc nhân tài kiệt xuất hạng người, vì lẽ đó tự nhiên muốn so võ giả bình thường càng thêm ra sức, không có cách, cùng ma tộc so sánh, nhân tộc tới liền ở thế yếu, chỉ có thể đầy đủ lợi dụng nhân tộc thiên tài cường đại chiến lực để đền bù. Nhân tộc là một cái lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng chủng tộc, võ giả bình thường rất yếu, mà giống Tiêu Trần bọn họ dạng này yêu nghiệt lại rất mạnh, không giống ma tộc, trừ những cái kia ma tử bên ngoài, ma tộc thực lực lớn thể bên trên đều rất phẳng đều, cường cũng chẳng mạnh đến đâu, yếu đương nhiên cũng chẳng yếu đi đâu. Chính vì vậy, phổ thông nhân tộc căn bản không phải ma tộc đối thủ, mà Tiêu Trần bọn họ dạng này yêu nghiệt lại có thể vượt cấp diệt sát ma tộc. Vì lẽ đó, đối kháng ma tộc, Tiêu Trần chờ thiên tài hạng người chỉ có thể thêm ra lực, bọn họ chém giết ma tộc càng nhiều, nhân tộc bên này áp lực cũng liền càng nhỏ. Bị 100 tên ma tộc bao bọc vây quanh, Tiêu Trần không có chút nào biến sắc, trong tay Mặc Long kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm trực tiếp thi triển. Vừa ra tay liền sát chiêu, phải biết, nơi này là chiến trường, không phải bình thường tại trong tông môn sân đấu võ. Trên chiến trường, duy nhất mục đích liền là mau chóng chém giết trước mắt địch nhân, đồng thời không muốn lãng phí tự thân linh lực. Nguyên nhân rất đơn giản, sân đấu võ là một đối một, xem trọng là công bằng, mà chiến trường khác biệt, ngươi muốn mặt độ địch nhân có thể không thôi một cái, mà là hàng ngàn hàng vạn. Trên chiến trường có thể không có bất kỳ cái gì công bằng nói chuyện, chỉ nói cứu kết quả cùng sinh tử. Vì lẽ đó, trên chiến trường chiến đấu cùng trong ngày thường tại sân đấu võ bên trên chiến đấu là hoàn toàn khác biệt. Trên chiến trường chiến đấu mấu chốt nhất một chút là như thế nào dùng ít nhất tiêu hao, đánh giết nhiều nhất địch nhân. Vì lẽ đó, những cái kia loẹt loẹt võ kỹ trên chiến trường căn bản liền không thích hợp. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, mỗi một kiếm chém ra đều bí mật mang theo hết sức lớn sát ý, một kiếm rơi xuống cũng có một tên ma tộc tùy theo vẫn lạc. Trong tay ba thước thanh phong tại thời khắc này phảng phất là biến thành tử thần liêm đao bình thường. Đối mặt đại chiến như vậy, Tiêu Trần cũng không có chút nào khiếp đảm, thậm chí còn biểu hiện mười phần lao đạo. Điểm này, liền xem như những bán thánh đó cũng so không. Đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc chiến tranh, tại thiên thần đại lục thời điểm, Tiêu Trần liền từng tự mình trải qua cùng tu ma giả ở giữa đại chiến. Tuy trận đại chiến kia hiển nhiên là không có cách nào cùng hiện tại so sánh, nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Trần đối với chiến tranh chẳng hề lạ lẫm, cũng đồng dạng không phải lần đầu tiên trên chiến trường. Vì lẽ đó, tại sự tình các loại xử lý lên, Tiêu Trần đều lộ ra muốn lao thành rất nhiều. Lôi quang tung hoành, kinh lôi cửu kiếm mỗi một kiếm đâm ra, đều nương theo lấy một đạo kinh lôi chợt hiện, chớ xem thường những thứ này lôi quang. Sức mạnh thế nhưng là cực kỳ to lớn, liền xem như cùng Tiêu Trần cùng cảnh giới ma tộc, tại miễn cưỡng ăn một cái lôi quang về sau, không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Cùng trên trăm ma tộc chiến đấu kịch liệt, không thể không nói, lần này ma tộc đại quân hiển nhiên không phải phía trước những cái kia bên ngoài doanh địa ma tộc có thể so sánh. Thực lực quả thực là giống như khác biệt một trời một vực, nếu như là đổi lại những cái kia bên ngoài doanh địa ma tộc, Tiêu Trần chỉ sợ sớm đã giống như chém dưa thái rau đem bọn họ giải quyết. Bất quá bây giờ, đi qua một phen khổ chiến, Tiêu Trần vẹn vẹn chiến giết hơn 20 tên ma tộc, có thể thấy được những thứ này ma tộc thực lực thật là không kém. Lần này chịu trách nhiệm tiến công bên trong thiên chú địa ma tộc đại quân, chính là Sa Gia Luật đặc biệt biến an bài tinh nhuệ, mỗi một tên ma tộc đều là dũng sĩ. Tu vi càng là bên ngoài doanh địa những ma tộc đó cao hơn ra không ít, đang bởi vì lần này đối mặt là ma tộc chân chính đại quân tinh nhuệ, vì lẽ đó chiến đấu, nhân tộc một phương áp lực rất lớn. Không chỉ là Tiêu Trần, chư vị thánh giả cũng là như thế, lúc này cùng ma tộc chúng thánh chiến đấu kịch liệt, song phương cũng là đánh khó bỏ khó phân, bất quá chính như Thiên Phong thánh giả lời nói một khi đến thánh cảnh về sau. Nhân tộc cùng ma tộc chênh lệch liền sẽ bị triệt để bù đắp, vì lẽ đó, chúng thánh ở giữa chiến đấu, xem ra trong thời gian ngắn là khó mà phân ra thắng bại. Đối với chúng thánh ở giữa chiến đấu kết quả Tiêu Trần chẳng hề lo lắng, Tiêu Trần lúc này chỉ cân nhắc trước mắt sự tình. Cái này cũng bình thường, như vậy quy mô đại chiến, chỉ dựa vào Tiêu Trần một người thật là không cải biến được cái gì. Cùng lúc nào đi nghĩ những cái kia nói chuyện không đâu sự tình, bất quá làm tốt chính mình sự tình, ngược lại không có giết một tên ma tộc, liền đại biểu nhân tộc thiếu một tên địch nhân. Căn bản liền không để ý tới địa phương khác chiến cuộc như thế nào, Tiêu Trần chỉ cân nhắc trước mắt chiến đấu, mà nương theo lấy kịch chiến kéo dài, vây công Tiêu Trần cái này trên trăm đầu ma tộc, cũng là càng chết càng nhiều. Mặc dù những thứ này ma tộc đều có thể nói là thực lực không yếu, bất quá cùng Tiêu Trần so sánh vẫn như cũ có một chút chênh lệch. Càng ngày càng nhiều ma tộc không quyết tử tại Tiêu Trần dưới kiếm, cùng lúc đó, Tiêu Trần bên này chiến đấu, cũng là dẫn tới một đầu ma tộc chú ý. Tên này ma tộc phía trước cùng Tiêu Trần là đồng dạng, cũng đang không ngừng chém giết lấy nhân tộc võ giả, phổ thông nhân tộc võ giả tại tên này ma tộc trên tay. Căn bản cũng không phải là địch. Một quyền đánh nát trước mắt người nhân tộc này võ giả, tên này ma tộc quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần chỗ, trong mắt lóe lên một vệ chiến y nói, có chút ý tứ. Nói, tên này ma tộc không chút do dự hướng về Tiêu Trần phóng đi, nguyên bản Tiêu Trần là chuẩn bị một kiếm chém giết một đầu ma tộc, bất quá thời khắc cuối cùng, cũng là bị đầu này cấp tốc vọt tới ma tộc ngăn cản xuống. Nhìn thấy tên này ma tộc xuất hiện, giữa sân mặt khác ma tộc đều là sắc mặt biến hóa, sau đó từng cái cung kính hành lễ kêu nói, ma tử. Không sai, tên này cấp tốc vọt tới ma tộc, thình lình chính là Sa Gia Luật tọa hạ tứ đại ma tử một trong, Sa Ma Hạt. Tại Sa Gia Luật tọa hạ tứ đại ma tử bên trong, Sa Ma Hạt tuổi tác nhỏ nhất, tu vi ít nhất, nhưng thiên phú lại là cao nhất, giống như Tiêu Trần. Sa Ma Hạt lúc này tu vi cũng đồng dạng là tại đạo tôn cảnh đại viên mãn. Ngăn trở Tiêu Trần công kích, Sa Ma Hạt lạnh giọng nói, tất cả cút. Nghe lời này, chung quanh những thứ này ma tộc không dám có chút lời oán giận, trong lúc nhất thời nhao nhao tán đi, riêng phần mình đi tìm mặt khác đối thủ, giữa sân rất nhanh liền chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt hai người đứng đối mặt nhau. Từ trên người Sa Ma Hạt, Tiêu Trần cảm thấy áp lực, trước mắt tên này ma tộc, hiển nhiên cùng mặt khác ma tộc hoàn toàn khác biệt, chí ít tại trên thực lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiêu Trần cảm thấy Sa Ma Hạt khác biệt, Sa Ma Hạt cũng tương tự cảm thấy Tiêu Trần khác biệt, đồng thời, Sa Ma Hạt ẩn ẩn cũng là đoán được Tiêu Trần thân phận, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Sa Ma Hạt nhẹ cười nói ra: "Ta nghe nói các ngươi trong nhân tộc đỉnh tiêm hạ người được xưng là thánh tử, ngươi hẳn là chính là một cái trong số đó a." Sa Ma Hạt nghe nói qua thánh tử, từ phía trước Tiêu Trần bày ra chiến lực để phán đoán, Sa Ma Hạt suy đoán Tiêu Trần hẳn là trong nhân tộc thánh tử. Trong lúc nhất thời, Sa Ma Hạt trong lòng chiến ý bạo tăng, hắn được xưng ma tử, là trong ma tộc đỉnh tiêm đồng lứa, vì lẽ đó, đối mặt nhân loại thánh tử, hắn tự nhiên là mong muốn phân cao thấp. Chương 887, Thánh tử ma tử. Sa Ma Hạt trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, cùng nhân tộc thánh tử một trận chiến, vẫn luôn là bọn họ bốn huynh đệ tâm nguyện, dù sao tại ma tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Bọn họ bốn huynh đệ đã là cao cấp nhất nhân vật, có thể cùng bọn họ đánh đồng ma tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm mạnh nhất ma tộc thế hệ trẻ tuổi, Sa Ma Hạt tự nhiên cũng muốn nhìn một chút, những cái kia được vinh dự nhân tộc mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi thánh tử nhóm, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, cùng bọn họ những thứ này ma tử, có bao nhiêu chênh lệch. Nghe Sa Ma Hạt lời này, Tiêu Trần hất lên mặc lòng trên thân kiếm máu tươi. Sau đó nhà tâm thanh hồi đáp, xem ra muốn để ngươi thất vọng, ta cũng không phải nhân tộc thánh tử. Đối với cái gì thánh tử không thánh tử, Tiêu Trần cũng không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại cũng liền chỉ là một cái hư danh, không có mặt khác tính thực chất dụng ý. Mặc dù hiện nay cổ thánh tông bên trong cũng đã cho rằng Tiêu Trần nắm giữ thánh tử cấp bậc thực lực, thậm chí rất nhiều cổ thánh tông đệ tử trong âm thầm cũng bắt đầu xưng hô Tiêu Trần vì cổ thánh tông lấy ngũ thánh tử, bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua. Gặp Tiêu Trần không thừa nhận chính mình là nhân tộc thánh tử, Sa Ma Hạt cũng không có sinh khí, chỉ là cười nhạt một cái nói, nhân tộc chính là dối trá, bất quá phải hay không phải đều không trọng yếu, nhân loại, tới đánh đi. Tiêu Trần không thừa nhận chính mình là nhân tộc thánh tử, đối với cái này, Sa Ma Hạt cũng không thèm để ý, hắn coi trọng là Tiêu Trần thực lực, chính là bởi vì Tiêu Trần thực lực, Sa Ma Hạt mới cấp thiết muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến, về phần hắn trong nhân tộc là thân phận gì, Sa Ma Hạt kỳ thực cũng không quan tâm. Thoại âm rơi xuống, Sa Ma Hạt trước tiên phát động tiến công, từng bước đi ra, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, lập tức mãnh liệt đấm ra một quyền, trên nắm tay lóe ra một đạo hắc sắc quang mang. Ma tộc không biết võ kỹ, bọn họ hết thể tiến công thủ đoạn, đều có thể nói là bình thường nhất công kích, thật giống như Sa Ma Hạt lúc này, đơn giản từng bước đi ra, tốc độ cực nhanh, có thể đó cũng không phải võ kỹ. Đối mặt Sa Ma Hạt công kích, Tiêu Trần cũng không có ngồi chờ chết, một kiếm chém ra. Kinh lôi cửu kiếm trực tiếp thi triển, kiếm mang hung hăng cùng Sa Ma Hạt nắm đấm đụng vào nhau. Nắm đấm cùng kiếm mang hung hăng chạm vào nhau, khủng bố dư ba tứ tán ra, trong nháy mắt liền đem hai người chung quanh đang tại đại chiến nhân tộc ma tộc toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai người chung quanh phương viên nằm trong vòng trăm thước, không có người nào. Nguyên bản tại chiến đấu kịch liệt song phương, đột nhiên liền bị cưỡng ép đánh bay ra. Lúc này, đại gia mới trở lại hiện Tiêu Trần đã là cùng Sa Ma Hạt đại chiến. Ánh mắt đều là không tự chủ được khóa chặt tại trên thân hai người, ma tộc một phương mở miệng nói ra, Sa Ma Hạt ma tử. Đối với Sa Ma Hạt, ma tộc tự nhiên mười phần cung kính cùng tôn trọng, nhưng tương tự, nhân tộc nhìn bên này đến Tiêu Trần, trên mặt cũng đồng dạng là lộ ra một vẻ hy vọng chi sắc. Giống như ma tộc đối với Sa Ma Hạt sùng kính đồng dạng, nhân tộc võ giả đối với Tiêu Trần đồng dạng có xuất phát từ nội tâm sùng kính. Tiêu Trần thánh tử có cổ thánh tông đệ tử, lúc này đã là không nói tự chủ mở miệng kêu lên, đồng thời bọn họ xưng hô, đã là đem Tiêu Trần triệt để xem như cổ thánh tông thánh tử. Thánh tử cùng ma tử rốt cục đối đầu, sau đó, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt chung quanh, lại không người dám tiếp cận. Đương nhiên, liền xem như muốn, bọn họ cũng khó có thể tới gần hai người chiến đấu chỗ. Dù sao hai người chiến đấu dư ba thật sự là quá mức khủng bố, e rằng ít nhất cũng phải muốn đạo hoàng cảnh tu vi mới có thể tiếp nhận đi. đem không gian triệt để nhường cho hai người. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt cũng là ra tay đánh nhau. Thời gian, trên bầu trời, bóng người giao thoa, không ngừng có tiếng nổ đùng đoảng, cùng với tứ tán dư ba truyền đến. Bên trong thiên chú địa tổng cộng bốn phía chiến trường, lúc này, Tiêu Trần đã cùng Sa Ma Hạt đối đầu, mà đổi thành bên ngoài ba chỗ chiến trường, tình huống cũng cơ bản giống nhau. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, song phương thánh giả đối với thánh giả, bán thánh đối với bán thánh, thánh tử đối với ma tử. Phía tây chiến trường, nơi này chiến đấu đồng dạng là khó bỏ khó phân, mà thanh đế cũng đồng dạng là cùng một tên ma tử đối đầu. Cùng thanh đế đối đầu tên này ma tử tên là Cắt Ma Lĩnh, là Sa Ma Hạt nhị ca, hai người đứng ngạo nghệ phía chân trời, thanh đế vẫn như cũ là một mặt đương nhiên, cái kia bẩm sinh bá đạo khí tức càng là không tự giác tản mắt ra. Cảm giác thanh đế bá đạo, Cắt Ma Lĩnh chiến ý giạt rào nói ra, nhân tộc thánh tử, ha ha, cuối cùng có cơ hội cùng nhân tộc thánh tử tranh tài một hồi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, bởi vì hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, thanh đế tử tốn nói. Dứt lời, cũng không đợi Cắt Ma Lĩnh đáp lời, thanh đế trực tiếp lựa chọn thành thục về sau, lập tức hai người liền buộc phát kịch chiến. Cùng thanh đế, Tiêu Trần đồng dạng, mặt khác hai nơi chiến trường Trần Lăng, Trần Dục cũng đồng dạng là cùng còn lại Cắt Ma thiên tài, Cắt Ma hiện lên đối đầu. Trần Lăng kịch chiến Cắt Ma hiện lên, Trần Dục nhưng là kịch chiến Cắt Ma thiên tài. Làm bốn huynh đệ bên trong lão đại, cùng Trần Dục đối chiến Cắt Ma thiên tài thực lực mạnh nhất, bất quá lúc này đối mặt Trần Dục, Cắt Ma thiên tài lại là hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi gì. Một phen kịch chiến xuống, Cắt Ma hùng tâm bên trong chiến ý càng ngày càng tăng vọt, đồng thời, cũng tinh tường nhận thức đến, nhân tộc thánh tử xác thực không phải có tiếng không có miếng. So sánh với bọn họ ma tộc ma tử tới nói, thật là không thua bao nhiêu. Tại Trần Dục chỗ này chiến trường, những cổ thánh tông đó đệ tử, chấp sự kỳ thực trong lòng đều là hơi kinh ngạc, bởi vì cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy nghiêm túc xuất thủ Trần Dục. Trước đó Trần Dục, đối mặt lúc chiến đấu, đều là có thể tránh liền tránh, thực tế tránh không xong, cũng là có thể kéo thì lại kéo. Ngược lại chính là không muốn đi liều mạng, lấy hắn lời nói tới nói, dựa vào cái gì mệnh à, đại gia hòa hòa khí khí không phải tốt hơn. Nhất quán lười nhác, bất quá lần này, Trần Dục lại không có lại trốn tránh, bởi vì không có cách nào à, đối thủ là ma tộc, Trần Dục không có trốn tránh lý do. Mà cũng chính là bởi vì Trần Dục khó nghiêm túc, đám người cũng cuối cùng kiến thức đến. Vị này được xưng là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử thực lực chân chính, cho đến giờ phút này, mọi người người mới minh bạch, Trần Dục có thể ổn thỏa cổ thánh tông đệ nhất thánh tử, cái kia xác thực không phải có tiếng không có miếng. Ai, ngươi nói các ngươi ma tộc không có việc gì tới thiên hà đại lục làm cái gì, lần này có thể đúng là không có cách nào lừa gạt qua ải. Thành công ngăn trở Cắt Ma thiên tài một quyền, Trần Dục ra vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Dứt lời, cũng không đợi Cắt Ma thiên tài đáp lời, trên người Trần Dục mãnh liệt buộc phát ra một cỗ linh lực kinh khủng ba động, mà nhìn cỗ này linh lực ba động, nghiễm nhiên đã là đạt tới đạo hoàng cảnh tiểu thành. Lần thứ nhất chân chính buộc phát ra một thân uy thế, loại kia khủng bố uy áp, coi như bán thánh cũng không thể không nhượng bộ lui binh, mà cái này, chính là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử thực lực chân chính. Ha ha, có ý tứ. Nhân tộc thánh tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đến đây đi. Đối mặt Trần Dục cái này khủng bố uy áp, Cắt Ma thiên tài chẳng những không có khiếp đảm, tương phản còn cất tiếng cười to đạo, tiếng cười rơi xuống, Cắt Ma thiên tài càng là không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về Trần Dục công tới. Chương 888, Đại Ma Thân. Nghiêm túc Trần Dục thật là vô cùng đáng sợ, cũng khó trách liền liền thanh đế như vậy kiêu ngạo người. Đều cam tâm đành phải tại dưới Trần Dục. Khó toàn lực ứng phó, bất quá Cắt Ma thiên tài thực lực cũng là xác thực không yếu, chủ động hướng về Trần Dục công tới, trên thân ma khí đại tác phẩm, mạnh mẽ quyền hướng Trần Dục quanh ra. Đối mặt Cắt Ma thiên tài công kích, Trần Dục trường kiếm trong tay một kiếm chém xuống, trong nháy mắt, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm phong xẹt qua, không gian đều phảng phất là bị trong nháy mắt cắt đứt bình thường, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Đối mặt Trần Dục một kiếm này, Cắt Ma Thiên Tài không có tránh lui, nắm đấm hung hăng cùng kiếm phong chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, liền thấy một đạo hắc ảnh bay ngược mà ra, mà bóng đen này thình lình chính là Cắt Ma Thiên Tài. Một cái đôi bính, Cắt Ma Thiên Tài triệt để rơi vào hạ phong, thân thể hung hăng hướng mặt đất đánh tới, vang một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, trực tiếp đem một tòa núi lớn đều cho trực tiếp đụng xuyên về sau, Cắt Ma Thiên Tài mới dừng lại, trên mặt đất cũng là bị kéo ra một đầu thật dài ấn ký. Một kích phía dưới, Trần Dục hình như là đứng tuyệt đối thượng phong, bất quá chẳng hề gặp Trần Dục có quá nhiều cao hứng, từng bước đi thành, thân hình đi tới Cắt Ma Thiên Tài bầu trời, mà cùng lúc đó, Cắt Ma Thiên Tài cũng là tại trong bụi mù chậm rãi đứng lên thể, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dục, lạnh cười nói ra: "Có ý tứ, nhân tộc thánh tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn giấu thực lực." Hai người đã là kịch chiến mấy trăm trận, có thể mới một kiếm kia lực lượng, so sánh với phía trước, quả thực là muốn cường thịnh không chỉ một lần, bất ngờ không đề phòng, Cắt Ma Hùng Tài sẽ ăn một cái thiệt thòi. Nghe Cắt Ma Thiên Tài lời này, Trần Dục cũng không có phủ nhận, chỉ là từ tốn nói: "Ngươi không phải cũng giống nhau sao?" Trần Dục thật là ẩn giấu thực lực, mà Cắt Ma Thiên Tài đồng dạng cũng là như vậy, nương theo lấy Trần Dục thoại âm rơi xuống, Cắt Ma Thiên Tài lăng không bay lên, đi tới Trần Dục trước người, nụ cười trên mặt không giảm nói: "Ha ha, có chút ý tứ, phía trước ngươi không phải nói chúng ta ý tứ là được sao?" Cắt Ma Thiên Tài nói lời này thời điểm, giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm bình thường, phía trước tại hai người vừa mới đối đầu thời điểm, Trần Dục thật là nói qua, hai người bọn họ ý tứ làm dáng một chút là được. Lúc này Cắt Ma Thiên Tài nói ra lời này, trong lời nói ngược lại là mang theo một chút ý nhạo báng, ý kia thật giống như đang nói, ngươi ngoài miệng nói ý tứ, nhưng trên tay có thể không có một chút ý tứ cảm giác nha. Nghe Cắt Ma Thiên Tài lời này, Trần Dục cười nói, kỳ thực ta là rất muốn lừa dối qua ải. Bất quá lần này xem ra là không thể nào, chí ít chúng ta bên này là dạng này, ngươi không thấy nhà ta những lao đầu tử kia đều nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào sao? Trần Dục trong miệng theo như lời những lao đầu tử kia, tự nhiên là chư vị thánh giả, lúc này chư vị thánh giả đã sớm cùng ma tộc chúng thánh đại chiến đến cùng một chỗ, ngày bình thường nguyên một đám thân phận tôn quý, có thụ tôn sùng thánh giả nhóm. Lúc này đều là chiến khó bỏ khó phân. Nói, Trần Dục cùng Cắt Ma Thiên Tài đồng thời nhìn một chút đang tại chiến đấu kịch liệt chư vị thánh giả, giữa bọn hắn chiến đấu, nhưng đã là đến không chết không thôi tình trạng, nghiêm nhiên là đã giết mắt đỏ. Nụ cười trên mặt không giảm, Cắt Ma Thiên Tài cười vang nói, cũng thế, nhìn nhà chúng ta những lao đầu tử kia, cũng hẳn là giết ra nộ ý đến, chúng ta nơi này nếu là qua loa sự tình. Thật là không thể nào nói nổi, nếu như thế, vậy liền đều lấy ra bản sự đến đây đi. Nghe vậy, Trần Dục mặt lộ vẻ mỉm cười, không có trả lời, mà cùng lúc đó, Cắt Ma Thiên Tài trên thân cũng là có một đạo lớn hắc sắc ma khí tản mắt ra. Nương theo lấy cỗ này hắc sắc ma khí xuất hiện, Cắt Ma Thiên Tài thân thể cũng là phát sinh biến hóa, trên lưng, hai đạo cự đại hắc sắc cánh từ bên trong thân thể mọc ra. Mà thanh làn da màu đen, vào lúc này cũng là xuất hiện một đạo ấn ký, những thứ này ấn ký trải rộng toàn thân, giống như là xâm người. Ấn ký dần dần bò đầy Cắt Ma Thiên Tài toàn bộ thân thể, phía sau một đôi cánh cũng là chậm rãi giãn ra, cùng lúc đó, Cắt Ma Thiên Tài khí tức cũng là vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Vô hình khí tức lúc này thế mà nhấc lên một hồi cuồng phong chỗ qua. Trần Dục dùng tay ngăn trở hai mắt, nụ cười trên mặt không giảm nhìn xem bộ dáng đại biến Cắt Ma Thiên Tài cười nói: "Các ngươi những thứ này ma tộc, thật đúng là một cái so một cái khủng bố a, thật là phiền phức a." Ngoài miệng nói khủng bố cùng phiền phức, bất quá biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, nương theo lấy Trần Dục thoại âm rơi xuống, cuồng phong tiêu tan, cùng lúc đó, Cắt Ma Thiên Tài cũng là trầm giọng nói ra: "Ma tộc, đại ma thân." Cắt Ma Thiên Tài biến hóa, chính là ma tộc một loại thần thông, tên là Đại Ma Thân, cực kỳ khủng bố. Làm một đám huyết mạch thần thông, cái này Đại Ma Thân cũng không phải là mỗi một cái ma tộc đều có thể thi triển. Mặc dù cái này Đại Ma Thân biến hóa cùng huyết mạch chi lực có quan hệ, nhưng ma tộc huyết mạch chi lực cùng thú tộc huyết mạch chi lực lại là có rất khác nhiều. Đối với nhân loại tới nói, rất giải hẳn là thú tộc huyết mạch chi lực, nhưng ma tộc huyết mạch chi lực không giống với thú tộc. Mọi người đều biết, thú tộc bên trong chia làm rất nhiều chi mạch, cũng tỉ như long tộc, hổ tộc, phượng hoàng nhất tộc, chờ một chút, mà những thứ này phân thuộc khác biệt chi mạch yêu thú, trời sinh huyết mạch chi lực liền có chênh lệch thật lớn. Liền giống với những cái kia tạp huyết yêu thú, bọn nó bất luận cố gắng thế nào, đều khó có khả năng đạt tới long tộc độ cao, bởi vì huyết mạch chi lực quá yếu. Mà ma tộc thì lại khác, trong ma tộc mặc dù có vô số bộ lạc, nhưng từ huyết mạch chi lực đi lên nói, ma tộc cũng không có gì khác biệt. Mỗi một tên ma tộc lúc sinh ra đời thời gian, huyết mạch chi lực đều là giống nhau, mà ma tộc mạnh yếu, nhưng thật ra là quyết định bởi tại huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ. Có thể thức tỉnh càng nhiều huyết mạch chi lực, như vậy thực lực cùng tu vi tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đây chính là ma tộc huyết mạch chi lực cùng thú tộc khác biệt. Mà xem như ma tử, các ma thiên tài huyết mạch chi lực tự nhiên thức tỉnh rất nhiều, lúc này có thể thi triển ra cái này Đại Ma Thân chính là một loại chứng minh. Tại Bắc Ma Đại Lục, có thể thi triển ra Đại Ma Thân ma tộc, trừ ma thánh, cùng với số ít một chút bên ngoài bàn thánh, liền chỉ có chư vị ma tử, chỉ có bọn họ mới có thể thi triển ra ma tộc Đại Ma Thân. Khí tức hùng hồn khủng bố, ánh mắt đương nhiên nhìn về phía Trần Dục, các ma thiên tài mở miệng nói ra, khó ta phiền toái như vậy thi triển ra ta ma tộc Đại Ma Thân, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút đáp lệ à, nếu không thì chẳng phải là quá không thú vị. Ai, thật là phiền phức a. Nghe các ma thiên tài lời này, Trần Dục than nhẹ một ngụm đạo, bất quá thoại âm rơi xuống, tại Trần Dục toàn thân. Một cỗ nhàn nhạt lực lượng pháp tắc, cùng với một cỗ lớn kiếm ý đột nhiên bộc phát. Phong chi pháp tắc, cùng với cái kia đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới vực cảnh giới. Cho đến lúc này, Trần Dục phảng phất mới chính thức lộ ra thuộc về hắn răng nanh. Cảm thấy cái này hai cỗ khiến người ta run sợ lực lượng, các ma thiên tài trong mắt chiến ý lại lần nữa tăng vọt, bất quá cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại phong chi pháp tắc cùng đại viên mãn cấp bậc kiếm ý buộc phát về sau, Trần Dục toàn thân lại xuất hiện một loại khác lực lượng pháp tắc, kim chi pháp tắc. Chương 889, chiến cuộc gây cấn. Phong chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, cùng với đạt tới đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, Trần Dục lần này rốt cục ở trước mặt mọi người triển lộ ra hắn thân là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử thực lực. Một thân khí tức không ngừng tăng vọt, mà đối với cái này, các ma hùng tâm bên trong chiến ý cũng là không ngừng cao, trước mắt tên này nhân loại quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thi triển Đại Ma Thân, các ma thiên tài cũng là đem một thân thực lực tăng lên tới cực hạn, cơ hồ là đồng thời động, hai người lại lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ. Tại Đại Ma Thân tăng thêm phía dưới, các ma thiên tài bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều muốn viễn siêu phía trước, cái này dù sao cũng là ma tộc cường đại nhất thần thông. Từng bước đi ra, thân hình trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh, mà đối mặt cắt ma mạnh mẽ ma thân, Trần Dục tốc độ cũng bất mãn, phong chi pháp tắc liền đối với tốc độ có cực lớn tăng thêm. Hai người trên không trung đại chiến, ngoại nhân căn bản liền thấy không rõ hai người động tác, mà Trần Dục trường kiếm trong tay cũng là không ngừng chém ra, mỗi một kiếm rơi xuống, đều là một đạo sắc bén kiếm phong xẹt qua. Phong chi pháp tắc tăng thêm Trần Dục tốc độ, mà kim chi pháp tắc cùng với đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, lại là đem lực công kích của Trần Dục đề thăng rất nhiều rất nhiều. Cái này kim chi pháp tắc chính là một loại lực công kích cực kỳ cường đại lực lượng pháp tắc, mà Trần Dục đối với kim chi pháp tắc lĩnh ngộ cũng là cực kỳ khắc sâu. Hai người chiến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà cũng liền tại Trần Dục cùng cắt ma mạnh mẽ thời gian chiến tranh thời gian, mặt khác một chỗ chiến trường Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt đồng dạng cũng là chiến đấu kịch liệt. Đồng thời, Sa Ma Hạt bây giờ cũng như hắn ca ca đồng dạng, thi triển đại ma thân, trên lưng hai cái to lớn cánh không ngừng kích động, mà đối mặt Sa Ma Hạt, Tiêu Trần cũng đã là toàn lực ứng phó, lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc thi triển, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý, cùng với bách luyện chiến thể cũng là mã lực toàn bộ triển khai. So sánh với Trần Dục cùng các ma thiên tài chiến đấu, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt ở giữa chiến đấu đồng dạng là hết sức kịch liệt. Lần đầu tiên đối với ma tộc ma tử, Tiêu Trần cũng không thể không thừa nhận, cái này Sa Ma Hạt thật là từng có nhân sự, cùng mặt khác ma tộc so sánh, Sa Ma Hạt thực lực thật là thập phần cường đại, chí ít chiến lâu như vậy, Tiêu Trần cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thừa nhận Sa Ma Hạt thực lực rất mạnh, đồng thời, Tiêu Trần biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho Sa Ma Hạt âm thầm chấn kinh. Nguyên bản Sa Ma Hạt là có chút chướng mắt nhân tộc, trong mắt hắn, nhân tộc chính là một cái hèn mọn nhỏ yếu chủng tộc, chí ít phía trước Sa Ma Hạt chém giết những cái kia nhân tộc võ giả, không có một cái là có thể vào hắn nhãn, tại dưới tay hắn, căn bản liền liền một chiêu đều không chạy được qua, thực lực quá yếu. Nhưng mà tại đối đầu Tiêu Trần về sau, Sa Ma Hạt cũng không thể không thừa nhận, trước mắt người nhân tộc này xác thực rất cường đại, không kém chút nào hắn tên này ma tộc ma tử. Trong lúc nhất thời, Sa Ma Hạt đối với nhân tộc thái độ cũng là phát sinh một chút thay đổi. Hai người đều là bị nồng đậm chiến ý bao phủ, đồng thời, toàn bộ bên trong thiên chú địa cũng là triệt để rơi vào đại chiến bên trong. Ma tộc khí thế hùng hổ đột kích, bên trong thiên chú địa bên trong nhân tộc võ giả cũng là ra sức phản kháng, không cho ma tộc mảy may cơ hội. Bên trong thiên chú địa nơi này chiến đấu kịch liệt hết sức, mà đổi thành bên ngoài năm cái nhân tộc trụ sở, lúc này mặc dù cũng lọt vào ma tộc tiến công, bất quá so sánh với bên trong thiên chú địa tới nói, cũng không có áp lực quá lớn. Tới ma tộc lần này hành động mục tiêu chính là bên trong thiên chú địa, còn lại năm cái trụ sở chẳng qua là đánh nghi binh, vì lẽ đó, bất luận là nhân số vẫn là tiến công trình độ kịch liệt, đều muốn xa xa yếu hơn bên trong thiên chú địa nơi này. Chiến đấu tại kéo dài, mà một bên khác trung tâm sở chỉ huy bên trong, Nhiên Đăng Cổ Thánh chờ bốn vị lao tổ cũng là tề tụ một đường, nghe không ngừng truyền đến chiến báo. Cho tới bây giờ, bốn người cũng đã là đoán ra ma tộc mục tiêu. Chứ bên trong thiên chú địa bên ngoài, còn lại năm cái trụ sở đều không có nguy hiểm gì, ma tộc tiến công chẳng hề hung mãnh. Bất quá bên trong thiên chú địa lúc này ngược lại là rơi vào khổ chiến. Nhìn ma tộc bộ dáng, hẳn là mong muốn ăn một miếng hạ trung thiên chú địa a. Nhìn xem trên tay chiến báo, Nhiên Đăng Cổ Thánh mở miệng nói ra. Bên trong thiên chú địa thật là rơi vào khổ chiến, mà ma tộc thế công cũng là cực kỳ hung mãnh, nghiễm nhiên là một bộ mong muốn nhất cử cầm xuống bên trong thiên chú địa tư thế. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Băng Liên Cổ Thánh từ tốn nói, ma tộc lao tổ hiện thân chưa vậy? Còn không có. Nghe vậy, Nhiên Đăng Cổ Thánh nhẹ giọng hồi đáp. Ma tộc lao tổ còn không có hiện thân, như vậy bốn người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiện tại đã có thể nhìn ra ma tộc trận chiến này chân chính mục đích, còn lại năm cái trụ sở cũng không cần lo lắng. Hiện tại chân chính hẳn là giải quyết, vẫn là bên trong thiên chú địa vấn đề. Từ tình huống bây giờ đến xem, bên trong thiên chú địa mặc dù đang ra sức chống cự lại, nhưng mà ma tộc thế công xác thực quá mức hung mãnh, nếu là tại tiếp tục như vậy, bên trong thiên chú địa thật là giữ nhiều lành ít. Phải biết chiến đấu khai hỏa đến bây giờ bất quá ngắn ngủi hơn một canh giờ, có thể chúng thiên chú địa bên ngoài doanh địa cũng đã là bị lục tục ngao ngoe cho công phá. Căn cứ sơ bộ thống kê, bên trong thiên chú địa đã có chí ít 20 vạn nhân tộc võ giả vẫn lạc, kẻ thụ thương càng là vô số kể. Cái này thương vong thật là không nhỏ. Phái người đi tiếp viện đi. Ngẫm lại, cuối cùng, Nhiên Đăng Cổ Thánh mở miệng nói ra. Năm cái khác trụ sở chẳng qua là chịu đến ma tộc đánh nghi binh, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Băng Liên Cổ Thánh, Ngộng Khiết Cổ Thánh, Thiên Dương Cổ Thánh cũng không có phản đối, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Sau đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh trước tiên liền truyền lệnh cho Liệm Thiên Chú Địa cùng Từ Thiên Chú Địa chúng thánh, để cái này hai đại trụ sở thánh giả dẫn người gấp rút tiếp viện bên trong thiên chú địa. Đã làm tốt trợ giúp bên trong thiên chú địa chuẩn bị, mà một bên khác ma tộc, lúc này cũng không thoải mái, bao quát chịu trách nhiệm một trận chiến này Xa Gia Luật lao tổ. Lúc này hắn cũng tại mật thiết chú ý bên trong thiên chú địa chiến đấu, bất quá để hắn không nghĩ tới là, phe nhân loại chống cự thế mà lại ngoan cường như vậy. Đã kịch chiến dòng dã nhanh hai canh giờ, có thể ma tộc đại quân vẫn không có thể tấn công vào bên trong thiên chú địa, nhân tộc cương ngạnh chống cự, triệt để vượt qua Xa Gia Luật dự đoán. Vận dụng dòng dã 100,000 ma tộc đại quân, nguyên bản dựa theo Xa Gia Luật dự đoán, muốn đánh hạ bên trong thiên chú địa chẳng hề khó khăn, có thể thực tế lại không phải như vậy. Đối mặt 100,000 ma tộc đại quân, nhân tộc cương ngạnh chống cự, triệt để ngăn chặn bọn họ đường đi tới trước. Mà một khi song phương rơi vào giằng co, hắn kết quả sẽ chỉ có một cái, đó chính là không ngừng tăng binh. Điểm này Xa Gia Luật rất rõ ràng. Đồng thời, Xa Gia Luật lúc này cũng đã đoán được, nhân tộc e rằng đã nhìn ra chính mình kế hoạch, lúc này nhân tộc tiếp viện binh sĩ e rằng đã là đang đuổi hướng bên trong thiên chú địa trên đường, mà một khi để nhân tộc tiếp viện binh sĩ đến, cái kia Xa Gia Luật cũng chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Một bên là rút lui, hai chính là tiếp tục tăng binh, không vượt qua được luận là loại kia, đều không phải là Xa Gia Luật mong muốn kết quả. Ở trong viện đi tới đi lui, Xa Gia Luật cuối cùng khẽ thở dài một cái nói ra, nhân tộc thật là không thể xem thường chủng tộc A. Chương 890, không có đường lui. Xa Gia Luật thừa nhận chính mình có chút xem thường nhân tộc cương ngạnh vượt qua Xa Gia Luật dự đoán, kịch chiến nhanh hai canh giờ, có thể ma tộc đại quân vẫn như cũ không thể đánh vào trung thiên chú địa, đây cơ hồ có thể nói là để Xa Gia Luật kế hoạch triệt để chết yểu. Chỉ bất quá, tại đầu nhập lực lượng lớn như vậy về sau, hiện tại nếu là rút lui, Xa Gia Luật thật là không có cam lòng. Đi qua đi lại, trầm mặc khoảng khắc, sau đó, Xa Gia Luật cuối cùng làm ra quyết định, đó chính là tăng binh, ngăn cản nhân tộc tiếp viện binh sĩ gấp rút tiếp viện trung thiên chú địa. Đã phải trả cái giá nặng nề, hôm nay vô luận như thế nào, ít nhất đều muốn đem trung thiên chú địa cho trực tiếp đánh cho tàn phế. Nếu không thì Xa Gia Luật tuyệt đối sẽ không cam tâm. Đã không cầu có thể một câu hủy diệt trung thiên chú địa, nhưng ít nhất cũng phải đem trung thiên chú địa cho đánh cho tàn phế đi. Có quyết định, Xa Gia Luật lập tức hạ lệnh, lại phái ra 50,000 ma tộc đại quân đi trung thiên chú địa. Mà chi này ma tộc quân đội mục đích là ngăn cản nhân tộc tiếp viện binh sĩ đến trung thiên chú địa, không tiếc bất cứ giá nào ngăn địch tiếp viện. Nhân tộc một phương, Tường Thiên trụ sở cùng Tòng Thiên chú địa đều phái ra 80,000 đại quân phi nhanh trung thiên chú địa trợ giúp, mà ma tộc đồng dạng cũng là phái ra 50,000 đại quân đi ngăn cản, chiến hỏa lại một lần nữa bị thăng cấp. Hạ Đạt tiếp tục tăng binh mệnh lệnh về sau, Xa Gia Luật khẽ thở dài một cái, đi qua trận này đại chiến, Xa Gia Luật giống như đã dự đoán được, lần này ma tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, chỉ sợ sẽ không tùy tiện kết thúc. Đã từng tự lấy vì muốn tốt cho ma tộc chiến tính, có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống thiên hà đại lục, bất quá bây giờ xem ra, ý tưởng này là có chút ngây thơ, nhân tộc cũng không phải là mặc người chém giết nhỏ yếu chủng tộc. Chiến đấu tại kéo dài, mà Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt đại chiến cũng là tiến hành đến kịch liệt nhất giai đoạn. Hai người đều là bật hết hỏa lực, đã nhớ không rõ kịch chiến bao nhiêu nhận, có thể cho đến nay. Hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà để Sa Ma Hạt chấn kinh là, Tiêu Trần nhục thân, thế mà không thể so với hắn yếu, một tên nhân loại, thế mà nắm giữ không kém gì ma tộc nhục thân, cái này thật là để cho người ta thẹn thùng. Cứng đôi cứng phía dưới, Sa Ma Hạt nhục thân căn bản không cần một chút ưu thế, đánh mãi không xong, Sa Ma Hạt cũng là không thể không thừa nhận, Tiêu Trần cường đại vượt quá hắn đoán trước. Bốn phía chiến trường đều là tại chiến đấu kịch liệt, mà tại bực này quy mô đại chiến phía dưới, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều không ngừng có người vẫn lạc, tử thương tình huống cực kỳ thảm liệt. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, chiến đấu song phương đều phải trả cái giá nặng nề, mà một bên khác, từ Tường Thiên trụ sở cùng Tòng Thiên chú địa xuất phát nhân tộc tiếp viện binh sĩ, lúc này cũng là tại khoảng cách Trung Thiên Chú Địa ngoài trăm dặm gặp phải ma tộc đại quân ngăn cản, song phương lại một lần nữa buộc phát đại chiến. Ma tộc không tiếc bất cứ giá nào ngăn địch tiếp viện, mà nhân tộc nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá ma tộc ngăn cản, dục cầu mau chóng tiếp viện trong thiên binh sĩ. Đến hiện ở thời điểm này, chiến cuộc đã rõ ràng, mà ma tộc mục đích đã từ lâu không phải bí mật gì. Lần này ma tộc quy mô tiến công, là chính là một câu cầm xuống Trung Thiên Chú Địa, vì lẽ đó, hiện nay Trung Thiên Chú Địa tình huống có thể tưởng tượng được. Song phương phái ra tiếp viện binh sĩ chiến đấu kịch liệt, mà chịu trách nhiệm xuất lĩnh chi đội ngũ này, là Thường Thiên Trụ Sở cùng Tòng Thiên Chú Địa 10 vị nhân tộc thánh giả, tại cùng ma tộc thánh giả trong quá trình chiến đấu, trong đó một tên thánh giả cũng là đem nơi này tình huống, trước tiên hồi báo cho Nhiên Đăng Cổ Thánh chờ 4 vị lao tổ. Nhân tộc tiếp viện binh sĩ chịu đến ma tộc toàn lực ngăn cản, thu được tin tức này về sau, Nhiên Đăng Cổ Thánh 4 người ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía 3 người khác, Nhiên Đăng Cổ Thánh mở miệng hỏi. Xem ra ma tộc là quyết tâm muốn ăn một miếng dưới Trung Thiên Chú Địa, hiện tại chúng ta ứng nên lựa chọn như thế nào? Là từ bỏ Trung Thiên Chú Địa, vẫn là tiếp tục tiếp viện. Tường Thiên Trụ Sở cùng Tòng Thiên Chú Địa 60 vạn đại quân, chịu đến ma tộc toàn lực ngăn cản, như vậy chư vị lao tổ chỉ còn lại 2 lựa chọn, một là từ bỏ Trung Thiên Chú Địa, để Trung Thiên Chú Địa nhân tộc rút lui hướng mặt khác 5 tòa tổ địa, thứ hai tiếp tục phái binh tiếp viện, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Trung Thiên Chú Địa. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Thiên Dương Cổ Thánh cơ hồ không do dự hồi đáp. Trung Thiên Chú Địa tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu không thì Âm Thánh Tông phía đông đem hoàn toàn bại lộ tại ma tộc dưới mí mắt, ma tộc tùy thời có thể lấy từ phía đông đột phá Âm Thánh Châu đi mặt khác Tam Đại Châu, vì lẽ đó, Trung Thiên Chú Địa nhất định phải giữ vững. Trung Thiên Chú Địa không thể từ bỏ, bởi vì hắn vị trí địa lý thật là quá là quan trọng, không có Trung Thiên Chú Địa, nhân tộc liền không khả năng đem ma tộc hạn chế trong Âm Thánh Châu. Đến lúc đó, chiến hỏa liền sẽ lan tràn đến toàn bộ thiên hà đại lục. Đây là Nhiên Đăng Cổ Thánh chờ lao tổ không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Dù sao một khi để chiến hỏa lan tràn toàn bộ thiên hà đại lục, như vậy đối với nhân tộc tới nói, cái kia thương vong đem không thể đo lường. Đừng quên, nhân tộc còn có rất nhiều không có tu vi, hay là tu vi thuộc hạ, những người kia một khi bại lộ trước mặt ma tộc, cơ hồ chính là mặc người chém giết cục diện, không thể nào có chút phản kháng. Đến lúc đó, thiên hà đại lục tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Không thể từ bỏ Trung Thiên Chú Địa, nghe Thiên Dương Cổ Thánh lời này, Băng Liên Cổ Thánh cùng Mộng Khiết Cổ Thánh cũng là mở miệng đồng ý nói, Mộng Khiết Cổ Thánh mở miệng nói bổ sung. Không tệ, Trung Thiên Chú Địa không thể từ bỏ. Mộng Khiết Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh cũng là mở miệng nói ra, nghe 3 người lời nói, Nhiên Đăng Cổ Thánh không nói thêm gì, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, kỳ thực không cần 3 người nói, Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng biết Trung Thiên Chú Địa tầm quan trọng, cũng biết cái này Trung Thiên Chú Địa là không thể từ bỏ. Vì lẽ đó đang nghe 3 người lời nói về sau, Nhiên Đăng Cổ Thánh lập tức quyết định, do canh Thiên Chú Địa, Thối Thiên Chú Địa, Thành Thiên Chú Địa, cái này Tam Đại Trụ Sở lại phái ra 100 vạn đại quân, gấp rút tiếp viện Trung Thiên Chú Địa, bất luận như thế nào đều nhất định muốn bảo trụ Trung Thiên Chú Địa. Các lao tổ mệnh lệnh rất nhanh chính là truyền đạt cho cái này Tam Đại Trụ Sở bên trong thánh giả, tiếp vào các lao tổ mệnh lệnh về sau, canh Thiên Chú Địa, Thối Thiên Chú Địa, Thành Thiên Chú Địa cũng là trước tiên phái quân xuất phát, tổng cộng có 15 vị thánh giả xuất lĩnh, cấp tốc hướng về Trung Thiên Chú Địa chạy đi. Lần thứ 2 phái binh tiếp viện Trung Thiên Chú Địa, đến tận đây, một trận chiến này cơ hồ đã có thể nói là phát triển thành chiến tranh toàn diện, đồng thời, tại ma tộc trong đại doanh, tiếp vào nhân tộc lại lần nữa phái binh tiếp viện Sa Gia Luật, lúc này hắn làm ra cuối cùng quyết định, không tiếp tục phái binh trợ giúp. Chỉ là thông qua ma tộc bí pháp, nói cho ở tiền tuyến tiến đánh Trung Thiên Chú Địa ma tộc Trung Thánh, một canh giờ thời gian, tận khả năng nhiều chém giết nhân tộc võ giả, sau một canh giờ, bất luận kết quả như thế nào, lập tức rút lui. Mong muốn cầm xuống Trung Thiên Chú Địa đã là rất khó khăn, mà Sa Gia Luật cũng không có hiện tại liền cùng nhân tộc buộc phát chiến tranh toàn diện ý tứ. Đồng thời, nương theo lấy nhân tộc lần thứ hai tiếp viện, lại tiếp tục cường công Trung Thiên Chú Địa cũng đã cực không sáng suốt, vì lẽ đó, Sa Gia Luật hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh rút lui. Bất quá, đang rút lui phía trước, vẫn là chỉ có thể là tiêu hao Trung Thiên Chú Địa thực lực. Chương 891, Ma tộc rút lui. Sa Gia Luật triệt để từ bỏ nhất cử tiêu diệt nhân tộc Trung Thiên Chú Địa suy nghĩ, lùi lại mà cầu việc khác. Sa Gia Luật quyết định dùng hết khả năng suy yếu Trung Thiên Chú Địa thực lực. Chiến đấu kịch liệt ma tộc chúng thánh nhận được Sa Gia Luật mệnh lệnh. Trước tiên, ma tộc chúng thánh nhóm đều không có cam lòng, bất quá nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ thật là đã đem hết toàn lực, bốn mặt tiến công, muốn một câu tiêu diệt nhân tộc Trung Thiên Chú Địa, chỉ bất quá đáng tiếc, nhân tộc phản kháng, vượt qua bọn họ đoán trước, đến bây giờ. Bọn họ đều không thể đột phá nhân tộc phương hướng, xông vào Trung Thiên Chú Địa bên trong. Đương nhiên, ma tộc không cam lòng, mà đối lập, nhân tộc một phương thiệt hại cũng rất lớn. Lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Trung Thiên Chú Địa bên trong nhân tộc võ giả liền đã tử vong gần 1/4, nhưng cái kia thụ thương tại kiên trì người càng là nhiều không kể xiết. Có thể nói mặc dù Trung Thiên Chú Địa võ giả hiện tại còn ra sức ngăn cản ma tộc, nhưng sau trận chiến này, Trung Thiên Chú Địa thực lực tổng hợp cũng thật là bị suy yếu rất nhiều, cơ bản xem như tàn phế, nhất định phải lại lần nữa bổ sung càng nhiều võ giả mới có thể khôi phục Trung Thiên Chú Địa thực lực. Chiến đến bây giờ, song phương đều có thể nói là tại huyết thủy bên trong đấu vật đâu, mà cái này cũng là ma tộc xâm lấn về sau. Lần thứ nhất hai phe chân chính diện tiếp xúc. Thánh giả, bán thánh, thánh tử, chuẩn thánh tử, đều đang ra sức huyết chiến, tử vong nhân số càng ngày càng nhiều. Đồng thời, tại nhận được Sa Gia Luật cuối cùng mệnh lệnh về sau, ma tộc thánh giả cũng là triệt để phát cuồng. Chỉ còn lại một canh giờ thời gian, một canh giờ, nhân tộc tiếp viện binh sĩ liền sẽ đuổi tới, mà trước đó, Sa Gia Luật thể mệnh lệnh tận khả năng nhiều tiêu diệt Trung Thiên Chú Địa sinh lực, triệt để sẽ Trung Thiên Chú Địa đánh cho tàn phế. Kịch chiến không ngừng, giống như những người khác, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt chiến đấu cũng là đến cơ hồ lưỡng bại câu thương tình trạng. Không có chút nào lưu thủ, chiến đến bây giờ, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Sa Ma Hạt, trên thân hai người đều là khó chịu rõ ràng tổn thương. Y phục trên người đã từ lâu bị máu tươi cho nhuộm đỏ, bất quá coi như vậy, hai người lại ai cũng không có lùi bước ý tứ. Đây là một hồi không cho phép có mảy may lui lại chiến đấu, dù cho chết trận, cũng không thể lui lại một bước. Điểm này, Tiêu Trần biết, Sa Ma Hạt cũng biết. Trên mặt sớm đã không có phía trước như vậy khinh cuồng tiêu căng, lúc này Sa Ma Hạt một mặt ngưng trọng, không khoa trương nói. Tiêu Trần là Sa Ma Hạt đời này gặp được mạnh nhất đối thủ. Cùng cảnh giới phía dưới, liền xem như Sa Ma Hạt tam người ca ca đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể Tiêu Trần, đồng dạng là đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng Tiêu Trần lại là ngạnh sinh sinh sẽ Sa Ma Hạt bước đến tình trạng như thế. Một mực tự nhận là tại cùng cảnh giới phía dưới, chính mình là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ... Sa Ma Hạt cuối cùng gặp gỡ đối thủ, luân phiên kịch chiến, Sa Ma Hạt đánh trong đáy lòng tán thành Tiêu Trần, bởi vì đây là cái thứ nhất, tại cùng cảnh giới phía dưới, có thể cùng chính mình chiến bất phân thắng bại người. Bởi vì thiên phú từ nhỏ siêu quần bạc tụy, Sa Ma Hạt rất được lao tổ Sa Gia Luật yêu thích, từ nhỏ đến lớn, Sa Gia Luật cho Sa Ma Hạt tốt nhất chỉ đạo, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Hắn sùng ái trình độ viễn siêu hắn tam người ca ca. Cũng chính là bởi vì Sa Gia Luật hết sức sùng ái, Sa Ma Hạt từ nhỏ mắt cao hơn đầu, bất kỳ người nào đều không để vào mắt, bao quát hắn tam người ca ca. Tại Sa Ma Hạt trong lòng, chính mình tam người ca ca, sớm muộn cũng phải bị hắn siêu việt, điểm này Sa Ma Hạt tin tưởng không nghi ngờ. Mà cũng chính là giống Sa Ma Hạt dạng này một cái mắt cao hơn đầu ra hỏa, lúc này đối mặt Tiêu Trần, lại sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Biết khi lên đỉnh cao nhất là cô độc, không có đối thủ càng là cô độc, lúc này gặp phải Tiêu Trần, Sa Ma Hạt cảm thấy, chính mình một đời đối thủ chung quy là xuất hiện, chiến thắng trước mắt tên này nhân loại, chính là Sa Ma Hạt tiếp xuống mục tiêu, một ngày nào đó, chính mình nhất định sẽ chiến thắng hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, bất quá động tác trên tay lại không có dừng lại, vẫn như cũ cùng Tiêu Trần kịch chiến không ngừng, bất quá lúc này, Sa Ma Hạt tâm tình lại là phát sinh biến hóa. Cùng Tiêu Trần tương chiến, Sa Ma Hạt cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái, giờ khắc này, Sa Ma Hạt đã quên gì ma tộc, nhân tộc, tập trung tinh thần chỉ muốn chiến thắng trước mắt tên này nhân loại. Giống như Sa Ma Hạt, kỳ thực Tiêu Trần bây giờ nghị pháp cũng là như thế, cùng cảnh giới phía dưới, Sa Ma Hạt cũng là cái thứ nhất để Tiêu Trần xử xuất tất cả vô liếng, lại khó mà đánh bại đối thủ. Thừa nhận thiên hà đại lục chư vị thánh tử đều rất mạnh, nhưng mà, cho tới nay, chư vị thánh tử tu vi đều còn cao hơn Tiêu Trần, vì lẽ đó căn bản không có cùng cảnh giới một trận chiến cơ hội. Bất quá, nếu là mình tu vi đuổi kịp chư vị thánh tử, Tiêu Trần có lòng tin sẽ không thua bọn họ, cùng cảnh giới một trận chiến Tiêu Trần không uổng bất luận kẻ nào. Mà bây giờ đối mặt Sa Ma Hạt, hai người cảnh giới giống nhau, chiến lực cũng là không kém bao nhiêu, khó mà phân ra thắng bại. Tiêu Trần đối với Sa Ma Hạt cũng là sinh ra một loại khác cảm giác. Anh hùng tiếc anh hùng đi, suy cho cùng đến Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt dạng này cấp độ, muốn tìm một cái không sai đối thủ, đây chính là rất khó khăn, nhân vật tầm thường căn bản liền không thể vào bọn họ nhãn. Chính là bởi vì có dạng này hình thái biến hóa, chiến đấu kịch liệt hai người, lúc này trên mặt thế mà dần dần lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, nhân loại, ngươi rất không tệ, ta ghi nhớ ngươi, có dám hay không nói cho ta tên ngươi. Chiến lâu như vậy, hai người đều còn không biết đối phương danh tự, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, rất sảng khoái nói ra, có gì không dám, cổ thánh tông chuẩn thánh tử, Tiêu Trần. Chuẩn thánh tử. Ha ha, xem ra nhân loại các ngươi cũng có không biết hàng gia hỏa a, giống như ngươi người. Chẳng lẽ còn không đủ tư cách trở thành nhân loại thánh tử sao? Đơn giản chính là chê cười a. Nghe Tiêu Trần nói mình chẳng qua là một tên chuẩn thánh tử, cái này khiến Sa Ma Hạt có chút bất mãn, hắn bất mãn nhân loại những cái kia thánh giả như thế nào như vậy không biết hàng. Có thể tại cùng cảnh giới cùng mình chiến đến khó phân thắng bại người, thế mà đều còn chưa trở thành nhân tộc thánh tử, đơn giản chính là chê cười, hoặc nói, đây là đối với hắn Sa Ma Hạt vũ nhục, suy cho cùng Tiêu Trần xem như hắn tán thành người. Cũng liền tại Sa Ma Hạt vừa dứt lời, ma tộc chư thánh hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đã kịch chiến gần 5 canh giờ, từ sáng sớm cho tới bây giờ nhanh hoàng hôn, dòng dã một ngày huyết chiến, ma tộc trung quy là lựa chọn rút lui. Nghe chư thánh nhóm mệnh lệnh rút lui, Sa Ma Hạt cũng là chủ động cùng Tiêu Trần kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, Tần Thủy Nhu tam nữ trước tiên đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhìn về phía Sa Ma Hạt, tam nữ đều là chuẩn bị động thủ, bất quá cũng là bị Tiêu Trần ngăn cản. Tam nữ không phải Sa Ma Hạt đối thủ, hơn nữa muốn lưu hắn lại cũng không thể nào. Gặp Tiêu Trần ngăn lại tam nữ, Sa Ma Hạt cao giọng nở nụ cười nói, Tiêu Trần, chờ mong lần tiếp theo còn có thể đánh với ngươi một trận, nhớ kỹ, ta gọi Sa Ma Hạt, ha ha. Nói xong, Sa Ma Hạt quay người chính là đi theo ma tộc đại quân rút lui mà đi, nhìn xem Sa Ma Hạt bóng lưng, Tiêu Trần cũng là mỉm cười tự nhủ, Sa Ma Hạt, ma tộc ma tử sao, lần tiếp theo nhất định phải lại cùng ngươi chiến thống khoái. Chương 892, Thử thương thảm trọng. Kịch chiến ròng rã một ngày thời gian, từ sáng sớm đến hoàng hôn. Toàn bộ trung thiên chú địa đều phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành địa ngục bình thường, mà lúc này, ma tộc rốt cục rút lui. Bất quá đối với vậy trung thiên chú địa bên trong nhân tộc võ giả cũng không có truy kích, không phải là không muốn, mà là không có năng lực, mặc dù nói là thành công ngăn trở ma tộc tiến công, nhưng trung thiên chú địa cũng vì này phải trả cái giá nặng nề, cơ hồ mỗi một cái người cũng đã là tình trạng kiệt sức. Căn bản không cần lực lượng lại đi truy kích ma tộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma tộc rút đi, cho đến giờ phút này, chịu trách nhiệm trung thiên chú địa chư vị thánh giả mới hạ lệnh kiểm kê tổn thương, quét dọn chiến trường. Chiến sự tạm thời có một kết thúc, không lâu sau đó, từ canh thiên chú địa, thối thiên chú địa, thành thiên chú địa chạy đến viện quân cũng là đến trung thiên chú địa, còn lúc trước bị ngăn cản kích tường thiên trụ sở cùng tòng thiên chú địa viện quân, lúc này bởi vì ma tộc rút lui, cũng đã là quay đầu riêng phần mình trở về trụ sở. Ma tộc đã thối lui, nguy cơ tạm thời giải trừ, có từ canh thiên chú địa, thối thiên chú địa, thành thiên chú địa chạy đến viện quân, chiến trường quét dọn công việc, tự nhiên lung dung rất nhiều. Bất quá cái này tam đại trụ sở viện quân cũng không có tự mình kinh lịch trung thiên chú địa huyết chiến, lúc bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường thời điểm, vẫn là bị trước mắt một màn cho triệt để chấn kinh đến. Mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng liền vẹn vẹn từ phía trên chiến trường này lưu lại thi thể đến xem, đám người không khó tưởng tượng, trước đây không lâu, trung thiên chú địa đến tuột cùng kinh lịch như thế nào một phen huyết chiến. Có thể nói trừ trung thiên chú địa đại doanh không có lọt vào tập kích bên ngoài, toàn bộ trung thiên chú địa bốn phía đều đã trở thành núi thây biển máu. Thi thể cơ hồ đã có thể xếp thành to bằng núi nhỏ, máu tươi cũng là hội tụ thành một nho nhỏ màu đỏ tươi dòng suối, không ngừng hướng bốn phía lan tràn chạy xuôi mà đi. Không chỉ là nhân tộc võ giả thi thể, rất nhiều ma tộc cũng là chết trong trận chiến này, đồng thời, trừ bỏ vẫn lạc những người này, thụ thương người càng là vô số kể. Trong lúc nhất thời, trung thiên chú địa cũng không có bởi vì chiến đấu kết thúc mà buông lỏng xuống, tương phản biến càng thêm bận rộn. Không ngừng có trọng thương người phải tiếp nhận cứu trợ, mà những cái kia chữa thương đang dược, vào lúc này, càng là còn như là nước chảy không ngừng bị tiêu hao. Đối với các loại chữa thương đan dược cực lớn tiêu hao, để trung thiên chú địa chỗ dự trữ đan dược số lượng rất nhanh chính là thấy đáy. Đã như thế, chỉ có thể từ còn lại ngũ đại trụ sở triệu tập càng nhiều chữa thương đan dược đến đây cứu viện trên tay nhân loại võ giả. Cùng lúc đó, phía sau tam đại châu bên trong luyện đan sư, cũng là lại một lần nữa nhận được từ tiền tuyến truyền về mệnh lệnh, tên bọn họ ngày đêm không ngừng chế tạo gấp gáp càng nhiều đan dược, vận chuyển về tiền tuyến. Đan dược không ngừng tiêu hao, chiến trường quét dọn, thương binh cứu chữa, chờ một chút cái này một loạt công việc đều tại đâu vào đấy tiến hành. Đương nhiên, những thứ này cùng Tiêu Trần cũng không có liên quan quá nhiều. Trải qua trận này, Tiêu Trần bọn người thương thế cũng là không nhẹ. Tại nhận lấy chữa thương đan dược về sau, Tiêu Trần liền vẫn ở lại chỗ ở dưỡng thương. Bằng vào bách luyện chiến thể thân thể cường hãn, Tiêu Trần cũng không có nguy hiểm gì, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, mà Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là như thế, mặc dù đều là khó chịu cùng trình độ tổn thương, nhưng may mà là, đều không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Liên tiếp 3 ngày, Trung Thiên Chú Địa Trung Quy là sẽ giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý xong thành, người chết thi thể cũng là bị thống nhất thu thập lại. Sau đó có chuyên môn người bọn họ đưa về mặt khác Tam Đại Châu, mỗi người bọn họ thân nhân trong tay, để bọn họ có thể nhập thổ vi an. Bất hạnh vẫn lạc những cái kia nhân tộc võ giả còn có thể nhập thổ vi an, bất quá ma tộc thi thể liền không có đãi ngộ này, một mùi lửa toàn bộ bị đốt rủi. 3 ngày thời gian, giải quyết tốt hậu quả công việc cơ bản hoàn thành, bất quá đi qua thống kê, một trận chiến này thương vong cũng là để chư vị thánh giả cho mày, phía trước còn không có chính xác số liệu, bất quá bây giờ xem ra, một trận chiến này, trung thiên chú địa chỗ trả giá đắt, thật là ngoài người ta dự liệu a. Tại chiến hậu ngày thứ tư, thiên dương cổ thánh với tư cách 4 vị lao tổ đại biểu, tự mình buông xuống trung thiên chú địa, triệu kiến trung thiên chú địa chư vị thánh giả, đồng thời cũng hỏi thăm một trận chiến này sự tình. Chúng thánh tề tụ trung thiên chú địa đại điện bên trong, thiên dương cổ thánh ngồi tại thủ vị, ánh mắt nhìn về phía dưới chư vị thánh giả, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng hỏi. Nói một chút đi, một trận chiến này chúng ta tình huống thương vong như thế nào? Hồi bẩm lão tổ, trận chiến này thương vong thảm trọng, đi qua thống kê, ta trung thiên chú địa cung bỏ mình 200.000 người, còn kẻ thụ thương. Phàm là tham gia cái kia một trận chiến đấu trung thiên chú địa võ giả cơ bản đều thụ thương, chỉ là nghiêm trọng trình độ khác biệt, trong đó, có 15 vạn người bởi vì thương thế quá nặng, hoặc là dẫn đến tàn tật, hoặc là dẫn đến tu vi bị hao tổn, đã không thích hợp tiếp xuống chiến đấu, đang định đưa về mặt khác Tam Đại Châu đây. Nghe Thiên Dương Cổ Thánh lời này, Thiên Phong Thánh Giả cũng là một mặt trầm trọng nói ra, một trận chiến này, Trung Thiên Chú Địa cơ hồ là thiệt hại một nửa sức chiến đấu, thật là bị đánh tàn phế. 200.000 người bỏ mình, 15 vạn người bởi vì thương thế quá nặng mà không có cách nào tiếp tục ở tiền tuyến chiến đấu. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Thiên Dương Cổ Thánh trầm tư khoảng khắc, sau đó lại mở miệng hỏi. Cái kia ma tộc một phương đâu? Bọn họ thiệt hại lớn bao nhiêu? Trung Thiên Chú Địa tổn thất nặng nề, ma tộc thiệt hại lại có bao nhiêu? Thiên Dương Cổ Thánh hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề, bất quá nương theo lấy lời này vừa nói ra, ở đây chư vị thánh giả, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề, toàn bộ đại điện bên trong cũng là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau nửa ngày, như trước vẫn là Thiên Phong Thánh Giả trầm giọng nói ra, ma tộc bỏ mình 8 vạn, còn kẻ thụ thương chúng ta không có cách nào chính xác truy nã, bất quá suy đoán người trọng thương hẳn là sẽ không vượt qua 5 vạn. Trung Thiên Chú Địa chết 200.000 người, mà ma tộc vẹn vẹn chỉ bỏ mình 8 vạn, mà người trọng thương, căn cứ suy đoán cũng sẽ không vượt qua 5 vạn. Đáng nhắc tới là, Thiên Phong Thánh Giả nơi này theo như lời người trọng thương, là những cái kia bởi vì thụ thương, mà dẫn đến không cách nào lại tham dự tiếp xuống chiến đấu ma tộc. Còn vết thương nhẹ giả, cái kia cơ hồ không có truy nã tất yếu, suy cho cùng vết thương nhẹ giả chẳng hề ảnh hưởng sức chiến đấu, đang tu dưỡng sau một thời gian ngắn, liền có thể khỏi hẳn, đều là vẫn như cũ có thể phát huy cực lớn sức chiến đấu. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Nhiên Đăng Cổ Thánh sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Nhân tộc một phương, 20 vạn tăng thêm 15 vạn, đó chính là 35 vạn người, mà ma tộc, bỏ mình 8 vạn, trọng thương 5 vạn, cộng lại cũng bất quá mới 13 vạn người. Nay đôi phương thiệt hại chênh lệch đã khoảng chừng còn nhiều gấp đôi. Theo lý thuyết, nhân tộc một phương, cơ hồ là muốn lấy hai tên nhân tộc võ giả tính mệnh, mới có thể đổi đi một tên ma tộc tính mệnh. Phía trước đại gia suy đoán qua nhân tộc đơn thể thực lực không bằng ma tộc, nhưng chân chính đối mặt dạng này kết quả lúc, trong lúc nhất thời vẫn là để người có chút khó mà tiếp nhận. Khẽ thở dài một cái, Thiên Dương Cổ Thánh nói ra, tỷ số thương vong đã chênh lệch còn nhiều gấp đôi, xem ra tiếp xuống chiến đấu, chẳng hề lạc quan a. Chương 893, ma tộc kiêu ngạo. Một trận chiến này xuống, nhân tộc cá nhân thực lực không bằng ma tộc yếu thế triệt để bị bạo lộ ra, song phương thương vong tỷ lệ hoàn toàn không thể so sánh. Mà tại khổng lồ như vậy chênh lệch thương vong tỷ lệ phía dưới, nhân tộc mong muốn thành công ngăn cản được ma tộc xâm lấn, liền cần có càng nhiều người tham gia chiến đấu. Thẳng thắn hơn, theo lý thuyết, đối mặt 300 vạn ma tộc, cái kia nhân tộc chí ít cần phải có 6 triệu người mới có chiến thắng khả năng. Điểm này để chư vị thánh giả, cùng với Thiên Dương Cổ Thánh chờ lao tổ, tâm tình trầm trọng. Trong đại điện thương nghị một chút lần này sau đại chiến sự tình, Thiên Dương Cổ Thánh chính là cùng chư vị thánh giả, đi thăm hỏi những cái kêu bởi vì trọng thương mà sắp trước khi rời đi tuyến nhân tộc đám võ giả. Những người này trong trận chiến này, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng cơ hồ cũng coi như là triệt để phế. Không phải tay gãy chính là gãy chân, thậm chí một thân tu vi đều triệt để bị phế. Những thứ này người cũng đã không có tiếp tục năng lực tác chiến, đồng thời về sau cũng khó có thể lại có gì hành động. Tiếp xuống thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể riêng phần mình trở về gia tộc dưỡng lão. Đối với những người này, Thiên Dương Cổ Thánh dành cho rất phong phú đền bù, chí ít tại bọn họ ngày tháng sau đó bên trong, không cần lo lắng tiền tài vấn đề. An an ổn ổn sinh hoạt là không có vấn đề, linh thạch, kim tệ đều dành cho những người này không ít. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trung Thiên Chú Địa cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia bỏ mình cùng với trọng thương người, cũng đều từng nhóm rời đi Âm Thánh Châu, riêng phần mình trở về gia tộc bọn họ. Hơn nữa, từ mặt khác Tam Đại Châu bên trong, cũng có mới nhân tộc võ giả đang không ngừng bị điều đi Âm Thánh Châu. Trận chiến này kết thúc, Trung Thiên Chú Địa thiệt hại rất lớn, chí ít cần bổ sung 30 vạn người mới có thể cam đoan Trung Thiên Chú Địa lực lượng, mà cái này 30 vạn người, tự nhiên là từ mặt khác Tam Đại Châu kịp thời điều tới. cũng liền tại nhân tộc hướng Âm Thánh Châu tăng binh hơn nữa, ma tộc một phương, thông qua huyết môn, ma tộc cũng tương tự có tiếp viện binh sĩ đổi tới, đồng thời nhân số còn phải càng nhiều. Non nửa nguyệt đi qua, căn cứ nhân tộc đạt được tình báo, ma tộc chí ít lại có 100 vạn đại quân tiếp viện đến Thiên Hà Đại Lục. Như vậy, ma tộc lúc này số lượng đã đạt tới 400 vạn người. Mắt thấy ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, chư vị lao tổ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa, trừ ma tộc không ngừng tăng binh bên ngoài, chư vị lao tổ còn đang chú ý một vấn đề, đó chính là Tiêu Thánh. Lúc trước Tiêu Thánh tại Tam Đại Thánh Tông trợ giúp dưới bắt đầu đúc lại nhục thân, bây giờ đã bế quan rất lâu, nhưng đến hiện tại vẫn không có xuất quan dấu hiệu, chư vị lao tổ trong lòng có chút nóng nảy, nhưng cũng không có biện pháp gì. Cái này đúc lại nhục thân chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, chỉ có thể từ từ sẽ đến, mà Tiêu Thánh một khi có thể thành công đúc lại nhục thân, đối với nhân tộc một phương tuyệt đối là một cái cường hữu lực trợ giúp. Vì lẽ đó, Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ đều hy vọng Tiêu Thánh có thể mau chóng xuất quan. Một hồi đại chiến kết thúc, Âm Thánh Châu bên trong khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù quy mô nhỏ chiến đấu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bộc phát, nhưng mà giống Trung Thiên Chú Địa lớn như vậy chiến, lại không có lại xuất hiện. Bất quá tuy Âm Thánh Châu nhìn như là bình tĩnh trở lại, nhưng tất cả mọi người biết, cái này bất quá chỉ là tạm thời. Bởi vì bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều đang nổi lên một hồi quy mô càng thêm cực lớn chiến đấu. Hai phe đều không có cái gì đả động làm, chính là lẫn nhau đối nghịch, mà ma tộc một phen. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực Xa Gia Luật chờ 4 tên ma tộc lao tổ cũng là tại thương nghị tiếp xuống an bài chiến lược. Dựa theo trong đó một tên ma tộc lao tổ ý tứ, ma tộc không nên tại Âm Thánh Châu cùng nhân tộc đối trì hạ đi. Tại buông xuống Thiên Hà Đại Lục về sau, ma tộc cũng là hăng hái hiểu Thiên Hà Đại Lục tình huống, mặc dù chỉ biết là một cách đại khái, nhưng ma tộc vẫn là đã biết, cái này Thiên Hà Đại Lục tổng cộng chia làm tứ đại châu. Mà bây giờ, ma tộc chỗ Âm Thánh Châu, kỳ thực chính là nhân tộc chuyên môn cách ly ra, để làm chiến trường chỗ. Có thể nói, hiện ở trên Âm Thánh Châu nhân tộc, cái kia chính là toàn bộ Thiên Hà Đại Lục tinh nhuệ chỗ. Lấy tên này ma tộc lão tổ ý tứ, cùng hắn tại Âm Thánh Châu cùng nhân tộc tinh nhuệ tử chiến, còn không bằng nghĩ biện pháp đột phá nhân tộc phong tỏa, trực tiếp đi qua khu vực Tam Đại Châu. Nhân tộc tiến vào đều bị điều đến Âm Thánh Châu, lúc này ma tộc nếu là có thể tiến công mặt khác Tam Đại Châu, cái kia Thiên Hà Đại Lục nhất định đại loạn, đều là, nhân tộc cũng đem được cái này mất cái khác. Suy cho cùng phải biết, mặt khác Tam Đại Châu nhân tộc, có rất nhiều đều là không có tu vi hạng run dế, đối phó bọn họ, hiển nhiên là muốn so đối phó trước mắt nhân tộc tinh nhuệ dễ dàng nhiều. Đối mặt tên này lão tổ đề nghị, để cho người ta không nghĩ tới là, Xa Gia Luật các cái khác tam vị lão tổ, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mà làm việc này, ma tộc tứ đại lão tổ còn lớn hơn xảo một chiếc. Đối với Xa Gia Luật các cái khác tam vị lao tổ cự tuyệt, tên này đề nghị ma tộc lao tổ rất là phẫn nộ. Một ngày này, tại Xa Gia Luật chỗ ở, Xa Gia Luật ngồi tại trong hậu hoa viên uống vào ma tộc đặc thù rượu ngon, mà ở trước người hắn, đứng thình lình đúng là hắn yêu thích nhất tử tôn, Sa Ma Hạt. Đối với Sa Ma Hạt luôn luôn đều cực kỳ hài lòng, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, Xa Gia Luật nói ra, ngồi đi. Đứng ngốc ở đó làm gì? Nghe Xa Gia Luật lời này, Sa Ma Hạt cũng không có khách khí, đặt mông liền ngồi vào Xa Gia Luật đối diện, hơn nữa còn tự mình rót cho mình một ly rượu. Thấy thế, Xa Gia Luật cũng không nói gì thêm, chỉ là cười nhẹ hỏi. Nghe nói lần này ngươi gặp phải đối thủ. Ân, người nhân tộc kia rất mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, chúng ta khó phân thắng bại. Nghe vậy, Sa Ma Hạt cũng không có dấu diếm, thẳng thắn gật đầu đáp. Nghe vậy, Xa Gia Luật nụ cười trên mặt càng thêm lớn mấy phần, thậm chí chính mình cái này tử tôn ngạo khí, có thể làm cho hắn nói ra rất mạnh hai chữ này, xem ra kia nhân loại thật là lấy được hắn tán thành. Cũng không có đối với việc này dây dưa, kỳ thực dưới cái nhìn của Xa Gia Luật, Sa Ma Hạt có thể gặp phải dạng này một tên đối thủ tốt, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, chí ít đối với hắn trưởng thành tới nói, cũng không xấu. Không tiếp tục truy vấn, Sa Gia Luật nói sang chuyện khác, lần này bọn họ đề nghị tập kích mặt khác Tam Đại Châu, ta cự tuyệt, nói một chút người thái độ. Dạng này đại sự, Sa Gia Luật thế mà lại đi hỏi thăm Sa Ma Hạt thái độ, đủ thấy hắn đối với Sa Ma Hạt coi trọng, mà nghe vậy, Sa Ma Hạt nghĩ đến cũng là đã sớm biết việc này, không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng nói. Bố Lô bộ lạc luôn luôn đều âm hiểm xảo trá, ta không có ưa thích bọn họ, lần này bố Lô lao tổ càng là đưa ra tập kích kế hoạch, ta cảm thấy hắn căn bản liền không xứng làm chúng ta ma tộc lao tổ, ta ma tộc muốn đánh bại một chủng tộc, há lại sẽ dùng tới tập kích thủ đoạn. Hơn nữa, mặt khác Tam Đại Châu phía trên đều là nhân tộc hạng run rế, ta đối với sâu kiến có thể không có hứng thú, cùng hắn cùng bọn họ chiến đấu, ta càng ưa thích cùng nhân tộc tinh nhuệ đại chiến một trận. Nói lời nói này thời điểm, Sa Ma Hạt trong lời nói đều là vẻ khinh bỉ, giống như đối với đưa ra cái này một kế hoạch người ma tộc kia lao tổ, hết sức khinh bỉ đồng dạng. Hơn nữa, những lời này cũng là đem Sa Ma Hạt trong lòng ngạo khí cho phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Muốn đánh bại nhân tộc, sao lại cần dùng tập kích thủ đoạn? Muốn thắng, vậy sẽ phải đường đường chính chính thắng. Chương 894, Bố Lô Bộ Lạc. Theo như lời Sa Ma Hạt, Bố Lô Bộ Lạc lao tổ, tên là Bố Lô Linh, là ma tộc tứ đại lao tổ một trong. Hơn nữa, hắn chỗ Bố Lô Bộ Lạc, cũng là Bắc Ma Đại Lục phía trên, thực lực cường đại nhất mấy cái bộ lạc. Chỉ bất quá đáng tiếc, cái này Bố Lô Bộ Lạc làm việc có chút hèn hạ âm hiểm, cùng Sa Ma Hạt chỗ bộ lạc 10 phần không thích hợp. Dưới cái nhìn của Sa Ma Hạt, tất nhiên thân là ma tộc, cái kêu bất luận như thế nào đều muốn đường đường chính chính thắng lợi, dùng sâu kiến tính mệnh đi uy hiếp nhân tộc, như vậy liền xem như thắng, cái kêu cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nghe Sa Ma Hạt lời này, một bên Sa Gia Luật cười gật đầu nói, không tệ, đây mới là ta Sa Gia Luật tử tôn. Muốn thắng chúng ta cũng là muốn đường đường chính chính chiến thắng. Sa Gia Luật hai người đều đối với Bố Lô Linh đưa ra kế hoạch khịt mũi coi thường. Tại bọn họ xem ra, xuất thủ đi đối phó nhân tộc những cái kia không có tu vi sâu kiến, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Ma tộc đều là dũng sĩ, đối thủ của bọn họ là trước mắt nhân tộc tinh nhuệ, còn mặt khác, đều không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Ma tộc hung tàn, nhưng cùng lúc cũng rất kiêu ngạo, điểm này tại Sa Gia Luật cùng trên người Sa Ma Hạt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Có điều, so sánh với Sa Gia Luật bọn họ, Bố Lô Bộ Lạc liền không muốn như vậy. Lúc này ở Bố Lô Linh chỗ ở trong sân, một đám Bố Lô Bộ Lạc cao tầng hội tụ một đường, ở trong đó tự nhiên cũng có Bố Lô Linh tử tôn, Bố Lô Bộ Lạc ma tử. Cùng Sa Thị Bộ Lạc so sánh, Bố Lô Bộ Lạc ma tử số lượng muốn ít một chút, chỉ có 3 người, nhưng kỳ thật lực đồng dạng không thể khinh thường. Lúc này đem Bố Lô Bộ Lạc cao tầng đều triệu tập lại, Bố Lô Linh tự nhiên là có đại sự tuyên bố. Đối với cái này, ngồi ở dưới Bố Lô Linh tay một tên thanh niên ma tộc, người thanh này nằm tên là Bố Lô Phu, là Bố Lô Bộ Lạc thiên phú mạnh nhất ma tử. Nhìn về phía nhà mình lão tổ, Bố Lô Phu ngự khí đương nhiên nói ra, lão tổ, lần này có phải hay không đến phiên chúng ta Bố Lô Bộ Lạc xuất thủ? Sa Thị Bộ Lạc những thứ ngu xuẩn kia, trả giá như thế đại đại giới, thế mà đều không thể cầm xuống nhân tộc Trung Thiên Chú Địa. Cái này Bố Lô Phu với tư cách Bố Lô Linh tử tôn, một thân tính cách tự nhiên cũng là cùng Bố Lô Linh cực kỳ giống nhau, âm hiểm xảo trá, một chút cũng không nghĩ là ma tộc ma tử. Phía trước chiến sự chính là có Sa Gia Luật phát động, bất quá cuối cùng lại là cuối cùng đều là thất bại. Lúc này Bố Lô Linh triệu tập Bố Lô Bộ Lạc một đám cao tầng, hiển nhiên là Bố Lô Bộ Lạc chuẩn bị xuất thủ. Đối mặt Bố Lô Phu hỏi thăm, Bố Lô Linh cũng không có giấu giếm, suy cho cùng ở đây đều là Bố Lô Bộ Lạc cao tầng, đối với bọn họ không có cái gì thật giấu giếm. Lập tức, Bố Lô Linh chính là thẳng thắn nói ra, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, Sa Gia Luật lão giả này, chết đấu vóc, nhất định phải xem trọng gì chính diện quyết chiến, quả thực là cổ hủ, cùng hắn cùng nhân tộc tinh nhuệ ở đây dây dưa không ngừng, còn không bằng phía trước xâm nhập nhân tộc hậu phương lớn, ở nơi đó đại sát một phen, nhất định có thể để nhân tộc được cái này mất cái khác. Bố Lỗ Linh đem chính mình kế hoạch nói đơn giản một lần, hơn nữa vừa giận mắng Sa Gia Luật một trận, cảm thấy Sa Gia Luật thật sự là quá mức cổ hủ. Dưới cái nhìn của bố Lô Linh, cùng hắn ở đây cùng nhân tộc tinh nhuệ tử chiến, còn không bằng tìm cơ hội phá vây ra ngoài, trực tiếp đi nhân tộc hậu phương lớn, cũng chính là mặt khác Tam Đại Châu, trắng trợn sát lục một phen. Đã như thế, nhân tộc tiền tuyến bộ đội tinh nhuệ, tất nhiên quân tâm bất ổn, đến lúc đó tại phát động tổng tiến công, nhất định có thể nhất cử đánh tan nhân tộc. Bố Lô Linh nơi này nói trắng trợn đồ sát, giết là nhân tộc những cái kia tu vi phía dưới, thậm chí là không có tu vì phổ thông nhân tộc. Bố Lô Linh rất rõ ràng, những thứ này ở tiền tuyến nhân tộc tinh nhuệ, nhất định có người nhà, có thân nhân ở hậu phương. Một khi đem người nhà bọn họ cùng người thân đánh giết, nhất định có thể làm cho bọn họ quân tâm đại loạn, khi đó chính là ma tộc tiến công cơ hội tốt nhất. Đem mục tiêu định tại những cái kia căn bản không cần mảy may năng lực phản kháng phổ thông trên người nhân tộc, không thể không nói, bố Lô Linh cái này một kế hoạch thật là bị hội, cũng khó trách Sa Gia Luật sẽ như thế khinh bỉ với hắn. Làm như vậy, đừng nói là ma tộc cao quý như vậy chủng tộc, liền xem như nhân tộc, cũng làm không được đi, ngươi là cường giả, thế mà đi đổ sát tay không tấc sát người, cái này chẳng lẽ không phải một loại khuất nhục sao? Chỉ bất quá, bố Lỗ Linh lại không chút nào đem dạng này hành động xem như là khuất nhục, có lẽ hắn thấy, chỉ cần có thể chiến thắng, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Cũng chính là bởi vì lần này bố Lỗ Linh đem mục tiêu định tại nhân tộc hậu phương lớn những cái kia không có chút nào sức chống cự người bình thường trên thân, vì lẽ đó, lần này, dựa theo bố Lỗ Linh suy nghĩ, tập kích nhân số cũng không cần quá nhiều. Một vạn ma tộc dũng sĩ liền đầy đủ. Chỉ cần cái này một vạn ma tộc dũng sĩ có thể đột phá nhân tộc phong tỏa, thành công đi nhân tộc hậu phương lớn, như vậy bằng vào bọn họ lực lượng, át hẳn có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Suy cho cùng bọn họ đối mặt không phải nhân tộc đại quân tinh nhuệ, mà là những cái kia căn bản liền không có cái gì sức chống cự phổ thông nhân tộc. Đương nhiên, mong muốn đột phá nhân tộc phòng tuyến cũng không phải là dễ dàng như vậy, vì không để cho ma tộc đột phá, nhân tộc tại Âm Thánh Châu thế nhưng là quyết định chuẩn bị. Vì lẽ đó, mong muốn đột phá Âm Thánh Châu, ma tộc còn cần chuẩn bị một phen, đầu tiên là chính diện muốn phát động cường công, đem nhân tộc phương hướng đảo loạn, tốt nhất là có thể trực tiếp xé mở một lỗ hổng. Như vậy, bố Lô Linh chuẩn bị cái kia một vạn dũng sĩ, liền có thể thừa dịp loạn, một câu xông ra Âm Thánh Châu, thẳng đến nhân tộc hậu phương lớn. Lần này, bố Lỗ Linh mục tiêu cũng không phải nhân tộc gì thiết thi quân sự, nói trắng ra, chính là đi mặt khác Tam Đại Châu quấy rối, mục tiêu là chém giết những cái kia phổ thông nhân tộc, để tiền tuyến nhân tộc tinh nhuệ quân tâm đại loạn. Hai quân giao chiến, bố Lỗ Linh thế mà đem mục tiêu thả tại phổ thông nhân tộc trên thân. Cùng bố Lô bộ lạc một đám cao tầng sau khi thương nghị, để bố Lô Linh không nghĩ tới là, ở trong đó lại có vài tên bố Lô bộ lạc thánh giả đưa ra ý kiến phản đối. Cái này vài tên bố Lô bộ lạc thánh giả ý tứ rất rõ ràng, mặc dù bây giờ ma tộc cùng nhân tộc tại giao chiến, nhưng mà nếu như ma tộc dũng sĩ đi đổ sắt những cái kia không hề quan hệ, mà lại không có lực phản kháng chút nào phổ thông ma tộc, đây là một kiện khuất nhục sự tình. Đối với toàn bộ ma tộc tới nói, đây là một loại sỉ nhục. Đối với bố Lỗ bộ lạc càng là một loại sỉ nhục. Ma tộc dũng sĩ, hẳn là đối phó, là những cái kia chân chính có thực lực nhân tộc tinh nhuệ, mà không phải đi đổ sắt những cái kia tay không tấc sắt phổ thông nhân tộc. Cái này vài tên thánh giả rất trực tiếp liền nói phản đối, bất quá đối với vậy bố Lỗ Linh lại là nổi trận lôi đình. Đồng thời còn trực tiếp đem cái này vài tên ma tộc thánh giả đá ra chiến đấu danh sách, nói cho bọn họ không cần tham dự trận chiến này. Không để ý cái này vài tên ma tộc thánh giả phản đối, bố Lô Linh rất nhanh liền đã định kế hoạch tác chiến. Hơn nữa, bố lô bộ lạc lực lượng cũng là bắt đầu điều động. Cũng liền tại bố lỗ linh bên này bắt đầu hành động thời điểm, Sa Gia Luật các cái khác tam vị ma tộc lao tổ tề tụ một đường, đối mặt còn lại hai vị lao tổ, Sa Gia Luật trực tiếp liền nói do nói. Bố lỗ linh làm như vậy đơn giản chính là ta ma tộc sỉ nhục, ta không có đồng ý. Chương 895, lớn mật Sa Ma Hạt. Đối mặt bố lỗ linh kế hoạch, Sa Gia Luật là một vạn cái không đồng ý. Lúc này ra bên ngoài bố lỗ linh, tam đại ma tộc lao tổ tề tụ một đường, Sa Gia Luật không chút nào che giấu trong lòng xem thường, trực tiếp cự tuyệt nói. Lấy không có năng lực phản kháng chút nào phổ thông nhân tộc làm mục tiêu, đây tuyệt đối không phải là ma tộc dũng sĩ phải làm sự tình. Trước đó tại Bắc Ma Đại Lục thời điểm, cái này bố lỗ linh liền lấy âm hiểm xảo trá mà lấy xưng. Bất quá khi đó, bởi vì mọi người đều bị vây ở Bắc Ma trong đại lục, vì lẽ đó Sa Gia Luật cũng lười quản hắn, chỉ là từ trong lòng khinh bỉ hắn a. Nhưng bây giờ, ma tộc cùng nhân tộc giao chiến, bố lỗ linh lại muốn đối với không có chút nào tu vì phổ thông nhân tộc ra tay, cái này trực tiếp liền chạm tới Sa Gia Luật ranh giới cuối cùng. Tại Sa Gia Luật trong lòng, bố lỗ linh làm như thế, hoàn toàn chính là ma tộc sỉ nhục. Thân là trời sinh dũng sĩ, ma tộc há có thể làm ra dạng này sự tình. Nếu là ở chính diện đánh tan nhân tộc đại quân tinh nhuệ về sau, triệt để chiếm lĩnh thiên hà đại lục, cái kia bố lỗ linh muốn đổ sắt những cái kia không có chút nào tu vi nhân loại, Sa Gia Luật tuyệt đối sẽ không nói cái gì, suy cho cùng nhân tộc chiến bại, như vậy bọn họ tự nhiên là trở thành ma tộc chiến lợi phẩm, chỉ có thể mặc cho ma tộc xử trí, đến lúc đó, giết cũng liền giết. Nhìn hiện tại, hai quân tại giao chiến bên trong, bố lỗ linh mong muốn lấy tập kích phổ thông nhân tộc với tư cách chiến thắng thủ đoạn, Sa Gia Luật tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe Sa Gia Luật kiên quyết phản đối, còn lại hai tên ma tộc lão tổ cũng là gật đầu tán đồng. Tại ma tộc trong lòng, chỉ cần là dũng sĩ, vậy bất luận là nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng tốt, cũng nên được đến tối thiểu nhất tôn trọng, bao quát người nhà bọn họ. Tại ma tộc trong lòng, dũng sĩ chỉ hẳn là chết trên chiến trường, đồng dạng, dũng sĩ đối thủ cũng đồng dạng hẳn là dũng sĩ, ma tộc trời sinh hiếu chiến, nhưng bọn họ lại không có cầm cường lâm yếu tính cách. Ma tộc tôn trọng cường giả, khinh bỉ kẻ yếu, điểm này từ trước tới nay ma tộc phát động chiến tranh liền có thể rất rõ ràng nhìn ra. Bởi vì chưa từng có bất kỳ lần nào, ma tộc sẽ đối với những cái kia thực lực nhỏ yếu chủng tộc tuyên chiến, nhìn chung ma tộc chiến đấu, bất kỳ cái gì một lần đều là cùng thực lực cường đại chủng tộc bộc phát, nhân tộc, thần tộc, thú tộc, những thứ này đại tộc cũng cùng ma tộc từng có chiến tranh, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng trừ những thứ này đại tộc bên ngoài, còn lại nhỏ yếu chủng tộc, lại cơ hồ không có bị ma tộc tiến công qua, nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực bọn hắn quá yếu, ma tộc trướng mắt. Ma tộc phát động chiến tranh, không phải vì muốn thống trị cái gì, càng nhiều còn là bởi vì hắn trời sinh hiếu chiến. Tam vị lao tổ đều là không tán đồng bố lỗ linh kế hoạch, tại bọn họ xem ra, lấy ma tộc lực lượng, liền xem như chính diện tuyệt chiến, cũng có thể đánh tan nhân tộc, căn bản không cần đến, cũng không gọn tại đi làm loại này hạ lưu sự tình. Tam vị lao tổ đều là phản đối, bất quá vấn đề là, bố lỗ linh hiện tại là hạ quyết tâm muốn làm như thế, mà bố lỗ bộ lạc ma tộc, trừ bố lỗ linh mệnh lệnh bên ngoài, cái khác tam vị lao tổ lại căn bản người chỉ huy bất động. Như vậy, muốn ngăn cản bố lỗ linh, tam vị lao tổ thế tất yếu cùng hắn xuất thủ, đã như thế, đối với ma tộc tới nói cũng không là một chuyện tốt. Hơn nữa, cái khác hai vị lao tổ, tuy không đồng ý bố lỗ linh cách làm, nhưng cũng không đồng ý buộc phát ma tộc nội đấu. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không có biện pháp gì tốt có thể ngăn cản bố lỗ linh. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng, Sa Gia Luật nổi giận đùng đùng đi, trở lại chỗ mình ở, nhìn thấy Sa Ma Hùng, Sa Ma Hạt bốn huynh đệ cũng tại, Sa Gia Luật mới hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, cái này bố lỗ linh, quả thực là muốn đem ta ma tộc mặt cũng ném cảnh, ta ma tộc dũng sĩ, sao lại đi buông tay đổ sắt những cái kia không có chút nào tu vi sâu kiến hạng người, đây không phải sỉ nhục sao? Gặp Sa Gia Luật như vậy nổi giận, Sa Ma Hùng bốn huynh đệ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, sau đó, vẫn là Sa Ma Hạt mở miệng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Đang nghe Tam Đại Lão Tổ cũng không ủng hộ bố Lô Linh, nhưng cũng không có biện pháp gì ngăn cản hắn thời điểm, Sa Ma Hạt trong lòng hơi động, sau đó mở miệng nói ra. Lão Tổ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể ngăn cản bố Lô Linh. A, nói. Nghe Sa Ma Hạt lời này, Sa Gia Luật hỏi. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đem tin tức truyền cho nhân tộc bên kia sớm đề phòng, bố Lô Linh kế hoạch tự nhiên là không cách nào thành công. Hài Nhi nguyện ý đi nhân tộc Trung Thiên Chú Địa một chuyến, đem việc này cáo chi nhân tộc một phương. Sa Ma Hạt sung phong nhận việc, dự định độc thân đi nhân tộc Trung Thiên Chú Địa, đem lúc này nói cho nhân tộc. Chỉ bất quá, nghe Sa Ma Hạt lời này, một bên Sa Ma Hùng ba người đều hoàn toàn biến sắc, với tư cách đại ca Sa Ma Hùng càng là trực tiếp liền mở miệng quát lớn. Đơn giản chính là hồ nháo, chúng ta bây giờ cùng nhân tộc đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, tứ đệ độc thân đi nhân tộc, cái này chẳng phải là đi đưa đồ ăn sao? Ta không có đồng ý. Không có một chút chừa chỗ thương lượng, Sa Ma Hùng trực tiếp liền biểu thị phản đối. Nghe vậy, ngược lại là Sa Gia Luật có chút hăng hái nhìn về phía Sa Ma Hạt cười nói. Ngươi liền không sợ nhân tộc trực tiếp đưa ngươi tại chỗ chém giết. Dám một thân một mình đi nhân tộc trụ sở. Sa Ma Hạt cái này một đề nghị thật là phương pháp tốt nhất. Điểm này Sa Gia Luật cũng thừa nhận. Có điều, Sa Gia Luật hiện tại càng hiếu kỳ là Sa Ma Hạt nơi nào đến tự tin, dám độc thân đi nhân tộc Trung Thiên Chú Địa. Tự nhận rất hiểu chính mình tên này tử tôn, Sa Ma Hạt tuyệt đối không phải là nhất thời xúc động, mà là có hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra, nhưng Sa Gia Luật trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, nhân tộc có lý do gì sẽ bỏ qua Sa Ma Hạt. Đừng nói là Sa Ma Hạt, lấy hiện nay tình huống, liền xem như hắn Sa Gia Luật độc thân đi nhân tộc trụ sở, e rằng cũng về không được. Đối mặt nhà mình lão tổ hiếu kỳ, Sa Ma Hạt lại nhếch miệng mỉm cười nói, bởi vì ta là dũng sĩ, mà trong nhân tộc cũng có dũng sĩ, ta tin tưởng nhân tộc tên kia dũng sĩ, sẽ không để cho ta cứ như vậy chết tại Trung Thiên Chú Địa, vì lẽ đó, lần này đi, Hài Nhi tính mệnh tuyệt đối vô ưu. Sa Ma Hạt tự tin kỳ thực bắt nguồn từ Tiêu Trần, hắn biết Tiêu Trần sẽ không cứ như vậy để hắn chết trong Trung Thiên Chú Địa, đây chính là Sa Ma Hạt sức mạnh. Tuy là đối thủ, nhưng hai người nhưng lại có một loại tâm tâm tương tích cảm giác, tất nhiên cũng coi trọng như thế đối phương. Như vậy bất luận là Sa Ma Hạt, vẫn là Tiêu Trần, tự nhiên đều khó có khả năng sẽ để cho đối phương cứ như vậy nghẹn mà chết đi. Thiên Chi Kiêu Tử liền muốn có Thiên Chi Kiêu Tử thuộc về. Hơn nữa, Sa Ma Hạt lần này đi cũng không có địch ý, càng có thể nói là có ân với nhân tộc. Nhân tộc càng không có động thủ lý do. Nghe Sa Ma Hạt lời này, Sa Ma Hùng ba huynh đệ vẫn là không đồng ý, bất quá Sa Gia Luật ngược lại là không nói gì, vẫn trầm tư sau nửa ngày, Sa Gia Luật mới mở miệng nói ra. Ngươi mong muốn, lần này đi rất nguy hiểm, có khả năng về không được, ngươi đối với người nhân tộc kia thật có nắm chắc. Có, 100%. Nghe Sa Gia Luật lời này, Sa Ma Hạt vẫn như cũ lòng tin 10 phần hồi đáp. Tốt, ha ha, đây mới là ta Sa Thị bộ lạc mạnh nhất ma tử, độc thân sông hang hổ. Ha ha, tốt, yên tâm, ngươi nếu là có bất ngờ, toàn bộ Sa Thị bộ lạc đều sẽ báo thù cho ngươi, coi như liều cái đồng quy vu tận, ta cũng nhất định đem Trung Thiên Chú Địa san thành bình địa. Nghe vậy, Sa Gia Luật đột nhiên cười to lên nói. Chương 896 Hào khí vượt mây. Độc thân đi nhân tộc trụ sở, cái này cần bao lớn đảm lượng, chí ít Sa Ma Hạt tam người ca ca liền không dám làm như thế. Không có ngăn cản Sa Ma Hạt, thậm chí Sa Gia Luật lúc này trong lòng còn vô cùng kiêu ngạo, chính mình từ nhỏ đã sủng ái tử tôn, lại có như vậy đảm lượng, Sa Gia Luật đầy cõi lòng vui mừng. Ma tộc cũng không phải là cái gì nhiều đầu óc chủng tộc, ma tộc càng coi trọng là thực lực, mà thực lực cùng dũng khí thường thường là thành có quan hệ trực tiếp, một cái không có dũng khí người, căn bản bất thành cường giả. Sa gia luật không có ngăn cản Sa Ma Hạt, thấy thế, Sa Ma Hùng ba huynh đệ có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cùng chính mình cái này đệ đệ so sánh, Sa Ma Hùng bọn họ thật là yếu nhược một bậc, khó trách tứ đệ từ nhỏ đã rất được lao tổ yêu thích, cái này không phải là không có đạo lý. Tiếng cười rơi xuống, Sa gia luật một mặt vui mừng vỗ vỗ Sa Ma Hạt bả vai nói, lao tổ ta cả đời này, lớn nhất kiêu ngạo chính là có ngươi dạng này một cái tử tôn, có ngươi, ta Sa thị bộ lạc nhất định có thể nâng cao một bước, ha ha. Trong lúc nhất thời, Sa gia luật trong lòng phiền muộn và tức giận quét sạch sành sanh, mà sáng sớm ngày hôm sau, Sa Ma Hạt cũng là tại Sa gia luật tự mình đưa tiện dưới, tách khỏi ma tộc đại doanh, hướng về nhân tộc Trung Thiên Chú địa phương hướng chạy đi. Sa Ma Hạt hành tung cũng không có dấu diếm, tương phản, vẫn là tại trước mắt bao người tách khỏi, vì lẽ đó, tại Sa Ma Hạt vừa mới lúc rời đi thời gian, Bố Lô Linh liền nhận được tin tức, trong lúc nhất thời, Bố Lô Linh có thể nói là nổi trận lôi đình, khi đem trong phòng rất nhiều thứ cũng đập cho nát bét. Đáng chết, cái này Sa thị bộ lạc tiểu ma đầu hỏng ta chuyện tốt, đáng chết. Một bên ngã, Bố Lô Linh còn một bên lên tiếng nổi giận mắng. Sa Ma Hạt trước mặt mọi người tách khỏi ma tộc đại doanh, đồng thời cũng không có dấu giếm lần này đi mục đích. Biết Sa Ma Hạt là đi nhân tộc Trung Thiên Chú Địa, Bố Lô Linh coi như dùng cái mông nghị cũng biết, cái này Sa Ma Hạt là đi làm cái gì. Lấy Sa gia luật cái kia liều chết cũng không đồng ý tư thế, Sa Ma Hạt vào lúc này đi nhân tộc trụ sở có thể làm cái gì. Chắc chắn mất đi mật báo à. Vì phá hoại chính mình kế hoạch, để nhân tộc sớm có chỗ phòng bị. Bố Lô Linh nổi trận lôi đình, tự nhiên là hấp dẫn trong viện những người khác. Lúc này Bố Lô bộ lạc ma tử, Bố Lô phu bước nhanh đi tới bên trong đại sảnh, nhìn xem sắc mặt bị tức xanh xám Bố Lô Linh, Bố Lô phu mở miệng khuyên lơn. Lao tổ bất giận, cái này Sa Ma Hạt không biết sống chết, thế mà lẻ loi một mình đi nhân tộc trụ sở, ta nhìn một lần hắn là chết chắc. Lao tổ không cần thiết vì một người chết phát như thế lớn tính khí. Bố Lô phu ý là muốn khuyên giải Bố Lô Linh, nhưng ai ngờ tới, hắn lời này vừa ra, chẳng những không có thể để cho Bố Lô Linh lửa giận tiêu tan, ngược lại là lọt vào Bố Lô Linh dừng lại giận mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đồng dạng đều là ma tử, nhìn xem ngươi, nhìn lại một chút Sa thị bộ lạc cái kia tiểu ma đầu, đơn giản chính là phế vật. Nhân gia dám một thân một mình đi nhân tộc trụ sở, mà ngươi đây, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi dám không? Đơn giản mất hết mặt ta, Lan, cút cho ta. Sa Ma Hạt tại Bắc Ma Đại Lục có một cái ngoại hiệu kêu tiểu ma đầu, lúc này Bố Lô Linh đang tại nổi nóng, lúc này nhìn thấy Bố Lô Phu, tự nhiên không tự giác vậy hắn cùng Sa Ma Hạt làm một phen tương đối. Cái này không thể so với còn không sợ. Càng là đem hai cùng so sánh, Bố Lô Linh càng là cảm thấy mình những này tử tôn mỗi một cái đều là phế vật, không có một người có thể so với được cái kia Sa thị bộ lạc tiểu ma đầu. Mặc dù lần này Sa Ma Hạt hỏng chính mình đại sự, nhưng vẹn vẹn chỉ bằng cái này tiểu ma đầu dám độc thân đi nhân tộc trụ sở, liền đã đủ để làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, trái lại hắn Bố Lô bộ lạc ma tử, một cái hai cái. Đơn giản khiến người ta thất vọng cực điểm. Bị Bố Lô Linh ngạnh sinh sinh cho trách mắng đại sảnh, mà đối với cái này, Bố Lô Phu cũng là trong lòng phiền muộn, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn dám giống như Sa Ma Hạt độc thân đi nhân tộc trụ sở sao? Không dám, tuyệt đối không dám, đây là Bố Lô Phu tìm tới đáp án. Không nói đến Bố Lô Linh bên này như thế nào nổi giận, một bên khác Sa Ma Hạt, lẻ loi một mình hướng về Trung Thiên Chú Địa chạy đi, bởi vì là một người, vì lẽ đó tốc độ tự nhiên muốn so đại quân tiến lên nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Sa Ma Hạt liền tiến vào nhân tộc phạm vi thế lực, có điều, ngay tại khoảng cách Trung Thiên Chú Địa còn có 200 dặm thời điểm, Sa Ma Hạt gặp phải nhân tộc đội ngũ tuần tra. Do một tên bán thánh cường giả xuất lĩnh, tổng cộng đếm bách nhân đội ngũ, đem Sa Ma Hạt cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Chi này đội ngũ tuần tra đều có cổ thánh tông đệ tử chỗ tạo thành, lúc này phát giác có ma tộc xâm lấn, tất cả mọi người là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nhưng cùng lúc, tại xác định Sa Ma Hạt vẹn vẹn chỉ có một người về sau, đám người lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này ma tộc láng ốc, lẻ loi một mình, thế mà liền dám vào nhân tộc phạm vi thế lực, đồng thời xem ra vẫn là thẳng đến Trung Thiên Chú Địa mà đi. Chẳng lẽ hắn mong muốn dựa vào bản thân một người liền đi tiến công Trung Thiên Chú Địa? Nói đùa sao? Như vậy đừng nói là tiến công Trung Thiên Chú Địa, liền xem như bên ngoài doanh địa, chỉ sợ hắn cũng không vượt qua nổi. Bị mấy trăm tên nhân tộc võ giả vây quanh, Sa Ma Hạt trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ khẩn trương, nhìn về phía cầm đầu người nhân tộc này bán thánh nói ra. Ta chỉ có một người, không cần khẩn trương như vậy, ta tìm Tiêu Trần, làm phiền thông báo một chút. Nghe Sa Ma Hạt lời này, cầm đầu người nhân tộc này bán thánh triệt để mê mẩn, có ý tứ gì? Một thân một mình đến đây, lại là tìm Tiêu Trần Thánh Tử. Tại cổ Thánh Tông, hiện tại đại gia trong âm thầm cũng đã trở thành Tiêu Trần vì Thánh Tử, mặc dù Tiêu Trần không thừa nhận. Trong lòng nghi hoặc, người bán thánh này trầm tư chốc lát sau nói, muốn gặp Tiêu Trần Thánh Tử, liền cùng chúng ta trở về, đợi chúng ta báo cáo Tiêu Trần Thánh Tử về sau, lại làm định đoạt. Sa Ma Hạt chỉ có một người đến đây, người bán thánh này ngược lại cũng không cho rằng hắn có thể làm xảy ra chuyện gì. Bất quá tất nhiên hắn mong muốn tìm Tiêu Trần Thánh Tử, vậy dĩ nhiên là phải bẩm báo. Nhưng trước đó, Sa Ma Hạt nhất định phải tiến hành giam giữ trông coi. Đối với người nhân tộc này bán thánh trả lời, Sa Ma Hạt cũng không có cảm thấy bất ngờ, không có trực tiếp xuất thủ đã tính toán không tệ, vì lẽ đó, cũng không có chống cự. Sa Ma Hạt chính là tự nguyện bị cái này đội nhân tộc đội ngũ tuần tra bắt lại. Trực tiếp bị mang về Trung Thiên Chú Địa phụ cận một tòa trong doanh địa, nghiêm mật sắp xếp người trông giữ cái này Sa Ma Hạt. Sau đó, tòa này doanh địa người phụ trách cũng là đem việc này chuyển về Trung Thiên Chú Địa. Thông qua truyền âm phủ, rất nhanh, việc này chính là truyền đến Trung Thiên Chú Địa chư vị nhân tộc thánh giả trong thai. Nghe việc này về sau, chúng thánh cũng là hiếu kỳ, nhưng trong đó cũng có một chút thánh giả đề nghị. Không cần phải để ý đến hắn, trực tiếp giết là được. Bất quá đối với vậy Thiên Phong Thánh Giả bọn người lại có khác biệt thái độ, suy cho cùng cái này ma tộc dám một thân một mình đến đây, liền cho người lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, hắn chỉ tên muốn tìm Tiêu Trần, cái kia dù nói thế nào cũng cần phải đem việc này cùng Tiêu Trần nói một chút đi. Chư vị Thánh Giả ở giữa ý kiến có khác nhau, nhưng suy cho cùng không tính là gì đại sự. Vì lẽ đó rất nhanh, đại gia cũng liền lẫn nhau thỏa hiệp, đồng ý đem việc này trước nói cho Tiêu Trần, lại nhìn Sa Ma Hạt ý đồ đến, cuối cùng lại làm định đoạt. Chương 897, nơi nào đi không được. Sa Ma Hạt đến mặc dù để cho người ta nghi hoặc, nhưng tổng tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, chỉ là một người, đừng nói là ma tử, liền xem như ma tộc lão tổ đến. Trung Thiên Chú Địa cũng có năm chắc đem hắn lưu lại, vì lẽ đó, đối với Sa Ma Hạt, chúng thánh cũng không có quá nhiều đem khẩn trương. Cũng chính là bởi vì không có uy hiếp, nhân tộc chúng thánh mới muốn nhìn một chút cái này Sa Ma Hạt đến tột cùng là có ý gì, là đi tìm cái chết sao. Rất nhanh, tại Thiên Phong Thánh Giả gọi đến dưới, Tiêu Trần đi tới Thiên Phong Thánh Giả chỗ ở. Ở đây, Tiêu Trần không ít thấy đến Thiên Phong Thánh Giả. Còn lại mấy vị Trung Thiên Chú Địa Thánh Giả. Đối với chúng thánh chắp tay thi lễ, sau đó Tiêu Trần mở miệng hỏi, chư vị thánh giả kêu đệ tử đến đây, có chuyện? Là có một việc, hơn nữa cùng ngươi còn có quan hệ. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Giả cười nói ra. Ngậy! Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Ngươi biết trong ma tộc có Sa Ma Hạt sao? Thiên Phong Thánh Giả nói. Biết. Không biết Thiên Phong Thánh Giả là có ý gì, nhưng Tiêu Trần vẫn là đúng sự thật hồi đáp. Trận chiến ngày đó, Tiêu Trần đối với Sa Ma Hạt thật là ký ức vẫn còn mới mẻ. Suy cho cùng đây mới thực là trên ý nghĩa, chính mình cái thứ nhất tán đồng đối thủ, muốn quên cũng quên à không. Gặp Tiêu Trần thừa nhận, Thiên Phong Thánh giả cười, lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Tiêu Trần. Tất nhiên nhận biết vậy liền dễ làm, hôm nay sớm đi thời điểm, cái kia Sa Ma Hạt một thân một mình tiến vào nhân tộc phạm vi thế lực, bị tuần tra đoàn người bắt lại, hiện tại liền giam giữ tại đệ tứ trong doanh địa. Cái kia Sa Ma Hạt lần này độc thân đến đây, chỉ mặt gọi tên là tới tìm ngươi. Sa Ma Hạt lẻ loi một mình tới Trung Thiên Chú Địa. Nghe lời này, Tiêu Trần sững sờ, đây không phải Thọ Tinh Công treo cổ, muốn chết sao? Chẳng hề cảm thấy Sa Ma Hạt là cái gì vô nao hạng người. Trong lòng sau khi nghi hoặc, Tiêu Trần cũng là lập tức mở miệng nói ra, như vậy, đệ tử kia liền đi gặp hắn một chút. Tuy lúc này đối mặt là mấy tên thánh giả, nhưng mà Tiêu Trần cũng không có quá nhiều khẩn trương, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nhắc tới cũng là Tiêu Trần, đổi lại là người khác dám nói như thế sao, một tên ma tộc không hiểu thấu tới tìm ngươi, mà ngươi còn muốn đi cùng gặp mặt hắn. Cái này rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi người tư thông ma tộc, nhưng Tiêu Trần lại không quan tâm những thứ này. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, cái này Sa Ma Hạt thế mà dám một thân một mình đi Trung Thiên Chú Địa tìm chính mình, vậy nói gì đều muốn gặp mặt một lần. Còn cái khác, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý đến ý tứ, càng không tồn tại có chút lo lắng. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Thiên Phong Thánh giả bọn người cười, tiểu tử ngươi, ta đã sớm đoán được, cái này Sa Ma Hạt hẳn không phải là cái gì phổ thông ma tộc a. Hắn là ma tộc ma tử, rất mạnh. Nghe vậy, Tiêu Trần đúng sự thật hồi đáp. Ma tộc ma tử sao? Vậy liền đi thôi, tất nhiên nhân gia muốn gặp ngươi, chúng ta tự nhiên cũng không thể không thấy. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh giả nói ra. Từ Tiêu Trần trong lời nói, chư vị thánh giả đã cảm thấy giữa hai người trừ địch nhân quan hệ, còn có một chút cái khác hương vị, nói như thế nào đây, có điểm tâm tâm tương tích cảm giác đi. Đối với Tiêu Trần đi đem Sa Ma Hạt, Thiên Phong Thánh giả bọn họ cũng không có cái gì lo lắng, suy cho cùng hiện tại Sa Ma Hạt thế nhưng là ở vào nhân tộc đông đảo võ giả nghiêm mật giám thị bên trong, căn bản liền không tồn tại đào tẩu khả năng. Nghe Sa Ma Hạt bị giam giữ tại đệ tứ doanh địa, Tiêu Trần lập tức liền hướng đệ tứ doanh địa chạy đi. Mà cùng lúc đó, tại đệ tứ trong doanh địa, cái này Sa Ma Hạt nơi nào giống như là bị giam giữ người, tuy nói là bị giam giữ tại một tòa sắt trong lao, nhưng mà, lúc này Sa Ma Hạt đang tại một mặt hài lòng uống vào rượu ngon. Những rượu ngon này tự nhiên là hắn hướng đệ tứ doanh địa người phụ trách đòi hỏi, đối với Sa Ma Hạt muốn chút rượu ngon yêu cầu, tên này người phụ trách không có cự tuyệt, bởi vì chúng thánh đã hồi âm. Chỉ cần cái này Sa Ma Hạt không có cái gì kỳ quái cử động, vậy liền ăn ngon uống sướng chiêu đại hán. Âm u sắt trong lao, Sa Ma Hạt chi thứ mà ngồi, trước người trưng bày hai bàn thức nhắm, cùng với một hũ lớn rượu ngon, đổ một bát, mạnh mẽ miệng rót hết. Cũng mặc kệ cái khác, phóng khoáng trực tiếp dùng cánh tay lau bên miệng vết rượu, Sa Ma Hạt cao giọng cười nói. Ha ha, không sai không sai. Mặc dù so chúng ta ma tộc rượu phải ôn hòa rất nhiều, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý vị, ha ha, sảng khoái. Cũng liền tại Sa Ma Hạt thoại âm rơi xuống, sắt lao bên ngoài cửa bị mở ra, một tia sáng bắn vào, sau đó chỉ nghe đồng dạng một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Các ngươi ma tộc cũng hiểu nhân tộc rượu ngon sao. Tiếng nói tới trước, nhưng sau đó... Một bộ người mặc trường bào màu trắng bóng người chính là nhanh chân đi tới sắt lao bên ngoài. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ Trung Thiên Chú Địa phong trần mệt mỏi chạy đến Tiêu Trần. Không có một tia trì hoãn, Tiêu Trần vừa đến đệ tứ doanh địa liền trực tiếp đến đây gặp Sa Ma Hạt. Hơn nữa, sau lưng Tiêu Thánh, còn đi theo hai tên nhân tộc bản thánh. Hai người này chính là đệ tứ doanh địa người phụ trách. Hơn nữa cũng là cổ thánh tông bán thánh chấp sự, vì lẽ đó, trước mặt Tiêu Trần, hai vị này bán thánh cường giả mười phần cung kính. Nhìn thấy Tiêu Trần đến, Sa Ma Hạt chẳng hề cảm thấy bất ngờ, nụ cười không giảm nói, Tiêu Trần, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu, tất nhiên đến, vậy liền đi vào uống một chén đi, chỉ cần ngươi không chê nơi này đơn sơ là được. Cái này có cái gì, mở cửa. Nghe vậy, Tiêu Trần lập tức cười nói, sau đó phân phó sau lưng một tên bán thánh cường giả mở sắt cửa nhà lao. Chỉ bất quá, nghe Tiêu Trần lời này, người bán thánh này cường giả có chút do dự, sa ma hạt thế nhưng là ma tộc A, mở cửa nhà lao, hắn nếu là đột nhiên chất vấn vậy làm sao bây giờ? Có chút khó khăn nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần thánh tử, hắn nhưng là ma tộc. Cái này lại ngại gì, ta không phải là ở đây sao, mở cửa nhà lao, những người khác đi ra ngoài cho ta. Nghe vậy, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào nói ra. Tiêu Trần kiên trì, thấy thế, người bán thánh này cường giả cuối cùng cũng là chỉ có thể ngoan ngoan đem cửa nhà lao mở. Sau đó Tiêu Trần nhanh chân đi vào, mà canh giữ ở sát lao bên ngoài cái kia vài tên nhân tộc võ giả cũng là lui ra ngoài. Cuối cùng, ngay cả cái kia hai tên bán thánh cường giả cũng không có cách nào rời khỏi nhà tù. Chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt hai người ngồi đối diện nhau. Tự thân vì Tiêu Trần đổ một chén rượu, Sa Ma Hạt nâng chén cười nói, Tiêu Trần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, lần trước một trận chiến, thống khoái, đến, hôm nay ngươi ta trên bàn rượu phân cái thắng bại. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi ta lại gặp nhau, bất quá ngươi lần này lẻ loi một mình liền dám đến ta Trung Thiên Chú Địa. Chẳng lẽ liền không sợ vĩnh viễn bị lưu tại nơi này? Nghe vậy, Tiêu Trần đồng dạng nâng chén, nở nụ cười hỏi. Nghe Tiêu Trần lời này, Sa Ma Hạt trên mặt cũng không có chút nào làm ra vẻ, có chỉ là không thèm quan tâm phong khoáng nụ cười. Phảng phất cái này Trung Thiên Chú Địa chính là hậu hoa viên bình thường, căn bản cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Lên tiếng nở nụ cười, Sa Ma Hạt nói ra. Cái này trời đất bao la, có gì chỗ là ta Sa Ma Hạt đi không được, một cái Trung Thiên Chú Địa, có gì không thể tới, ha ha. Nói xong, Sa Ma Hạt trước tiên uống sạch trong chén rượu ngon, nhìn hắn biểu lộ, một chút cũng không có sợ hãi, hắn là thật không sợ. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Chương 898, không có nhìn lầm. Trời đất bao la. Có gì chỗ là ta Sa Ma Hạt đi không được, vẹn vẹn cũng chỉ là một câu nói kia, liền đem Sa Ma Hạt trong lòng ngạo khí cho thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai quân giao chiến, Sa Ma Hạt dám một thân một mình đi Trung Thiên Chú Địa, cái này đã nói rõ hắn dũng khí. Tại âm u lồng giam bên trong, Sa Ma Hạt cùng Tiêu Trần thoải mái uống, nhân tộc cùng ma tộc thế mà ngồi cùng một chỗ uống rượu. Một màn này thật là có chút quỷ dị, còn lại là tại dạng này một thời kỳ. Bất quá từ hai người nụ cười trên mặt đến xem, bọn họ giống như là tương giao bạn tốt nhiều năm, điểm này hoàn toàn không giống làm bộ. Không thể không nói, hai người đều là thiên chi kiêu tử, tính khí tính cách cũng rất đúng vị, Sa Ma Hạt ngạo, Tiêu Trần cũng ngạo, có thể như bọn họ nhãn người kỳ thực cũng không nhiều. Cũng tỉ như Tiêu Trần. Kỳ thực thiên hà đại lục phía trên thánh tử, cũng có rất nhiều người là Tiêu Trần chỗ trướng mắt, cũng không bằng nói, kia cái gì thiên thánh tông thánh tử Hàn Mãng, cùng với đã từng âm thánh tông thánh nữ Vân Loan, chờ một chút, Tiêu Trần cũng căn bản trướng mắt, dù cho bọn họ là thánh tử, thì tính sao? Hiếm thấy gặp phải một cái tính khí tính cách hợp nhau người, mặc dù mọi người phân thuộc khác biệt trận doanh, là địch nhân, làm bất luận là Tiêu Trần vẫn là Sa Ma Hạt, cũng có một loại rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít cảm giác. Một mực từ trạng vạng tối mà nói sáng sớm ngày hôm sau, lúc này, rượu cũng uống ánh sáng, Tiêu Trần đứng dậy nói ra. Rượu cũng uống xong, ngươi đi đi. Thật là không có giết Sa Ma Hạt ý tứ, mặc dù bây giờ chỉ cần Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, cái này đệ tứ trong doanh địa nhân tộc võ giả liền sẽ xuất thủ, đem Sa Ma Hạt chém chết tại loạn đao phía dưới. Bất quá Tiêu Trần sẽ không như thế làm, bởi vì Tiêu Trần có chính mình ngạo khí. Uống một đêm rượu, Tiêu Trần không có hỏi một câu Sa Ma Hạt ý đồ đến. Đến bây giờ, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền thả Sa Ma Hạt rời đi. Nghe vậy, Sa Ma Hạt cười hồi đáp, thế nào, cứ như vậy thả ta đi, các ngươi nhân tộc thánh giả sẽ đồng ý. Không có gì có đồng ý hay không, giống như ngươi người. Không nên chết ở chỗ này. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nhẹ hồi đáp. Sa Ma Hạt là ma tử, là yêu nghiệt, là thiên chi kiêu tử, chính như theo như lời Tiêu Trần, hắn không nên chết ở chỗ này. Nghe vậy, Sa Ma Hạt cười nói. Ha ha, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, có điều, trước khi đi, ta muốn đi Trung Thiên Chú Địa một chuyến, chẳng lẽ ngươi không nên vì ta dẫn đường? Còn muốn đi Trung Thiên Chú Địa, nghe vậy, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Sa Ma Hạt xem phim khác, sau đó cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp chính là gật đầu đáp ứng. Không biết Sa Ma Hạt đi Trung Thiên Chú Địa làm cái gì, nhưng hắn khẳng định có chính mình mục đích, lập tức, hai người chính là một trước một sau đi ra sát lao. Một mực tại cách đó không xa thủ vệ nhân tộc võ giả, lúc này gặp Tiêu Trần thế mà đem Sa Ma Hạt cho mang ra sát lao, cũng là nhao nhao hiện thân. Thấy thế, Tiêu Trần khoát tay một cái nói, ta dẫn hắn đi Trung Thiên Chú Địa, các ngươi tán đi, nên làm gì làm cái đó. Không lo lắng chút nào Sa Ma Hạt sẽ có cái gì đặc biệt cử động, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi đám người đáp lời. Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt chính là trực tiếp biến mất tại chỗ, hướng về Trung Thiên Chú Địa chạy đi. Từ đệ tứ doanh địa đến Trung Thiên Chú Địa khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó rất nhanh, hai người chính là đến Trung Thiên Chú Địa. Bất quá, tại Trung Thiên Chú Địa bên ngoài, hiển nhiên nơi này là đã sớm bị tin tức, lúc này một tên thánh giả đã sớm chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt đến đây. Tên này thánh giả nhìn về phía Sa Ma Hạt lạnh lùng nói ra. Tôi đốt thật đúng là một cái không sợ chết ma tộc, lẻ loi một mình liền dám đến ta Trung Thiên Chú Địa, có chút ý tứ. Trong lời nói mang theo từng kia sắc ý, bất quá đối với vậy Sa Ma Hạt cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, vị nhân tộc này thánh giả, ta đến tự nhiên không phải chịu chết, bất quá nhìn các ngươi bộ dạng này, hình như rất sợ ta à. Ta một người liền có thể để cho các ngươi một cái trụ sở nhân tộc lòng người bàng hoàng. Nếu thật sự là như thế, vậy thật đúng là ta Sa Ma Hạt vinh hạnh a. Sa Ma Hạt lời này, hiển nhiên là có nồng đậm xem thường, bất quá đối với vậy tên này thánh giả cũng không có sinh khí, ngược lại là lên tiếng cười nói. Lòng người bàng hoàng. Người suy nghĩ nhiều, đi thôi, không phải có chuyện gì sao, theo ta đi đại điện đi. Chúng ta những lao gia hỏa này thế nhưng là đối với ngươi rất tốt kỳ. Chỉ là một tên ma tử tự nhiên là không thể nào để Trung Thiên Chú Địa lòng người bàng hoàng. Nếu thật sự là như thế, cái kia nhân tộc một trận chiến này cũng sẽ không cần đánh. Vì lẽ đó, Trung Thiên Chú Địa cũng không có bởi vì Sa Ma Hạt đến mà có thay đổi gì. Đám người nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào, chỉ bất qua trong đại điện, chư vị thánh giả. Cùng với Trần Dục, Thanh Đế chờ hai vị thánh tử đã tề tụ một đường, chờ lấy gặp một lần vị gan to bằng trời này ma tộc ma tử. Rất nhanh, ở tên này thánh giả dẫn dắt dưới, một nhóm ba người tiến vào đại điện bên trong, rộng lớn đại điện bên trong. Lúc này Thiên Phong thánh giả cũng tại chờ đợi, đồng thời, Thanh Đế cùng Trần Dục cũng ở trong hàng. Đồng thời, tại Thanh Đế bên cạnh, còn có một trường trống không cái ghế. Hiển nhiên là cho Tiêu Trần lưu. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần còn không tính chân chính cổ Thánh Tông Thánh Tử, nhưng hắn đủ loại đãi ngộ, đã cùng Thánh Tử không hai, địa vị càng là cùng Thánh Tử bình khởi bình tọa. Cũng không có khách khí, Tiêu Trần đi thẳng tới thuộc về mình chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó cũng mặc kệ ở đây chư vị Thánh giả, rất tự nhiên mở miệng nói ra, người tới, cho Sa Ma Hạt thượng tọa. Nương theo lấy Tiêu Trần lời này, một tên nhân tộc bán thánh quả thật là nhấc một cái ghế liền bày ra tại trong đại điện, mà Sa Ma Hạt thật cũng không sợ, trực tiếp đặt ngông liền làm tiếp. Ngồi tại trong đại điện, Sa Ma Hạt ánh mắt liếc nhìn một vòng ở đây chư thánh. Đương nhiên, lúc này ở tràng thánh giả bất quá chỉ vẹn vẹn có 6 người, cũng không có toàn bộ đến đông đủ, bất quá cái này cũng không sao. Sa Ma Hạt sau đó nói ra, ta lần này tới chủ yếu hai chuyện, kiện thứ nhất, tìm Tiêu Trần cùng uống rượu, đêm qua chúng ta liền đã uống, rất sung sướng, mà kiện thứ hai, là nói cho các ngươi một việc, ta ma tộc có một tên lão tổ kế hoạch đột phá âm Thánh Châu phong tỏa, tập kích các ngươi nhân tộc hậu phương lớn. Không chút do dự cùng che lấp, Sa Ma Hạt cực kỳ trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, mà nghe lời này, chủ tọa phía trên chư vị thánh giả hơi trầm tư, sau đó, trong đó một tên thánh giả lạnh giọng nói ra. Ngươi ma tộc muốn tập kích chúng ta nhân tộc hậu phương lớn, ngươi thân là ma tộc lại tới mật báo, đây là ý gì? Mong muốn đầu hàng nhân tộc ta. Đầu hàng. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, rằng sở dĩ ta sẽ đến, là bởi vì chúng ta ma tộc không bao giờ đi làm dạng này sự tình. Chúng ta ma tộc dũng sĩ, há lại sẽ đi thông qua đồ sát hạng run dế đem đổi lấy thắng lợi, tất nhiên muốn thắng. Ta ma tộc tự nhiên cũng là đường đường chính chính thắng, cùng các ngươi nhân tộc chính diện quyết chiến, lời nói đã đến nước này, chính các ngươi quyết định đi, muốn ứng đối như thế nào đó là các ngươi sự tình. Sa Ma Hạt cất tiếng cười to, bộ dáng kia cực kỳ trương cuồng bá đạo, hắn tới không phải là bởi vì muốn đầu hàng, chỉ là bởi vì ma tộc ngạo khí, ma tộc không cần loại này hạ lưu thủ đoạn đem đổi lấy thắng lợi, vì lẽ đó hắn tới. Chương 899, chiến trường gặp lại. Sa Ma Hạt tiếng cười quanh quẩn ở trong đại điện, thân ở nhân tộc trụ sở, đối mặt 6 tên nhân tộc thánh giả cùng với Tiêu Trần chờ nhân tộc thánh tử, Sa Ma Hạt cũng không có chút nào khiếp đảm chi ý. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, cái này ma tộc thật là có chút đối với mình khẩu vị, mà cùng lúc đó, tại 6 tên thánh giả bên trong Thiên Phong thánh giả, lúc này cũng là mở miệng cười nói. Thật một cái đường đường chính chính quyết chiến, có ý tứ. Sa Ma Hạt biểu hiện thật là không tầm thường, để mọi người tại đây cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù là địch nhân, bất quá dạng này người, liền xem như địch nhân, cũng đủ làm cho người lau mắt mà nhìn. Từ tiến vào đại điện đến bây giờ, Sa Ma Hạt biểu hiện đều là không kiêu ngạo không tự ti, nương theo lấy Thiên Phong Thánh giả thoại âm rơi xuống. Một tên khác nhân tộc thánh giả cũng là mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Cũng không có động thủ với Sa Ma Hạt dự định, chúng thánh lựa chọn thả đi Sa Ma Hạt, mà về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản. Sa Ma Hạt tất nhiên dám một thân một mình tới Trung Thiên Chú Địa, cái kia Trung Thiên Chú Địa tự nhiên là dám mặc kệ Sa Ma Hạt rời đi. Sa Ma Hạt dũng khí để cho người ta tán thưởng, vì lẽ đó chúng thánh thả hắn. Nghe lời này, Sa Ma Hạt cũng không có cảm thấy kỳ quái, suy cho cùng nhân tộc cũng là phương này giữa thiên địa một đại cường tộc, không thể nào liền điểm ấy sức mạnh cũng không có. Hôm nay hắn Sa Ma Hạt dám đường đường chính chính đi vào Trung Thiên Chú Địa, nhân tộc đương nhiên sẽ không làm khó với hắn. Đối với tên này thánh giả lời nói, đám người cũng không có ý kiến, sau đó Sa Ma Hạt chính là rời đi, đương nhiên. Tiêu Trần chủ động đi tiễn đưa, chỉ bất quá, để Tiêu Trần có chút bất ngờ là, thanh đế thế mà cũng cùng ra, đồng hành còn có Trần Dụ. Tiêu Trần ba người cùng Sa Ma Hạt rời đi, đại điện bên trong chỉ còn lại Thiên Phong Thánh Giả chờ 6 người, lúc này, Thiên Phong Thánh Giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đem tin tức này báo lên đi, để các lao tổ tự mình định đoạt, đồng thời tăng cường phòng ngự. Ma tộc dự định tập kích nhân tộc hậu phương lớn, chiếm được tin tức này, nhân tộc tự nhiên là muốn làm ra một chút bố trí. Nghe vậy, còn lại 5 vị thánh giả đều là không có dị nghị, gật gật đầu về sau, một người trong đó mở miệng nói ra. Cái này ma tộc ma tử, ngược lại là có chút ý tứ, cũng không biết chúng ta thánh tử có thể hay không so với hắn. Ha ha, ngươi đây liền lo ngại đi, ma tộc ma tử tuy mạnh. Nhưng chúng ta thánh tử thế nhưng không phải cạn dầu mấy người, cái này Sa Ma Hạt xác thực không tầm thường, người khác ta không có dám nói, nhưng này Tiêu Trần, ta nhìn cũng sẽ không kém hơn hắn nha. Nghe vậy, một tên khác thánh giả cười nói ra, Sa Ma Hạt dám một thân một mình đến đây, xác thực để cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng ở chư vị thánh giả trong mắt, Tiêu Trần kỳ thực hoàn toàn không kém hắn. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, lại hoặc là dũng khí, Tiêu Trần đều không cần Sa Ma Hạt phải kém. Đương nhiên, chúng thánh rằng sở dĩ sẽ coi trọng như thế Tiêu Trần, cũng hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần kinh lịch, từ Tiêu Trần hoành không xuất thế vừa đến, đoạn đường này quá trình trưởng thành, thật là để chúng thánh đầu nhìn mà than thở, chí ít, Tiêu Trần trưởng thành kinh lịch có thể nói được là truyền kỳ, không có cái khác bất kỳ cái nào thánh tử có thể với hắn so sánh. Cũng là bởi vì niên kỷ quan hệ, nếu không thì, lại cho Tiêu Trần một chút thời gian, hắn nhất định lại chính là cái thứ hai Tiêu Thánh, trở thành thời đại này dê đầu đàn, lực áp hết thể cùng thế hệ thánh tử, thánh nữ. Không biết chúng thánh thế mà lấy chính mình đi cùng Sa Ma Hạt làm so sánh. Lúc này, Tiêu Trần cùng Sa Ma Hạt sóng vai đi ra đại điện, cùng lúc đó, Thanh Đế cũng là bước nhanh đi tới. Hắn mục tiêu cũng không phải là Tiêu Trần, mà là Sa Ma Hạt, vẫn như cũ một mặt đạm nhiên, trong lúc vô hình có một cô bá khí tỏ khắp mà ra, nhìn về phía Sa Ma Hạt, Thanh Đế tử tốn nói. Ngươi rất không tệ, lần sau nếu là gặp lại, ta rất muốn cùng ngươi tranh tài một hồi. Đối với Sa Ma Hạt, Thanh Đế hiển nhiên là có chút lau mắt mà nhìn, bất quá nghe vậy, Sa Ma Hạt trả lời lại là để cho người ta không nghĩ tới, liền thấy Sa Ma Hạt lộ ra một vệt nụ cười nói. Vẫn là tính toán lại à, ta đối với ngươi không quá nhiều hứng thú, ngươi nếu là muốn chiến, tìm ta ba cái kia ca ca đi, bọn họ tu vi cũng cao hơn ta, càng thích hợp ngươi. Đối với Thanh Đế thật là không có chút nào hứng thú. Mặc dù Thanh Đế cũng không phải bình thường hạng người, nhưng mà đối với Sa Ma Hạt tới nói, vẫn là kém một chút. Hơn nữa, như là đã có Tiêu Trần dạng này đối thủ, Sa Ma Hạt như thế nào lại tuyển chọn Thanh Đế? Kỳ thực Sa Ma Hạt còn có ít lời cũng không nói ra miệng, đó chính là, Thanh Đế thiên phú không được, mặc dù Tu Vi tạm thời dẫn trước với hắn cùng Tiêu Trần, nhưng dưới cái nhìn của Sa Ma Hạt, hắn còn chưa đủ lấy để cho mình xem trọng, hoặc nói, Thanh Đế cũng liền chỉ xứng cùng mình ba cái kia ca ca một thật cao dưới, về phần hắn Sa Ma Hạt nha, vậy dĩ nhiên là thuộc về Tiêu Trần. Nói xong, Sa Ma Hạt nhìn một chút cách đó không xa Trần Dục, sau đó chính là cùng Tiêu Trần cùng nhau rời đi Trung Thiên Chú Địa. Triệt để bị Sa Ma Hạt cho khinh thị, ngay tại hai người rời đi về sau. Trần Dục nở nụ cười đi lên phía trước, vô vô Thanh Đế bả vai cười nói. Ha ha, sư đệ, cái này Sa Ma Hạt chính là Tiêu Trần sư đệ, ngươi cần gì phải đi nhớ thương, hơn nữa ngươi tu vi so với người ta cao, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao. Trần Dục lời này hiển nhiên có chưa rõ ràng an ủi chi ý, bất quá Thanh Đế lại không phải người ngu, tự nhiên nghe được, nghe Trần Dục lời này, Thanh Đế từ tốn nói. Ta thật không bằng Tiêu Trần. Giống như là tại chính mình hỏi mình đồng dạng, dứt lời, cũng không đợi Trần Dục đáp lời. Thanh Đế chính là trực tiếp đi, nhìn xem Thanh Đế bóng lưng, Trần Dục bất đắc dĩ cười khổ. Gia hỏa này, vẫn là tại canh cánh trong lòng a. Kỳ thực liên quan tới Tiêu Trần sự tình, không chỉ là Thanh Đế, cổ Thánh Tông còn lại hai vị Thánh Tử, Hồ Phi cùng Giang Nhạc cũng là như thế. Ngay từ đầu bọn họ những cái này thánh tử còn không có đem Tiêu Trần để vào mắt, không vượt qua được biết từ chừng nào thì bắt đầu. Tiêu Trần đã lặng yên không một tiếng động đuổi kịp bọn họ bước chân, chờ đến bọn họ cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Trần thời điểm. Bọn họ phát giác, Tiêu Trần đã trở thành một cái không thể coi thường tồn tại. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần tu vi còn chưa kịp bọn họ những cái này thánh tử, nhưng mà bọn họ cũng tin tưởng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Đế đi, Trần Dục cũng rời đi, mà Tiêu Trần thì là một mực đem Sa Ma Hạt đưa đến ma tộc trong phạm vi thế lực. Hai người đứng ngạo nghễ phía chân trời, đứng đối mặt nhau, nhìn về phía Sa Ma Hạt, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, lần sau chiến trường gặp lại đi. Lần tiếp theo, nhất định muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Nghe vậy, Sa Ma Hạt cũng là cười hồi đáp. Dứt lời, hai người cáo biệt, Sa Ma Hạt trở về ma tộc đại doanh, mà Tiêu Trần cũng là trở về Trung Thiên Chú Địa. Lần này Sa Ma Hạt đến, để giữa hai người càng nhiều một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, ước hẹn trên chiến trường gặp lại, hoàn thành cái kia chưa hoàn thành chiến đấu. Dọc đường trở về Trung Thiên Chú Địa, ngay tại lúc đó, ma tộc đại doanh bên trong, ma tộc tứ đại lao tổ tề tụ một đường, chỉ bất quá lần này, là do bố Lô Linh triệu tập còn lại tam vị ma tộc lão tổ ngồi vây quanh trong đại điện. Bố Lô Linh sắc mặt âm trầm nói ra: Sa Gia Luật, hiện tại hài lòng à. Chương 900, chiến tranh chính là chiến tranh. Bố Lô Linh tức giận nói ra, hôm nay hắn đem ma tộc 4 vị lao tổ triệu tập đến cùng một chỗ, vì chính là tuyên bố chính mình từ bỏ tập kích nhân tộc hậu phương lớn kế hoạch. Đương nhiên, đây nhất định không phải bố Lô Linh tài nguyên, mà là không có cách nào. Sa ma hạt đi trung thiên chú địa một chuyến, mà nhân tộc cũng là ngay đầu tiên làm ra bố trí. Căn cứ bố Lô Linh nhận được tin tức mở ra, nhân tộc đã mọi mặt tăng cường đối với âm Thánh Châu phong tỏa. Lấy trước mắt nhân tộc động tác đến xem, mong muốn dùng đám bộ đội nhỏ tập kích nhân tộc hậu phương lớn, đã là không thể nào. Mà chính là bởi vì chiếm được tin tức này, đánh nát bố Lô Linh còn sót lại một tia hy vọng, biết kế hoạch này là không thể nào thành công, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ tập kích nhân tộc hậu phương lớn kế hoạch, bố Lô Linh trong lòng nộ khí khó tiêu, lạnh như băng đối với Sa Gia Luật nói, bất quá đối với vậy Sa Gia Luật lại cũng không là quá mức để ý, nhàn nhạt về một câu. Bố Lô Linh, chiến tranh chính là chiến tranh, là thực lực trực tiếp đối bính, ngươi những cái kia âm mưu quỷ kế, tại chiến tranh trước mặt, căn bản liền không có tác dụng gì, cũng không có chút nào ý nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi tập kích nhân tộc hậu phương lớn có thể làm cho nhân tộc tự loạn trận cước. Nói cho ngươi đi, ngươi làm như vậy không những không thể đánh bại nhân tộc, sẽ chỉ làm nhân tộc càng thêm điên cuồng. Hơn nữa, ta ma tộc cũng không cần thắng lợi như vậy. Chiến tranh có thể sử dụng chiến thuật, nhưng chiến thuật chẳng hề đại biểu âm mưu quỷ kế, bởi vì căn này vô dụng, nếu là âm mưu quỷ kế hữu dụng, cái kia cũng sẽ không cần run rẩy. Ngươi một cái âm mưu thi triển ra đi, người khác chẳng phải đầu hàng. Nghe Sa Gia Luật trả lời, bố Lô Linh tức giận, bất quá cũng không có tại nói thêm cái gì. Chính mình cái này một kế hoạch có thể nói là lọt vào đại gia phản đối, cưỡng ép tiếp tục nữa cũng được không bù mất. Nương theo lấy Sa Gia Luật thoại âm rơi xuống, còn lại hai tên lão tổ cũng là lần lượt mở miệng. Cuối cùng, ma tộc tứ đại lão tổ đều là quyết định. Đường đường chính chính cùng nhân tộc đánh một trận chiến này. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia bên trên không mặt bàn âm như quỷ kế, mà cũng liền tại ma tộc bên này chuẩn bị đối với nhân tộc phát động mọi mặt tiến công thời điểm. Một bên khác, nhân tộc cũng là tại kế hoạch cùng ma tộc chân chính một trận chiến. Ma tộc muốn chiếm lĩnh thiên hà đại lục, mà nhân tộc nhưng là chặn đánh lui ma tộc. Đồng thời nghĩ biện pháp tiêu diệt thiên hà đại lục thông hướng Bắc Ma đại lục không gian thông đạo, cũng chính là huyết môn. Chỉ có triệt để tiêu diệt huyết môn, mới có thể chân chính hóa giải tràng nguy cơ này. Bất quá muốn tiêu diệt huyết môn, đầu tiên muốn làm, chính là đánh tan đã buông xuống thiên hà đại lục những thứ này ma tộc. Chỉ có đánh tan bọn họ, nhân tộc mới có biện pháp thông qua huyết môn đi Bắc Ma đại lục, nhất cử hủy đi huyết môn. Nhất định phải hủy đi huyết môn hai cái giao điểm, mới có thể triệt để đem hắn tiêu diệt. Vì lẽ đó, nhân tộc nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vào Bắc Ma đại lục. Khoảng cách chiến tranh bộc phát, đã không nhiều nguyệt thời gian, song phương to to nhỏ nhỏ cũng đã tiếp xúc không ít. Đương nhiên, muốn nói quy mô lớn nhất chiến ý, vẫn là trung thiên chú địa trận chiến kia. Bất quá rất nhanh, một hồi quy mô chưa từng có đại chiến đã dần dần mở màn. Lấy được tình báo, ma tộc đại quân bắt đầu mọi mặt hướng về âm Thánh Châu phía đông giải đất bình nguyên đẩy tới. Lần này ma tộc chân chính tập kết 300 vạn đại quân, cũng không có ẩn tàng hành tung ý tứ. Hắn mục đích rõ ràng, chính là muốn cùng nhân tộc tại âm Thánh Châu phía đông giải đất bình nguyên lên, tới một lần chính diện đại quyết chiến. 300 vạn ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đẩy tới, đồng thời, căn cứ tình báo biết, lần này xuất hiện ma tộc lão tổ thân ảnh, theo lý thuyết, cuộc chiến đấu này, e rằng song phương lão tổ đều muốn hạ tràng. Mục tiêu như trước vẫn là trung thiên chú địa, nhưng lần này ma tộc không có đang cố lộng huyền hư, mà là đường đường chính chính bức bách nhân tộc tới một hồi đại quyết chiến. Mà vì sao lại lựa chọn trung thiên chú địa, nguyên nhân vẫn như cũ là địa hình, tại giải đất bình nguyên. Lại càng dễ để song phương cũng buộc phát ra cường đại nhất chiến lược, đồng thời, mấy triệu người đại chiến, giải đất bình nguyên cũng là tốt nhất thi triển. Ma tộc khí thế hùng hổ, cùng lúc đó, nhân tộc bên này cũng là bắt đầu không ngừng tăng binh trung thiên chú địa. Trong bất chi bất giác, Trung Thiên Chú Địa trở thành song phương một cái đột phá khẩu. Ma tộc mong muốn đột phá Trung Thiên Chú Địa, mà nhân tộc nhưng là muốn liều chết giữ vững Trung Thiên Chú Địa. Vì lẽ đó, Trung Thiên Chú Địa trở thành toàn bộ trong chiến tranh điểm. Đối với dạng này tình huống, kỳ thực sớm tại khai chiến trước đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ cũng đã nghĩ đến, Trung Thiên Chú Địa vị trí địa lý đặc thù, dễ công khó thủ, bốn phía đều là vô biên vô hạn bình nguyên, không hiểm có thể thủ, ma tộc một khi phát động tiến công, tất nhiên sẽ lấy Trung Thiên Chú Địa đầu mục tiêu. Tới Âm Thánh Châu Đông Bộ bình nguyên liền không thích hợp phòng thủ, nhưng không có cách, nhân tộc muốn phong tỏa Âm Thánh Châu, nhất định phải ở đây kiến tạo Trung Thiên Chú Địa, đồng thời còn nhất định phải giữ vững. Nếu không thì một khi Trung Thiên Chú Địa bị công phá, cái kia nhân tộc toàn bộ tuyến phong tỏa liền sẽ trực tiếp bị xé nước. Đến lúc đó, ma tộc hoàn toàn có thể công khai từ phía Đông Bình Nguyên tiến vào cái khác Tam Đại Châu. Hậu quả này thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Còn lại ngũ đại trụ sở nhân tộc đại quân, không ngừng chạy tới Trung Thiên Chú Địa. Theo thời gian chuyển rời, Trung Thiên Chú Địa cũng là càng ngày càng huyên náo đứng lên. Nguyên bản chỉ đóng giữ 100 vạn người Trung Thiên Chú Địa, lúc này đã là đóng giữ hơn 3 triệu người, đồng thời, tại không ngừng có nhân tộc viện quân chạy về đằng này. Kín người hết chỗ, phong ốc căn bản liền chưa đủ cư trú, chỉ có thể ở Trung Thiên Chú Địa ngoại dụng gỗ dựng lên từng mảnh nơi ở tạm thời. Muốn ứng đối ma tộc 300 vạn đại quân, nhân tộc một phương chí ít cần phải có 6 triệu người mới có chiến thắng khả năng. Mỗi ngày đều có nhân tộc quân đội đuổi tới Trung Thiên Chú Địa, đồng thời, Nhiên Đăng Cổ Thánh chờ 4 vị lão tổ, cũng sớm đã từ Trung ương sở chỉ huy đi tới Trung Thiên Chú Địa tự mình tọa chấn. Đồng thời, Trung Thiên Chú Địa bên trong thánh giả số lượng, lúc này cũng là từ 20 người bạo tăng đến 50 người, mà cái này còn không phải toàn bộ, vẫn như cũ còn có cái khác thánh giả chính đang trên đường đi. Cung Tần Thủy Nhu tam nữ tại Trung Thiên Chú Địa trên đường phố đi tới, dọc đường đi qua, Tiêu Trần phát giác tất cả mọi người là một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng, chiến tranh ngưng trọng khí tức đã trong Trung Thiên Chú Địa triệt để lan tràn ra. Tiêu Trần ca ca, ngươi nói chúng ta có thể đánh thắng sao? Lần này nghe nói ma tộc thế nhưng là tụ tập 300 vạn đại quân đây. Đi theo Tiêu Trần sau lưng, Cố Linh Giao cũng là bị dạng này bầu không khí cho lây nhiễm, có chút lo nghĩ hỏi. Ma tộc lần này hiển nhiên không phải đùa giỡn, có thể nói, một trận chiến này là chân chính trên ý nghĩa chiến tranh buộc phát đến nay, hai tộc trong lúc đó trận đầu mọi mặt đại chiến, mà một trận chiến này là lần đầu đại chiến, cũng tương tự có thể nói là liên quan đến chiến tranh hướng đi tính quyết định một trận chiến. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, cười an ủi nói, yên tâm đi, nhất định có thể thắng được. Ma tộc sắc thực thế tới hung hăng, nhưng nhân tộc tại Trung Thiên Chú Địa cũng hội tụ 600 vạn đại quân, một trận chiến này thắng bại, thật đúng là khó mà nói. An ủi Cố Linh Giao một câu, sau đó, Tiêu Trần chính là mang theo tam nữ đi vào một tòa viện lạc bên trong.